nhất nhất dây rùa khai, lúc này Mục Thanh cũng ôm Tuyên cùng lại đây, hắn vừa rồi là nghe được một chút động tĩnh mới lại đây, liền thấy được cái này cô nương dùng sức dùng chính mình khuỷu tay hướng phía sau đụng phải một chút. Hắn đứng ở bên kia vốn dĩ muốn ra tay, nhưng là nhìn cô nương cái loại này nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn kính nhi, hắn nhìn đều cảm thấy có chút đau. Hắn ôm Tuyên cùng hai đại bước chân liền chạy tới, đem nhất nhất cấp hộ ở phía sau. Cô nương, ngươi không có sự tình đi. Mục Thanh dò hỏi nhất nhất tình huống, bởi vì vừa rồi hắn thấy được, nhất nhất dùng chính mình khuỷu tay đâm qua đi lúc sau, phỏng chừng khiến cho kính nhi thật sự là có chút đại, nàng chính mình còn xoa xoa chính mình khuỷu tay. Vẫn luôn đều đem nàng trước sau nối liền động tác đều cấp xem ở trong mắt, Mục Thanh không thể hiểu được mà liền muốn cười, bởi vì cô nương thật sự là quá đáng yêu. Ta không có việc gì, người này bệnh tâm thần giống nhau, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Nhất nhất tránh ở Mục Thanh phía sau, không nghĩ xem cái này biến thái nam bộ dáng, phân phó Mục Thanh chạy nhanh rời đi. Tuyên cùng một bàn tay gắt gao mà ôm Mục Thanh cổ, sau đó một cái tay khác, liền duỗi lại đây vô vô nhất nhất bả vai. Hắn nhìn nhất nhất, muốn xuống dưới cho nàng xoa xoa, nhưng là vừa rồi nghe nhất nhất nói, biết thuốc không nên ở lâu, hắn nếu là xuống dưới đi đường, còn sẽ chậm trễ thời gian, cho nên hắn liền không có xuống dưới. Ba người đồ vật cũng không chuẩn bị mua, Mục Thanh làm nhất nhất đi ở phía trước, hắn ôm Tuyên cùng đi ở mặt sau sau điện. Nương tử, người muốn đi đâu a? Người tới, đem mấy người này đều cho ta ngăn lại. Cái kêu biến thái nam liền lớn tiếng hô một giọng nói, vốn dĩ bên này lầu một vẫn là an an tĩnh tĩnh, có vài vị phu nhân còn ở bên kia vội vàng chọn lựa đồ vật, nhưng là trải qua như vậy một giọng nói thanh âm, đứng ở bên ngoài tư toàn bộ đều vào được. Ô lạp lạp vào được mười mấy người, hơn nữa vẫn là đứng ở cửa đổ cái loại này. Cái này cửa hàng lập tức liền trở nên hẹp hòi, đứng ở cửa người, không chỉ có chặn đường đi ra ngoài, còn chặn bên ngoài không khí. Trong phòng mặt lập tức liền ảm đạm xuống dưới. Còn chuẩn bị chọn lựa đồ vật người, tài năng ở nghe được kia trận thanh âm thời điểm, cũng đã buông xuống chính mình trong tay đồ vật, hiện tại chuẩn bị bắt đầu đương một cái ăn dưa của chúng. Chẳng qua hiện tại tương đối xui xẻo chính là, nhìn cửa đứng nhiều như vậy gia đình, trong chốc lát có phải hay không muốn phát sinh một ít đánh nhau hầu đả sự tình đâu. Nói như vậy, kia có thể hay không thương cập vô tội a? Các nàng chỉ nghĩ phải làm một cái an an tĩnh tĩnh người nghe, không nghĩ muốn đã chịu không cần thiết thương tổn. Đáng tiếc không có người trả lời các nàng vấn đề, chỉ có thể đủ bị bắt ngồi ở chỗ này, bị bắt trở thành nghe giảng bài người xem. Vị này, ngươi đây là có ý tứ gì? Mục Thanh đem Tuyên cùng ôm vào trong ngực, đem nhất nhất cấp che ở mặt sau. Ngươi tính cái gì ngoạn ý nhi, cũng gả cho ta lời nói. Nương tử, ngươi nhìn xem bên này người, tất cả đều là nhà ta còn có nhiều hơn. Trừ cái này ra, về sau ngươi đều không cần tới tràn lan tử bên trong đi dạo phố. Trực tiếp ở nhà mặt liền có thể làm trưởng quầy đem đồ vật đưa qua đi. Biến thái nam lời nói thời điểm, còn là phi thường đắc ý cái loại này. Ai nha, cái này không phải Thẩm gia cái kia bá vương sao? Cái này cô nương cũng thật là đáng thương, tới mua cái đồ vật, còn bị cái kia bá vương cấp theo dõi. Ai u nha bên kia tổ ngồi ở chỗ kia đương ăn quán quần chúng người, bắt đầu rồi lên. Thẩm gia bá vương, trừ bỏ cái kia Thẩm gia, còn có thể đủ có ai đâu. Ai u, kia cái này cô nương xem như xong đời. Chỉ cần là bá vương coi trọng người, còn không có người có thể chạy ra hắn ma chảo. Đáng thương cái này Thủy Linh Linh cô nương, thật là đáng tiếc. Thẩm gia có hai bá, Thẩm gia đại công tử, trong ngoài không bằng một, Thẩm gia thiếu gia, tội ác chồng chất quán. Tuy lời nói, nhi tử, đại tôn tử, lao thái thái mệnh căn tử, những lời này là vẫn luôn thông dụng. Thẩm gia đại công tử, cũng chính là Thẩm Tất Nhiên, kỳ thật chính là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Bất quá hắn vẫn là chú trọng một chút chính mình thanh danh. Biết che lấp một phen. Nhưng là hắn làm những cái đó sự tình, chỉ cần là đều châu phủ gia đình giàu có, đó là không có một nhà không biết. Bởi vì mạnh miệng nhân gia khẳng định có này chính mình con đường, có thể điều tra rõ đã xảy ra sự tình gì. Chỉ có những cái đó dân chúng, còn không biết cái này tha sắc mặt. Thẩm gia thiếu gia, đó là Thẩm lão gia Thẩm Ánh Sáng Mặt Trời em trai út. Vốn dĩ hắn là quá kế cho Thẩm thừa tướng, ở quá kế thời điểm kỳ thật đã không xem như hắn nguyên lai trong nhà mặt người. Nhưng là cuối cùng hắn lại bị Thẩm thừa tướng cấp đuổi ra ngoài, nói như vậy, hắn lại về tới chính mình đều châu phủ quê quán, nơi này còn có sinh dưỡng hắn cha mẹ. Cuối cùng tới nay mà hướng, hắn vẫn là đem bọn họ cấp tiếp nhận tới. Đều châu phủ người, ai không khen hắn một câu từ thiện. Hắn em trai út, là hắn nhất một cái đệ đệ, cùng hắn kém mười mấy tuổi, so Thẩm Tất Nhiên liền lớn cái 4-5 tuổi, hai người có thể nói là cấu kết với nhau làm việc xấu, bất quá một cái là quan ái làm bộ làm tịch ngụy quân tử. Một cái khác còn lại là không chút nào che lấp đại ác bá. Những cái đó khinh nam bá nữ sự tình, cũng không biết làm nhiều ít. Nhưng là có Thẩm thừa tướng ở bên này che chở, ai dám đi tìm bọn họ lý luận đâu. Trước kia có người ra cô nương bị cái này ác bá cấp đạp hư, cũng có người đi nha môn bên trong kích chống Minh Loan, nhưng là cuối cùng nha môn không chỉ là không xử lý, cuối cùng còn trả đũa, nhân gia phạm tội nhi, cuối cùng đem người cấp quan đến đại lao bên trong đi. Cho nên, cuối cùng, đều châu phủ dân chúng, đối cái này ác bá là hận thấu xương, nhưng là cũng không có cách nào. Trong nhà mặt có cô nương, giống nhau đều không cho ra cửa, ở nhà ngốc. Bằng không cuối cùng xảy ra chuyện nhi, thật sự chỉ có thể đủ khóc nhẹ. Kia mấy cái ăn dưa quần chúng còn ở một bên trò chuyện một bên nhìn, trong lòng cảm thấy cái này cô nương thực đáng thương, nhưng là các nàng cũng không có vươn tay, mà là ngồi ở chỗ này thờ ơ lạnh nhạt. Cái kia đang khinh nam không có dự đoán được nhất nhất thế nhưng còn sẽ có như vậy hành động, lần này tử lại đây, làm hắn cong hạ eo. Hiện tại hắn chính là không cho cái này đàn bà nhi đi rồi, cần thiết phải ở lại chỗ này. Bằng không chính mình điểm này thương, không phải bạch bạch bị sao. Chương 74. Mục Thanh là căn bản là không có đem nhóm người này lâu lâu cấp đặt ở trong mắt, nhưng là hiện tại hắn, trong lòng ngực mặt ôm Tuyên cùng, còn muốn chiếu cố hảo nhất nhất, hắn sợ chính mình trong khoảng thời gian ngắn không thể đủ phân thân thiếu phương pháp, cuối cùng làm hai người chung một cái bị thương, đó chính là chính mình thất trách. Nhưng là lúc này, chính mình cũng không có khả năng không động thủ, như vậy liền quá bị động. Cái này cầu đồ vật, thật là đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa thiên từ trước đến nay. Cô nương, trong chốc lát ngươi liền ở ta phía sau, không cần lộn xộn. Mục Thanh trước công đạo một chút. Nhất nhất cũng biết, cái này tử biến thái hiện tại có rất nhiều giúp đỡ. Hiện tại chính mình bên người chỉ có Mục Thanh một người có thể ra tay hỗ trợ. Này nếu là nay liền chính mình cùng Tuyên cùng hai người ra cửa, kia phải làm sao bây giờ đâu. Nàng muốn đem Tuyên cùng cấp tiếp nhận tới ôm, nhưng là lại lo lắng chính mình kéo chân sau nhi, cuối cùng làm Tuyên cùng bị thương. Cho nên nàng vẫn là nhẹ giọng ân một chút, liền đứng ở hắn phía sau. Hiện tại cái này cửa hàng bên trong vừa rồi đang ở chọn lựa đồ vật người, đều đã muốn chạy tới bên cạnh, tìm một cái nhìn sẽ không bị lan đến gần địa phương, đứng ở nơi đó thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn bên này phát sinh sự tình. Cửa hàng bên trong trường quầy, từ cái kia biên thái nam đã đến lúc sau, hắn liền không có động tĩnh gì nhi, không biết tránh ở nơi nào, căn bản là mặc kệ nơi này phát sinh sự tình. Có thể là bởi vì kiêng kỵ thẩm gia quyền thế, nhưng là như vậy cách làm, thật sự quá làm người thất vọng buồn lòng. Chính mình muốn thật là một cái diện mạo thanh tú, hơn nữa lẻ loi một mình tới nơi này mua đồ vật, bị cái này tử biến thái cấp khinh bạc, thậm chí càng nghiêm trọng bị bắt tới rồi nhà hắn, kia cả đời này liền sẽ bị hủy liêu. Xu lợi tị hại là nhân chi thường tình, nhưng là như vậy khoanh tay đứng nhìn, thật sự làm người thất vọng buồn lòng. Nhất nhất nghĩ tới trước kia nhìn đến tin tức, mộ thị một cái hành khách cùng xe buýt tài xế nổi lên tranh chấp, trong xe mặt người cũng không có tiến hành khuyên giải, khiến cho cái kia hành khách cùng tài xế ở nơi đó khắc khẩu. Cuối cùng xe buýt truy giang, trong xe mặt người toàn bộ bỏ mình. Nhìn đến tin tức này, thật sự làm người thực kinh ngạc, thật đáng tiếc. Kinh ngạc chính là, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Mặt sau thấy được camera hành trình lái xe thượng theo dõi, ở tài xế cùng hành khách bình thường trong quá trình, bên trong xe mặt khác hành khách lạnh nhạt lấy đãi, sự không liên quan mình cao cao treo lên, chính mình ngồi ở vị trí thượng moi di động, cũng không có đứng lên giúp hạ vội hai câu. Cuối cùng bi kịch đã xảy ra, trên xe người, ở ngắn ngủn thời gian nội, toàn bộ đều đánh mất tánh mạng. Làm người tiếc nuối chính là nhân tính lạnh nhạt, cảm giác mặt khác sự tình cùng chính mình không có quan hệ, cho nên mới sẽ dẫn tới như vậy thảm kịch. Cho nên rất nhiều chuyện, thoạt nhìn cùng chính mình không có gì quan hệ, nhưng là trên thực tế, ở vô hình bên trong, đều sẽ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên, gặp được sự tình lúc sau, không cần quan nghĩ, cùng chính mình không quan hệ. Nói cách khác, cuối cùng tao ương khả năng cũng sẽ có chính mình. Mục Thanh là cái người biết võ, vẫn là ám vệ bên trong tương đối xuất sắc, cho nên đối phó nhóm người này lâu lâu, kia thật đúng là đồ ăn một đĩa sự tình. Vừa ra tay, ba bốn người liền trực tiếp bị lực đổ, ôm Tuyên cùng cũng không hề có ít hắn uy uy cùng xoáy khí. Mau, trước đem cái này nương tử cho ta bắt lại. Thẩm ác bá nhìn tình huống không đúng, liền chạy nhanh phân phó trong phòng mặt mấy cái tư, đi trước đem nhất nhất cấp bắt lại. Hắn lo lắng, lại đánh tiếp nói, phía chính mình sẽ một chút ưu thế đều không có. Kia bốn cái tư trực tiếp liền chạy tới chuẩn bị chào nhất nhất, Mục Thanh lại muốn cùng cửa người đánh nhau, còn muốn xem quản phía sau nhất nhất. Cô nương, ngươi đến ta phía sau, chúng ta tới gần bên kia tường, nói như vậy, ngươi liền không cần lo lắng. Mục Thanh cùng nhất nhất, bởi vì hai người hiện tại là đứng ở đại đường trung gian này một khối, sau lưng đều không có cái gì có thể dựa vào địa phương, nói như vậy, từ trước sau tả hữu mấy cái mặt đều có thể đủ đã chịu đựng tha giác công. Nếu là dựa vào góc tường nói, Mục Thanh liền có thể hết sức chuyên chú mà đối phó sau phía trước tới người, hơn nữa là không có nỗi lo về sau cái loại này. Không cần, ngươi chuyên tâm đối phó phía trước người thì tốt rồi. Nhất nhất phía trước hoặc nhiều hoặc ít là đi theo Triệu Tế Hoa luyện qua, hiện tại nàng chịu bên cạnh liền có một cái ghế, nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp khom lưng cầm lên, đối với muốn lại đây chảo chính mình mấy cái tư, múa may ghế liền tạp đi qua. Tư kỳ thật cũng không gì công phu, chẳng qua là cái này ác bá chó săn thôi, bọn họ một đám tư hoặc là gia đình đi theo ác bá, chính là hư trương thanh thế cái loại này, vì làm ác bá lên càng thêm có khí thế. Kỳ thật bọn họ trên thực tế là không gì công phu, chính là vì lại đây thấu cá nhân số. Bọn họ trong tay gì đồ vật đều không có cầm, bàn tay trần mà lại đây chảo nhất nhất. Vốn dĩ cho rằng cái này so nương tử nhìn nhu nhu nhược nhược, kia đem nàng cấp bắt được tay, còn không phải dễ như trở bàn tay mà sự tình sao. Đến lúc đó nhân cơ hội lại lau một phen du, kia chẳng phải là càng tốt sao. Chính là ai có thể đủ nghĩ đến, cái này nương tử căn bản kích thích Tố Hy không dựa theo lẽ thường bỏ ra bài đâu. Rõ ràng nhìn kiêu thực, kết quả một lời không hợp, cầm lấy ghế liền bắt đầu đánh người, này cũng thái quá hung hãn một chút đi. Đi ở phía trước cái kia tư căn bản là không có phòng bị nhất nhất múa may ghế tạp tới rồi ngực kia một khối, đau nhè răng niết miệng, nhịn không được bắt đầu ngao ngao đại kiếm hắn cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn như là ở hư trương thanh thế người, vì cái gì trong tay kính nhi là lớn như vậy đâu. Mặt khác hai người cũng có bị tạp liêu, không phải cánh tay chính là ngực bên này, sau đó đều nằm trên mặt đất kêu rên lên. Thầm ác bá đều không có mặt đi xem chính mình giả định, thật sự là quá mất mặt, chính mình đều không nghĩ thừa nhận, này đó nằm trên mặt đất ngu xuẩn, thế nhưng là chính mình ra người. Mục Thanh cũng bị nhất nhất nhanh nhẹn dũng mãnh động tác cấp lôi tới rồi, nhưng là hắn chỉ là như vậy một khắc khiếp sợ, liền bắt đầu đánh người. Tuyên cùng liền gắt gao mà ôm Mục Thanh cổ, một đôi mắt đó là một chút đều chưa từng rời đi nhất nhất. Bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhất nhất, nàng thật là quá xoái. Nhất nhất quá lợi hại. Về sau chính mình cũng phải đi học tập công phu, liền cùng nhất nhất như vậy, gặp được người xấu, chính mình liền có thể động thủ đánh người, đem người xấu cấp đánh chạy. Còn có chính mình học được công phu lúc sau, liền có thể cùng ca ca cùng nhau, bảo vệ tốt nhất nhất. Nếu là có người xấu, nhất nhất liền có thể đứng ở chính mình phía sau, chính mình bảo hộ nàng, giúp nàng đem người xấu cấp đánh đi. Tuyên cùng, trong lòng Trang đều là như thế nào bảo hộ nhất nhất, bởi vì nhất nhất đối hắn tới, thật sự là quá trọng yếu. Hắn trong cuộc đời, nhất coi trọng một người là Triệu Tế Hoa, nhưng là đối hắn ảnh hưởng lớn nhất một người, tuyệt đối là nhất nhất. Không ra một lát công phu, vừa rồi đứng ở cửa kia một đám tư, còn có cửa hàng bên trong mấy cái tư, toàn bộ đều nằm ở lâm thượng. Cái này tình huống, nghịch chuyển có chút nhanh. Cửa hàng bên trong người, đều há to miệng, bởi vì như vậy chẳng huống, là mọi người đều không nghĩ tới. Ai cũng không nghĩ tới, cái này nhu nhược cô nương, lại là như vậy hung tàn. Ai cũng không nghĩ tới. Cái này ôm hài tử bình thường nam tử, thân thủ lại là như vậy bất phàm. Thẩm ác bá cũng có nay, thật là gọi người cấp khai mắt. Các nàng may mắn có thể nhìn đến nay như vậy làm người mở rộng tầm mắt cảnh tượng, cũng thật là tam sinh hữu hạnh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần lại đây a. Thẩm ác bá nhìn nhất nhất, xách theo cái ghế hướng tới chính mình đi tới, nghĩ lại vừa rồi nàng hành động vĩ đại, trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật là dây túng. Hắn hạ kinh hoàng thất thố, căn bản là quên mất. Chính mình tốt xấu là cái đại nam nhân. Nhất nhất từ vừa rồi hắn biểu hiện chung có thể nhìn ra tới, người này chính là một cái ngoài mạnh trong yếu người, chính là một cái bao cỏ. Đối phó một cái bao cỏ, đó chính là ngươi muốn so với hắn tàn nhẫn, so với hắn lợi hại, kia mới có thể. Xem hắn hiện tại túng dạng, nhất nhất thật sự cảm thấy, liền một chút ác bá bộ dáng cũng chưa anh. Vừa rồi ngươi cũng không phải là như vậy, ta nhớ rõ vừa rồi có người ngăn đón không gọi ta đi, hiện tại ta không đi rồi, như thế nào? Ngươi còn không hài lòng sao? Nhất nhất vừa đi, một bên thanh mà. Ta cũng không nghĩ tới nương tử, ngươi lợi hại như vậy. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi bên cạnh cái này nam, lợi hại như vậy. Vốn dĩ tưởng một kiện dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là không nghĩ tới, lúc này đây là đã tới rồi văn sát. Không được, đợi chút về nhà, đi tìm mẫu thân, nhất định lại cho chính mình xứng mấy cái công phu lợi hại người, như vậy liền sẽ không tái xuất hiện tình huống như vậy. Cái kia ngươi không cần lại đây, chúng ta có chuyện hảo hảo. Có chuyện hảo hảo, vừa rồi là ta nhìn lầm, có mắt không thấy Thái Sơn, ngăn cản cô nãi nãi lộ, cô nãi nãi liền dơ cao đánh khẽ, thả ta đi. Thẩm ác bá thật sự lo lắng trước mặt cái này cô nương, lập tức đem ghế tạp tới rồi trên người mình. Nghĩ tới vừa rồi thủ hạ người hét thảm một tiếng, kia thật đúng là rất đau ha. Chính mình nếu như bị này tạp, trên mặt phỏng trừng cũng muốn phá tướng. Ai cùng ngươi là chúng ta a? Ngươi cái chịu không biết xấu hổ. Nhất nhất dơ lên trong tay ghế. Sau đó liền hướng tới hắn cánh tay tạm đi xuống, bằng không khó tiêu giải chính mình trong lòng chi hận. Cái này vương bát dê con, thế nhưng còn muốn lau chính mình du, hiện tại liền phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Dù sao nếu không mấy thời gian, chính mình liền phải về nhà đi, chính mình còn không tin cách như vậy đường xa trình, hắn lời nói có thể tìm được chính mình. Ai ra? Cô nãi nãi ta sai rồi. Lần này từ đau, trực tiếp liền nằm trên mặt đất. Nhất nhất đều không đành lòng nhìn hắn ném tha bộ dáng, đem ghế ném tới hắn bên cạnh, sau đó vô vô tay, chính mình liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, xoay người, nhìn cửa đứng hai người, nàng nháy mắt liền một bước. Hai người kia là gì thời điểm tới đâu? Cái kia Mộ Dung Ngọc vẻ mặt kinh tủng mà nhìn chính mình, Triệu Tế Hoa vẫn là cùng trước kia giống nhau mặt vô biểu tình, nhưng là chính mình có thể cảm giác được, hắn trong lòng hẳn là cũng bị chính mình vừa rồi hành động cấp lôi tới rồi đi. A a a, một không lòng đang trước mặt người mình thích bại lộ hung tàn, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Chính mình nguyên bản không phải như thế, chính mình chính là một cái ôn nhu thiện lương nương tử, ô ô ô ô nhất nhất trong lòng ở rít gào, nhưng là chuyện vừa rồi chính mình đã làm, còn bị hai người cấp thấy được. Hảo tưởng lộng điểm dược, cấp hai người ăn, sau đó đem vừa rồi phát sinh sự tình, toàn bộ đều cấp quyến mất. Mộ Dung Ngọc đầu châu nhìn Triệu Tế Hoa, mãn nhãn đều là đồng tình. Nào, này nên phải có bao lớn dũng khí, mới có thể đủ cùng cái này xách theo ghế liền tạp tha cô nương ở bên nhau đâu. Hắn cảm thấy, Triệu Tế Hoa thật sự là quá không dễ dàng. Triệu Tế Hoa kỳ thật trong lòng rất muốn cười, nhưng là cái này trường hợp không đúng, cô nương thật sự là quá đáng yêu. Vốn dĩ vừa rồi hắn đều chuẩn bị tiến vào, nhưng là nhìn nàng, cùng một con láo hổ giống nhau, dương nanh múa vướt về phía trước chạy tới, hắn liền cảm thấy, ai, thật là quá đáng yêu. Mục Thanh hiện tại trong lòng đã vô cảm, cái này cô nương, một chút đều không dựa theo kịch bản ra bài, luôn là có thể cho người ta không tưởng được kinh hỉ. Tuyên cùng còn lại là vẻ mặt sùng bái nhìn nhất nhất, hắn hiện tại chính là nhất nhất fan nao tản, cảm thấy nhất nhất thật là quá tuyệt vời. Quá lợi hại. Chính mình cũng muốn cùng ca ca luyện võ. Nói như vậy, về sau đều không cần nhất nhất chính mình động thủ, chính mình đều có thể đủ bảo hộ hắn. Đây là một cái hài tử, trong nội tâm mặt lớn nhất nguyện vọng. Hắn là một cái hài tử, nhưng là hắn trong lòng, trang chính là rất nhiều người trưởng thành đều không có kia phân trách nhiệm cùng đảm đương, còn có nguyện ý vì chính mình sở muốn bảo hộ người, che mưa chắn gió kia phân tâm. Đi thôi, chúng ta về nhà. Nhất nhất điều chỉnh một chút chính mình tâm thái, đi tới nhéo nhéo Tuyên cùng khuôn mặt, nâng bước liền đi tới. Cửa hàng bên trong người mãn nhãn phức tạp nhìn theo cô nương đoàn người rời đi, vừa rồi làm cho ăn dưa quần chúng vẫn là rất sảng khoái, rốt cuộc thấy được phỏng chừng mấy trăm năm đều khó được gặp được một lần rầm rộ. Nhưng là bọn họ ở bắt đầu xem diễn thời điểm, chỉ đoán được mở đầu, cũng không có đoán được kết cục. Vốn dĩ tưởng ác bá có thể thuận lợi đem nũng nịu cô nương cấp mang về nhà, chính mình chính là một cái mua nước tương rửa vào bên cạnh người, ác bá cũng sẽ không gì. Nhưng là hiện tại, cuối cùng kết quả thật là gọi người cấp mở rộng tầm mắt, Nga, không. Cổ đại không có mắt kính, cho nên vừa mới pháp không thành lập. Nhìn trên mặt đất nằm những người này, đại gia trong lòng một trận phức tạp. Bởi vì thẩm ác bá nay gặp đối đầu, trong lòng nhìn hắn ăn mệt, đó là mừng rỡ như điên. Nhưng là, hiện tại nhìn bọn họ một đám túng bao nằm ở chỗ này, trong chốc lát thẩm ác bá thẹn quá thành giận, khẳng định sẽ giận chó đánh mèo bên này tha. Hiện tại cửa hàng bên trong người, tương đương là đều nhìn thẩm ác bá chật vật nhất một mặt, cái này kêu sĩ diện thẩm ác bá, như thế nào có thể không tức giận đâu. Cửa hàng bên trong người, hiện tại đều hy vọng, cái này ác bá có thể quên mất chính mình tồn tại, nhưng mà sự tình cũng không phải như vậy. Chương 75. Các ngươi này đàn cầu đồ vật, chạy nhanh cấp bổn thiếu gia lên thẩm ác bá chính mình đều khởi không tới, sau đó nhìn nằm trên mặt đất gia đình, càng là tới khí. Thiếu gia, chúng ta này, khởi không tới gia đình có rất nhiều bị Mục Thanh cấp tấu đến, kia lực đạo nhưng không, có rất nhiều bị nhất nhất cấp đánh, cũng là ở chỗ này kêu rên. Bởi vì hiện tại mọi người đều nằm trên mặt đất, muốn lên liền cùng nhau tới nay, hoặc là mọi người đều như vậy, liền sẽ không có quá lớn sự tình. Nói cách khác, trong chốc lát không chỉ có phải bị cái này ác bá cấp phê bình, còn phải bị người khác cấp quần đầu. Cho nên, vì tránh cho loại tình huống này xuất hiện, dù sao gặp được sự tình lúc sau, mọi người đều tương đối tâm hữu linh tê, muốn chết cùng chết, muốn lên liền cùng nhau lên. Thầm ác bá tức giận đến không được, nhưng là giờ này khắc này, chính mình cũng không có biện pháp. Hắn đi lên lúc sau, đi qua đi. Đem mỗi cái gia đình đều cấp đạp một chân, sau đó hung tợn, các ngươi nếu là lại không đứng dậy, về sau sẽ không bao giờ nữa sử dụng tới. Hắn xong lúc sau liền chuẩn bị hướng ngoài cửa mặt đi, nhưng là đi rồi hai bước lúc sau, liền nghĩ tới một chút sự tình, xoay người lại, người, đi đem nay trong phòng mặt tất cả mọi người cho ta đăng ký xuống dưới, hơn nữa còn muốn bức họa còn muốn ký tên ấn dấu tay, nếu là nay nơi này sự tình, chuyển ra đi nửa điểm như nói, vậy chớ có trách ta không khách khí. Thẩm ác bá lại lần nữa xoay người liền đi, nhưng là ở đại gia chờ đợi trong ánh mắt, hắn đi tới cửa bên này liền ngừng lại. Trong chốc lát, đem nhà này cửa hàng cho ta tạm, thật là đen đủi. Trưởng quầy kêu khổ không ngừng, chính mình này thật đúng là bị thai bay vạ gió a. Vốn dĩ chuyện này cùng chính mình không hề quan hệ, nhưng là sau giờ ngọ vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này đâu. Không được, muốn chạy nhanh cấp thiếu đương ra một chút, nói cách khác, cái này cửa hàng đã có thể giữ không nổi. Trưởng quầy chạy nhanh phái một cái nhị đi ra ngoài, sau đó chính mình lưu lại cùng những người này chu toàn. Nhất Nhất cùng Mục Thanh còn có Tuyên cùng đi ra lúc sau, Triệu Tệ Hoa liền kéo lại Nhất Nhất tay. Vừa rồi xử như vậy đại kính nhi, hiện tại còn có đau hay không a? Triệu Tệ Hoa thực đau lòng, này nếu là chính mình ở nói, căn bản là không cần Nhất Nhất động thủ. Tuy rằng không biết cụ thể sự tình trải qua, nhưng là từ vừa rồi ở cửa nghe được, là có thể đủ đoán ra cái đại khái tới. Ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Ngươi nhìn xem, trước kia cùng ngươi cùng đi luyện công phu, vẫn là có chút hiệu quả. Nhất Nhất quái ngượng ngùng, nay ở bên ngoài trên đường cái đâu, mấu chốt là bên người còn có 3 cái nhận thức người. Nếu là toàn bộ đều là người xa lạ, kia cũng không chuyện gì, bởi vì đại gia ai đều không quen biết ai. Nhưng là hiện tại bên cạnh vài người, kia đều cùng mấy trăm ngói bóng đèn giống nhau, không chỉ có ở sáng lên chiếu sáng lên chính mình cùng Triệu Tế Hoa, hơn nữa ở nóng lên, làm hai người không thể không chạm xa một chút. Lần sau lại có loại chuyện này, ngươi liền không nên động thủ. Triệu Tế Hoa xong những lời này, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mục Thanh. Vốn là muốn hắn, nhưng là biết hắn chủ yếu nhiệm vụ chính là bảo hộ Tuyên cùng, đó là nhân gia trước trách nơi. Nhân gia nếu là hỗ trợ nói, đó chính là tình cảm, nếu là không hỗ trợ nói, đó là nhân gia bổn phận. Tuy rằng như vậy có chút máu lạnh, nhưng là thị vệ là đang làm gì đâu. Chính là chuyên môn bảo hộ chính mình phải bảo vệ người kia. Mục Thanh chức trách chính là bảo vệ tốt Tuyên cùng, hắn làm như vậy, là không gì đáng trách. Hảo hảo, ta đã biết, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi. Nói cách khác, trong chốc lát còn có phiền toái. Nhất Nhất đem chính mình ống tay áo sửa sang lại một chút, liền lôi kéo Triệu Tế Hoa, chạy nhanh hướng phía trước đi đến. Đoàn người vội vội vàng vàng về nhà, ngồi ở phòng khách bên trong uống nước thời điểm, Nhất Nhất liền đem nay sự tình trải qua cấp ra tới. Nàng thật sâu mà cảm thấy, nguyên lai lớn lên quá mỹ, thật là một loại tội lỗi. Nhất Nhất đôi khi nội tâm diễn rất nhiều, nàng cho rằng chính mình che giấu thực hảo, nhưng là mỗi lần nàng thất thần nhi, Triệu Tế Hoa đều có thể đủ phát hiện. Nhìn nàng ngốc manh biểu tình, hắn liền cảm thấy thực đáng yêu. Thẩm gia hiện tại thật là ở tìm đường chết, thật sự cho rằng có thẩm thừa tướng, liền có thể kê cao gối mà ngủ sao. Thật là chê cười, hiện tại đại tống vương triều, quốc họ vẫn là lưu, căn bản là không chấp nhận được một cái họ thẩm người. Ở chỗ này rêu rao quá thừa Mộ Dung Ngọc trong lòng thực phẫn nộ, bởi vì hắn là hoàng đế trung thực fans, nhất xem không được thẩm thừa tướng kia nhất phái người. Nhưng là liền trước mắt tình huống tới xem, hoàng quyền suy vi đây là sự thật. Nhìn tiêu ngạo thẩm thừa tướng, còn có thẩm gia này đó diễn xuất, hắn trừ bỏ nhẫn mại, vẫn là nhẫn mại. Hiện tại chính là muốn tìm chứng cứ, sau đó đem này đó chứng cứ toàn bộ đều cấp tích góp lên, chờ tới rồi nhất định thời cơ, lại đem này đó chứng cứ toàn bộ đều cấp làm ra tới, đến lúc đó nhất định sẽ cho thẩm thừa tướng nhất phái một cái bạo kích. Đáng tiếc hiện tại cái gì đều không thể đủ làm, nhưng là nay hắn che chở người, nhất nhất bị người cấp khinh bạc, như vậy chính mình cái gì đều phải cho nàng ra này một hơi. Hiện tại không phải loại này lời nói thời điểm. Nay cái kia thẩm ác bá thấy được ta bộ dáng, còn có Tuyên cùng với Mục Thanh, ta lo lắng đến lúc đó hắn tìm tới làm sao bây giờ. Nhất Nhất hiện tại trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Bởi vì ai có thể nghĩ đến, như vậy ác bá sẽ làm ra sự tình gì đâu. Hiện tại tốt nhất chính là để ngừa vặn nhất. Mặc kệ mặt sau sẽ phát sinh cái gì, hiện tại nhất quan trọng sự tình, đó chính là chạy nhanh làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, mới có thể đủ lấy bất biến ứng vạn biến. Cái này ngươi yên tâm. Ta tới xử lý thì tốt rồi. Các ngươi cái gì đều không cần lo lắng, này mới ở nhà mặt, chứ không cần ra cửa thì tốt rồi. Mộ Dung Ngọc có chuyện muốn đi làm, vừa lúc là đi thu thập cái kia thẩm ác bá. Ngươi nay ở bên kia thế nào? Nhất Nhất dò hỏi Triệu Tế Hoa tình huống. Vừa rồi những người khác đều ở nơi đó, Nhất Nhất vẫn là nhịn xuống chính mình trong lòng tò mò. Cái kia thẩm tất nhiên, hắn kia thiên cái gọi là đến lân một người bài thi, chính là ta viết. Từ đầu chí cuối, một chữ không kém. Ta nhớ rõ rành mạch. Triệu Tế Hoa liền đem nay trong yến hội sự tình cấp Nhất Nhất nói một chút. Thật là quá không biết xấu hổ, cứ như vậy đạo văn đừng tha thành quả, còn như vậy đường hoàng, thật thật chính là làm nhân tâm sinh phẫn nộ. Vậy các ngươi bước tiếp theo phải làm sao bây giờ? Nhất Nhất buồn bực không được, nhưng là nghĩ tới hiện tại Mộ Dung Ngọc ở hỗ trợ phá án, như vậy cuối cùng, như thế tài hoa hơn người Triệu Tế Hoa, khẳng định sẽ không kém đi nơi nào. Mộ Dung Ngọc ý tứ là, hiện tại trước án binh bất động, âm thầm sưu tập chứng cứ. Chờ tới rồi kinh đô thời điểm, lại nhất cử đánh bại. Triệu Tế Hoa liền đơn giản mà một chút. Vậy ngươi ý tứ là, ngươi muốn đi kinh đô. Nhất Nhất chỉ lo lắng cái này. Không, Nhất Nhất, hiện tại còn không có định ra tới. Mộ Dung Ngọc làm ta đi theo hắn đi kinh đô, nhưng là ta muốn suy xét một chút, đã trở lại lúc sau, chúng ta hai người thương lượng một chút. Triệu Tế Hoa chính là một cái người thành thật, tuy rằng chính mình là nhà này trụ cột, nhưng là hắn có chuyện gì, đều sẽ cùng Nhất Nhất thương lượng một chút. Kia nếu là không đi sẽ thế nào? Có phải hay không ngươi đã bị người cấp thế thân, sau đó hết thảy đều phải từ đầu lại đến? Nhất Nhất ở trong lòng mặt tính, nói như vậy, thật là mất nhiều hơn được. Hiện tại Mộ Dung Ngọc cùng Triệu Tế Hoa đi rất gần, khẳng định sẽ hỗ trợ. Đúng vậy, lần này ta cái này đương sự nếu là không đi nói, mặt sau liền không có biện pháp tiến hành rồi. Triệu Tế Hoa chính là thật sự, bởi vì chủ yếu người bị hại chính là hắn, hắn nếu là không tự mình đi nói, vậy không có phục lực. Nhưng là nếu là hắn đi nói, kia tình huống sẽ có sở bất đồng. Bất quá hắn tương đối lo lắng chính là Nhất Nhất cùng tiến cùng, chính mình nếu là không ở nói, hai người nên làm cái gì bây giờ đâu. Mấy năm cộng đồng sinh hoạt thời gian, làm hắn từ một cái lãnh ngạnh người, trong lòng trở nên mềm mại. Bởi vì cái này ra, bởi vì Nhất Nhất, bởi vì tuyên cùng. Người một nhà trước nay đều không có tách ra quá, nếu là lúc này đây ba người tách ra nói, hắn khẳng định sẽ không thích ứng. Vậy ngươi khẳng định muốn đi, đây là cỡ nào khó được một cái thứ cơ hội a? Này nếu là bỏ lỡ, về sau liền không khả năng lại có. Hơn nữa lần này vẫn là Mộ Dung Ngọc ở bên cạnh hỗ trợ, ngươi nếu là không đi nói, phỏng chừng đến lúc đó sở hữu hết thể đều thất bại trong gang tấc. Nhất Nhất trong lòng có quyết định, Triệu Tế Hoa đi theo Mộ Dung Ngọc kinh đô hành trình, đó là khẳng định bay đi không thể. Ta biết ngươi lo lắng ta cùng tiến cùng, nhưng là ngươi yên tâm hảo, chúng ta hai người ở nhà mặt chờ ngươi. Ngươi đi kinh đô, chúng ta hai cái hồi Liên Hoa Trấn. Chờ ngươi sự tình xong xuôi liền về nhà, ta cùng tuyên cùng ở nhà chờ ngươi trở về. Nhất Nhất biết, tuyên cùng hiện tại thân phận, đó là căn bản là không thể đủ đi kinh đô. Nếu như bị người có tâm cấp phát hiện, như vậy hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Tuy rằng có câu cách ngôn, nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Nhưng là, những lời này sử dụng cũng là phân tình huống. Giống tuyên cùng hiện tại là cái hài tử, một chút tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Như vậy căn bản là không thể đủ đi kinh đô cái kia tràn ngập nguy hiểm cùng nguy hiểm địa phương. Kỳ thật Triệu Tế Hoa đi, cũng là tràn ngập nguy cơ. Mộ Dung Ngọc hắn là hoàng đế nhất phái, bảo hoàng đảng, hắn sau lưng là Mộ Dung tướng quân phủ, có hắn cha ở nơi đó chống đỡ. Hắn trở về lúc sau, đó chính là cùng thẩm thừa tướng đối nghịch. Nói như vậy, thẩm thừa tướng sao lại buông tha hắn đâu. Bất quá nhân ra sau lưng là có chỗ dựa người, không giống như là Triệu Tế Hoa, hắn là độc thân một người đi kinh đô. Ngay cả một cái giúp đỡ người cũng chưa anh. Nhưng là lần này cơ hội, có thể là ngàn năm một thở. Nếu không có Mộ Dung Ngọc nói, chuyện này khả năng liền sẽ đá chìm đáy biển. Bởi vì không có quyền lợi, bởi vì không có địa vị, cho nên gặp được như vậy không công bằng sự tình, vì tự bảo vệ mình, vì gia tha an toàn, Triệu Tế Hoa lựa chọn chính là một sự nhịn chín sự lành. Đến lúc đó trở lại Liên Hoa Trấn, cùng lắm thì lại quá 3 năm lại đến, hắn lúc ấy chính là như vậy tưởng. Chờ đến về sau làm quan có lâm vị lúc sau, lại qua đây điều tra năm đó sự tình. Nhất Nhất, từ ngươi tới nhà của chúng ta đều không có tách ra quá, trừ bỏ kia vài lần ta đi nơi khác chăm sóc sinh ý ngẫm lại mặt sau một đoạn thời gian nội, đều không thể nhìn đến ngươi, ta thật sự thực lo lắng, cũng thực sợ hãi. Triệu Tế Hoa trong lòng luôn là có một phần không yên ổn. Giống như là sắp muốn rời nhà ra xa nhà người, trong lòng không có lúc nào là, đều có một phần vướng bận. Thật muốn không đến. Ngươi có một cũng trở nên như vậy bà mụ mụ. Ngươi yên tâm hảo, ta cùng tuyên cùng ở nhà chờ ngươi. Bây giờ còn có Mục Thanh, hắn công phu như vậy cao, ngươi hẳn là tin tưởng hắn. Chờ ngươi tới rồi kinh đô, ta về nhà lúc sau, ta liền mỗi cho ngươi viết thư, cách mấy liền cho ngươi gửi một lần, như vậy chẳng khác nào chúng ta là sinh hoạt ở bên nhau. Nhất Nhất mới biết được Triệu Tế Hoa là như vậy dính người, cùng một cái hải tử giống nhau. Vậy ngươi nhất định phải đến làm được, không cần quên mất. Triệu Tế Hoa lôi kéo Nhất Nhất tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hai người hưởng thụ khó được yên tĩnh thời khắc. Thẩm Ác Bá đi ở trên đường, nhìn người chung quanh, tổng cảm giác mọi người đều ở cười nhạo chính mình, càng đi đó là càng khó chịu. Ngẫm lại nay ở kia ra cửa hàng bên trong phát sinh mất mặt sự tình, hắn cảm thấy chính mình một đời anh danh đều phải làm hỏng. Ngẫm lại cái kia cùng ớt cay giống nhau mỹ mạo tiên cô nương, hắn trong lòng liền có một ít ý tưởng. Không được, chính mình nhất định phải đem mấy người kia cấp tìm được. Đặc biệt là cái kia cô nương, như thế nào đều không thể đủ buông tha nàng. Còn có cái kia nam, cư nhiên làm chính mình ra lớn như vậy xấu, không đem hắn cấp trảo trở về hảo hảo mà tấu một đốn, hắn trong lòng khẩu khí này nuốt không đi xuống. ngươi chạy nhanh đi tìm một cái họa sư lại đây, đêm nay cái kia nương tử còn có nam nhân kia cho ta vẽ ra tới, sau đó bổn thiếu gia ta muốn từng nhà mà đi lục soát, ta cũng không tin, ở đều châu phủ, ta còn có thể đủ tìm không thấy người. Thẩm Ác Ba quyết định lúc sau, khiến cho thủ hạ trở về làm việc nhi. Hắn về nhà lúc sau, đầu tiên là đi cho chính mình nương bên kia soát một chút tồn tại cảm, sau đó liền về tới chính mình sân, nhìn xem cái kia họa sư họa tiến độ. Chương 76. Ngươi nơi này họa chính là ai? Thẩm Ác Bá nhìn kia bức họa, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Bên trong cô nương, căn bản là không phải chính mình nay nhìn thấy kia một cái. Thiếu gia, này, đây là dựa theo này vài vị phân phó họa ra tới, không tin ngươi có thể hỏi một chút bọn họ. Họa sư cũng thực vô tội, chính mình chính là căn cứ bọn họ khẩu thuật họa ra tới, có thể họa ra cái này trình độ tới, đã thực khảo nghiệm hắn họa kỹ được không? Như thế nào vị này Ác Bá vẫn là không lắm vừa lòng đâu. Các ngươi này mấy cái cầu đồ vật, liên điểm này sự tình đều làm không xong, muốn các ngươi có tác dụng gì? Thẩm Ác Bá trong lòng thực tức giận, hắn cảm giác chính mình nay phi thường xui xẻo, sự tình gì đều không hài lòng. Không giống như là trước kia, chính mình muốn làm thành sự tình, còn không có là cái loại này không thể đủ hoàn thành. Hiện tại cái này họa sư liền nhân ra nương tử tướng mạo đều không có họa ra tới, kia như thế nào đi tìm người đâu. Chính mình trong đầu nhưng thật ra có vị kia cô nương bộ dáng, nhưng là nó là tồn tại chính mình trong đầu, cũng không thể đủ làm cái này họa sư lập tức liền minh bạch. Này phải làm sao bây giờ? Hắn hơi há mồm, muốn chút cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không ra tới. Bởi vì nương tử quá mỹ lệ, liền đuổi kịp tiên nữ nhi giống nhau, chính mình cũng không có cách nào miêu tả ra nàng bề ngoài cùng khí chất tới. Này phải làm sao bây giờ đâu? Chính mình trong đầu biết nàng lớn lên gì dạng, nhưng là chính mình cũng không thể đủ miêu tả, cũng không thể đủ đem nàng bộ dáng cấp vẽ ra tới. Ai, sớm biết rằng trước kia thời điểm, phải hảo hảo học tập vẽ tranh, như vậy cũng không đến mức đến lúc này, chính mình căn bản là sẽ không vẽ tranh. Các ngươi một đám phế vật, thật sự không biết các ngươi đi theo ta bên người, học xong thứ gì. Trình Liên biết cùng ta cập nhà, kết quả đều là vô dụng. Thẩm Ác Bá đấy lòng hạ có một cổ vô danh hỏa, yêu cầu phát tiết ra tới, nói cách khác, hắn trong lòng liền không thoải mái. Hiện tại là ở nhà mặt, lại không phải ở bên ngoài, hắn chỉ có thể đủ tại đây mấy cái gia đình trên người, mắng một mắng, cho chính mình thư hoán một chút. Thiếu gia, thật sự là, chúng ta cũng không biết như thế nào cái kia nương tử. Lớn lên cùng tiên giống nhau, chúng ta căn bản là không biết gì hảo. Vẫn là thiếu gia người thật tinh mắt. Gia đình liền nhân cơ hội vớt mông ngựa, dù sao dường như nghe nói lại không cần bỏ tiền. Hảo, ngươi liền không cần ở chỗ này ba hoa, chạy nhanh dẫn người đi giúp ta tìm, từng nhà mà tìm, ta cũng không tin còn tìm không đến mấy người kia. Thẩm Ác Bá hạ đạt tối cao mệnh lệnh, mọi người đều sôi nổi bắt đầu vội đi lên. Lại nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa, hai người tạc đã thương lượng rất nhiều, cuối cùng định ra tới phiên bản là cái dạng này, Triệu Tế Hoa đi theo Mộ Dung Ngọc hai người đi kinh đô, xử lý lúc này đầy sự tình. Nếu là vận khí tốt nói, như vậy đến lúc đó hắn lại lần nữa khảo thí, không chừng sang năm xuân thời điểm, là có thể đủ tham gia kỳ thi mùa thu. Cho nên, lúc này đây sự tình, đối Triệu Tế Hoa tới, là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Rốt cuộc Mộ Dung Ngọc là hoàng đế người bên cạnh, đến lúc đó xử lý án này thời điểm, hoàng đế cũng là đứng ở bên này. Cho nên lúc này đây hẳn là có tuyệt đối phần thắng. Nói như vậy, đến lúc đó, Triệu Tế Hoa khẳng định có thể đem chuyện này cấp làm tốt nhất. Sang năm tham gia kỳ thi mùa xuân hẳn là ván đã đóng thuyền tử sự tình. Hiện tại về nhà danh sách, đã định ra tới. Mục Thanh là bị hoàng đế phái lại đây bảo hộ tuyên cùng, nói như vậy, hắn khẳng định là muốn đi theo trở về. Hơn nữa hắn chủ yếu công tác chính là bảo hộ tuyên cùng, đến nỗi những người khác, chính mình chỉ có thể đủ chỉ điểm một chút hắn, có thể hay không hỗ trợ còn muốn xem tâm tình. Trừ cái này ra, còn có Lý Tề Quang cùng Tề Bá, bọn họ hai người đó là ở thật lâu trước kia liền. Lúc này muốn đi theo đi xem nhất nhất sinh hoạt hoàn cảnh, hiểu biết một chút nàng quá vãng. Còn có một chút chính là, bỏ lỡ 3 năm thời gian, khi đó thế nào đều không thể đủ bổ trở về. Thời gian đã qua, những cái đó đã từng phát sinh quá sự tình, đều không có thay đổi cơ hội, nhưng là chính mình còn có thể bổ cứu một phen. Chính mình tuy rằng hồi không đến kia 3 năm thời gian, nhưng là hiện tại đi nàng sinh hoạt địa phương đi một chút, nhìn một cái, đền bù một chút đánh rơi 3 năm tiếc nuối. Có thể, tới liêu người. Trừ bỏ Triệu Tế Hoa, người khác đều đi trở về, còn muốn nhiều hơn thượng một cái Mục Thanh. Cứ việc không yên tâm, cứ việc trong lòng thực không tha, nhưng là phân biệt nhật tử sắp tới, lập tức liền phải rời đi. Ở Triệu Tế Hoa trong mắt, nhiều nhất mấy tháng thời gian, người một nhà đều có thể đủ đoàn tụ. Nhưng mà có câu cách ngôn, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Mặt sau nhật tử, nhất nhất cùng tuyên cùng có thể nói là quá thượng một đoạn lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. này đó đều là lấy sau sự tình, làm nhân tâm đau, làm người khổ sở. Bởi vì Thẩm Ác Bá hiện tại đã đem Đều Châu phủ mấy cái chủ yếu giao thông tuyến đường chính, toàn bộ đọc cấp thiết trạm kiểm soát, sau đó làm nhà hắn gia đình, 2-3 cá nhân một tổ, đứng ở nơi đó thủ, nhìn xem có hay không khả nghi người. Mộ Dung Ngọc phía trước muốn đi cấp nhất báo thủ, khi đó làm một ít động tác, đại động tác không có làm, bởi vì nơi này chính là Đều Châu phủ, là Thẩm ra một cái đại bản doanh. Hắn đến từ trong cung, cho nên trong tay mặt có rất nhiều đồ vật, tỉ như những cái đó dược, mê huyễn dược, 58, thuốc sổ từ từ. Chính hắn đi Thẩm ra, tìm được rồi Thẩm Ác Bá, trộm đem đồ vật cho hắn bỏ vào đi. Cho nên ngày mấy, Thẩm ra Ác Bá, đã tiêu chạy kéo đến không thành bộ dáng, mới không thể đủ tự mình tới cửa thành bắt người. Bởi vì rất nhiều chuyện đều là muốn nhân lúc còn sớm hoàn thành, cho nên ở mấy lúc sau, người một nhà liền bước lên phân biệt hành trình. Bởi vì hai người đều còn không phải cùng cái phương hướng, cho nên Triệu Tệ Hoa đem nhất cấp đưa đến 10 dặm trường đình nơi này, chính mình Tài Hoa chuyển phương hướng đi lên đường. Vương Nhân Sinh cũng là nay trở về, cho nên ở trên đường thời gian, Triệu Tệ Hoa là hoàn toàn toàn có thể yên tâm. Cứ như vậy, nhất cùng Triệu Tệ Hoa, hai người hướng tới tương phản phương hướng rời đi, hai cái tha nhân sinh quỹ đạo, cũng ở tương giao chung, dần dần chia lịa. Tới thời điểm là ngồi xe ngựa, trở về thời điểm vì đuổi thời gian, lựa chọn đi thủy lộ. Thuyền lớn ở trên mặt sông chạy, tốc độ muốn so ngồi xe ngựa mau rất nhiều. Nhưng là ngồi thuyền là phi thường nhàm chán. Bởi vì vẫn luôn đều ở trên thuyền, không thể đủ đi xuống đi lại. Bất quá ngày đêm con thuyền đều tại hành xử, trở về lộ trình trên cơ bản gần đây thời điểm, trên cơ bản nhanh gần gấp đôi. Tương đối may mắn chính là, dọc theo đường đi người đều không có say tàu, tuy rằng ngồi thuyền thực nhàm chán, nhưng là có nhất phát minh ra tới cờ năm quân, còn có đấu địa chủ, này hai hạng hoạt động giải trí, vẫn là làm người hưu nhàn giải trí một phen, cũng không cảm thấy như vậy nhàm chán. Đương hai chân dẫm lên trên đất bằng thời điểm, nhất mới cảm thấy chính mình sống lại, phía trước cảm giác được chính mình chân đều là hư, cả người vô lực. Bởi vì lần này trở về, cũng không có truyền tin, cho nên Liên Hoa trấn bến tàu thượng, người đi đường tới lui lui, nhưng là không có tiếp nhất về nhà. Bất quá nàng chính mình trong lòng minh bạch, hiện tại Triệu Tế Hoa không ở nhà, hết thể sự tình, chính mình đều phải hảo hảo xử lý, không thể đủ cho hắn kéo chân sau nhi, không thể đủ cho hắn tìm phiền thoái. Muốn đem trong nhà cái này phía sau cấp bảo vệ tốt, như vậy mới có thể đủ làm hắn không có nỗi lo về sau mà đi hoàn thành chính mình sự tình. Phu nhân, ngươi đã trở lại. Đương nhất gõ cửa thời điểm, Thái Đại Nương mang theo khói nhẹ thanh xương hai người tới mở cửa, nhìn đã trở lại đoàn người, nhưng là không có nhìn đến Lao Gia, trong lòng vẫn là thực kinh ngạc. Nhưng là nàng cũng biết, hiện tại vô lý thời điểm, liền đem người đều cấp đón đi vào. Đây là trong thị trấn tòa nhà, bên trong trang hoàng phong cách thiên giang nam vùng sông nước bên kia huyền chuyển nhu mị phong cách, cùng Liên Hoa trấn thượng mặt khác chỗ đã thấy tòa nhà là có điều bất đồng. Vương Nhân Sinh tại hạ thuyền lúc sau, đem nhất đưa đến cửa liền về nhà, bởi vì hắn thê tử đã mang thai. Trong khoảng thời gian này khẳng định đối hắn là canh cánh trong lòng, cho nên hắn liền không có dừng lại, chính mình về trước ra. Nhất cũng không có khuyên, không có lưu lại làm hắn uống một ngụm thủy lại đi. Nhà ai còn thiếu một ngụm thủy không thành. Bởi vì trong khoảng thời gian này mọi người đều rất mệt, cho nên nhất đem Lý Tề Quang cùng Mục Thanh hơn nữa tề bá ba người dàn xếp hảo lúc sau, chính mình liền bắt đầu phao nước cấm tắm, phân phó khói nhẹ cũng cấp tuyên cùng phao tắm, đem thân thể thượng mệt mỏi cảm tiêu trừ một chút. Phu nhân, Lão gia không có trở về sao? Thái Đại Nương chuyên môn tìm được rồi nhất, dò hỏi nàng sự tình. Còn có, kia hai vị thiếu gia, nhìn chính là không bình thường, là nhà của chúng ta thân thích sao? Đại Nương, Triệu Tế Hoa hắn đi kinh đô, bởi vì sang năm tháng 3, liền phải bắt đầu kỳ thi mùa xuân, hắn đi theo một cái bà con xa thúc thúc cùng nhau vào kinh, chờ đến sang năm khảo xong rồi, liền về nhà tới. Ta cùng tuyên cùng liền ở nhà mặt chờ hắn. Bởi vì có sự tình, là không thể đủ trực tiếp cấp những người khác, cho nên nhất liền một cái nói dối. Hơn nữa Đều Châu phủ khoảng cách Liên Hoa trấn xa như vậy, cũng sẽ không có nhân vi chứng thực nhất một câu, sau đó liền chạy đến Đều Châu phủ đi, xem hắn có phải hay không thật sự thi đậu. Kia hai vị, Mục Thanh Mục Sư Phó là tuyên cùng võ sư phó, cái này là Triệu Tế Hoa ở Đều Châu phủ chuyên môn cấp tuyên cùng tìm tới, về sau liền ở liền trong nhà mặt dạy dỗ tuyên cùng tập võ. Lý gia Lý Tể Quang thiếu gia, kỳ thật hắn là ca ca ta. Tìm ta đã nhiều năm, lúc này đây ở đi Đều Châu phủ trên đường gặp. Hắn trước tiên ở nhà của chúng ta trụ một đoạn thời gian, thân thể cũng không tốt, vừa lúc thừa dịp thời gian này có thể hảo hảo dưỡng thân mình. Nhất liền đem ba người cấp Thái Đại Nương một lần, bởi vì mặt sau bọn họ vài người đều là muốn ở tại trong nhà mặt, cho nên nhân lúc còn sớm rõ ràng, miễn cho mặt sau còn phiền toái một ít. nguyên lai là cứu gia thiếu gia, trách không được nhìn liền không giống nhau. Thái đại nương trước kia chính là ở gia đình giàu có bên trong, gặp qua người, trải qua quá mà sự tình, có rất nhiều. Cho nên ở nhìn đến Lý Tề Quang thời điểm, nàng liền cảm thấy không giống nhau. Có người thật là có khí chất, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đủ từ một đám người chung đem hắn cấp tìm ra. Đại nương, trong chốc lát ngươi cấp khói nhẹ thanh xương hai người công đạo một chút, mặt sau nhật tử, chúng ta liền cùng nguyên lai giống nhau. Nhất nhất công đạo hảo, chính mình chờ tuyên cùng cũng rửa mặt hảo, mang theo hắn đi nghỉ ngơi. Đệ nhị thời điểm, nhất nhất liền mang theo đồ vật cùng tuyên cùng đi đại nữ ra. Đại nữ hiện tại đã ở cữ xong. Nhất nhất cảm giác chính mình đã thật lâu đều không có nhìn thấy quá lớn nữ, phía trước rời đi thời điểm, nàng vẫn là một cái thai phụ, bụng phình phình, đi đường đều cùng vịt giống nhau, chậm gì gì. Nhưng là một đoạn thời gian không có thấy, nàng liền thay đổi. Bụng bẹp không ít, sau đó còn gầy không ít. Theo đạo lý, thai phụ ở cữ trong lúc, trên cơ bản đều là trưởng thịt mà không phải biến gầy a, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì? Nhất nhất trước đem hải tử ôm ở trong lòng ngực mặt, khinh phiêu phiêu một cái nhục đoàn tử, ôm vào trong ngực mặt, cũng không có nhiều trọng. Nhất nhất ôm vào trong ngực mặt, liền liên tiếp buông xuống. Đại nữ, bảo bảo tên gọi là gì đâu? Nhất nhất nhìn trắng non bảo bảo, trong lòng một trận mềm mại. Nàng cũng không biết chính mình có bao nhiêu lâu không coi ôm quá hài tử, chính mình trước kia đi học thời điểm, mụ mụ sinh muội muội. Bởi vì ba ba ở đi làm, cho nên mỗi lần tan học về nhà, mụ mụ phải làm cơm thời điểm, đều là chính mình ôm muội muội. Ngẫm lại kia đoạn thời gian, cảm giác dường như đã có mấy đời. Nhất nhất, tên còn không có lấy đâu. Nhà của chúng ta đều là thô nhân, không đọc sách nhiều, vốn dĩ chính là chuẩn bị chờ ngươi cùng Triệu Tế Hoa trở về lúc sau. Cấp hải tử lấy cái tên đâu? Kia hiện tại ngươi đã đến rồi, vừa lúc cũng cấp hải tử lấy cái tên. Đại nữ nhìn chính mình bảo bảo, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Nhất nhất ôm hải tử ngồi ở trên ghế, tuyên cùng liền đứng ở bên cạnh nhìn, hắn cảm thấy thực thần kỳ, đại nữ tỉ tỉ trong bụng, sao có thể đủ chứa được đi lớn như vậy một cái bảo bảo đâu. Phía trước chính mình còn gặp qua nàng, bụng đều phồng lên. Cháu ngoại gái, cái này là cứu cứu cho ngươi lễ vật, ngươi muốn thu hảo. Tuyên cùng nhìn nhìn, nghĩ tới một việc, chính mình liền đem cấp bảo bảo mua tới đồ vật đem ra, đặt ở bên này trên bàn. Ngươi hiện tại còn không có lớn lên, ta liền cho ngươi đặt ở nơi này. Chờ ngươi trưởng thành, ngươi liền mang ở trên cổ. Tuyên cùng ở tới thời điểm đều bị nhất nhất cấp đề điểm một phen, hiện tại hài tử làn da tương đối yếu ớt, những cái đó khóa vàng vòng cổ linh tinh, chờ đến quá tuổi lúc sau lại mang liền thành. Tuyên cùng cũng biết, liền đem cái này đặt ở trên bàn. Chương 77. Mới sinh ra cô nương đương nhiên là cái gì cũng đều không hiểu, nằm ở nhất nhất trong lòng ngực mặt, an an tĩnh tĩnh mà ngủ. Nàng không biết hiện tại có người tới xem chính mình, cũng không biết hiện tại có người ở tặng đồ cho chính mình. Tuyên cùng nhìn hài tử đều không núp đích, chính mình đều phóng thấp thanh âm lời nói, sợ đem cái này bảo bảo cấp đánh thức. Hắn lớn như vậy tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đáng yêu hài tử, cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy hài tử. Hắn tràn ngập tò mò, nhìn cái này nhắm mắt lại. Thường thường bẹp một chút miệng bảo bảo, kinh ngạc với tay nàng cùng chân, kinh ngạc với nàng ngoan ngoãn cùng thăng ngủ. Nhất nhất ở đi học thời điểm liền thường xuyên ôm hài, cho nên đối với ôm hài tử tới, vẫn là rất có tâm đắc. Nàng một chút cũng không mới lạ, làm nằm ở trên giường đại nữ xem đến tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Nhất nhất, ngươi là một cái cô nương, liền cái hài tử đều không có sinh quá, như thế nào ôm hài tử, so với ta lần đầu tiên ôm đều còn muốn hảo đâu. Đại nữ nằm hỏi ra tới. Cái này ngươi cũng không biết. Ta trước kia ở nhà mặt thời điểm, liền thường xuyên ôm hải. Bởi vì chúng ta ra hải nhiều, thân thích ra hải cũng tương đối nhiều. Nhất nhất cảm giác lại về tới đã từng thời điểm, người một nhà vô cùng náo nhiệt. Tuy rằng hải tử nhiều đôi khi phi thường ầm ĩ, nhưng là đương một người ở nhà, rốt cuộc nghe không được cái loại này ầm ĩ thanh âm thời điểm, liền sẽ cảm thấy đặc biệt không thích ứng, cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Ngươi nghĩ tới. Đại nữ mãn nhãn đều là khiếp sợ. Nàng biết, nhất nhất là mất trí nhớ liêu. Đối với sự tình trước kia, nàng toàn bộ đều nhớ không được. Hiện tại nàng có thể nghĩ đến sự tình trước kia, như vậy khẳng định biết nhà nàng là ở nơi nào, còn có này đó thân nhân còn ở. Ân, xem như đi, nghĩ tới một chút. Nhất nhất chỉ có thể đủ theo đại nữ nói đi xuống. Đúng rồi, lần này chúng ta đi đều châu phủ, trên đường gặp ca ca ta. Hắn mấy năm nay vẫn luôn ở tìm ta, cũng là duyên phận cho phép, lúc này đây rốt cuộc tìm được rồi. Triệu Tế Hoa hiện tại đi kinh đô đi thi. Ca ca ta bồi ta cùng tuyên cùng trở về. Nhất nhất liền đem lần này đi đều châu phủ sự tình cấp đại nữ một phen. Nhất nhất, thật tốt, ca ca ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi. Ngươi thực hạnh phúc, tuy rằng gặp bất hạnh sự tình, nhưng là ngươi gặp Triệu Tế Hoa. hiện tại người nhà của ngươi lại đi tìm tới, cũng có thể đền bù ngươi nguyên lai tiếc nuối. Hiện tại liền chờ ngươi trưởng thành, sau đó nhìn ngươi cùng Triệu Tế Hoa hai người thành hôn sinh con. Đại nữ thực cảm thán, mấy năm trước lần đầu tiên nhìn thấy nhất thời điểm, nàng vẫn là một cái đen xì cô nương, hiện tại trong nháy mắt, liền biến thành một đóa hoa nhi giống nhau. Chính mình nguyên lai vẫn là cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, 3-4 năm thời gian trôi qua, chính mình cũng từ một cái cô nương, biến thành một cái mẫu thân. Nghĩ tới nơi này, nàng giấu đi chính mình trong mắt cảm xúc. Ta hiện tại còn đâu, không này đó. Bảo bảo tên, ta còn là viết một phong thơ cấp Triệu Tế Hoa, hắn đọc thư tương đối nhiều, làm hắn tới lấy tên. Ngươi có thể cấp bảo bảo lấy cái tên, mỗi kêu cũng thân dắt nhất đến Triệu Tế Hoa, liền có chút mặt đỏ. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại da mặt thật là quá mỏng, kỳ thật chính mình cũng không cảm giác được thế nào, nhưng là mặt liền sẽ biến hồng. Danh nhi ta còn không có lấy đâu, ta sợ chính mình lấy được không tốt. Đại nữ có chút ngượng ngùng, đây là chính mình bảo bảo, luôn muốn đem đồ tốt nhất toàn bộ đưa đến nàng trước mặt. Liên tính là một cái tên, chính mình cũng muốn cho nàng lấy được tốt nhất. Cấp bảo bảo tên, chỉ cần là ngươi lấy được, đó chính là tốt nhất. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, đến nỗi đại danh nói, liền chờ Triệu Tế Hoa lấy. Nhất cảm thấy, mỗi một vị mẫu thân đối hải tử đều là tràn ngập vô tư ái, mặc kệ tên như thế nào, kia đều là chứa đầy cha mẹ đối hải tử một phần nặng chịu ái. Kia đại ca ở chuẩn bị khảo thí sự tình, như vậy có thể hay không quá quấy rầy hắn. Đại nữ còn có điểm lo lắng. Cái này ngươi yên tâm hảo, hắn lại không phải cái loại này chỉ biết đọc sách ngốc tử. Hiện tại cho hắn một cái cơ hội, cấp cháu ngoại trai lấy cái tên, là hắn vinh hạnh. Nhất không có cấp đại nữ Triệu Tế Hoa đi kinh đô lời nói thật, bởi vì chuyện này, khẳng định là càng ít người biết càng ít. Nói cách khác, đến lúc đó một không tâm liền bại lộ, đối chính mình ra cùng Mộ Dung Ngọc đều là trăm hại mà không một lợi. Vậy phiên toái đại ca. Đại nữ trong lòng thực cảm kích. Có cái gì hảo tạ đâu. Đúng rồi. Triệu Thẩm gần nhất thế nào a? Ta cũng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy nàng. Ta chuẩn bị Minh trở về một chuyến, nhìn xem trong thôn mặt tình huống, lại đi thôn Trang Thượng đi một chút, còn có nhìn xem A Châu, cũng không biết nàng gần nhất tình huống thế nào. Nhất cảm thấy cổ đại nhất không có phương tiện chính là thư từ qua lại. Đối với những cái đó nhà có tiền tới còn hơi chút hảo một chút, bởi vì bọn họ có bổ câu đưa tin hoặc là có tiền có thể chống đỡ đi truyền tin, vài trăm dặm kịch liệt từ. Đối với những cái đó nghèo khổ nhân ra tới, này nếu là mấy nhà thân thích không có ở cùng một chỗ, như vậy thấy một mặt chính là một cái phiền toái sự tình. Đâu giống hiện tại, mặc kệ là ở tỉnh nội vẫn là ở tỉnh ngoại, một chân ga hoặc là một trương vé xe, liền có thể đến một cái khác địa phương. Bởi vì ta thân mình không có phương tiện, cho nên ta cũng không có trở về nhìn xem. Nàng hiện tại tháng cũng là thời điểm mấu chốt, cũng không có tới trong thị trấn. Bất quá có Chu Đình Vũ ở chiếu cố, sẽ không có vấn đề. Ta nương à, nàng đã đi trở về, bởi vì trong nhà mặt còn dưỡng có heo cùng gà, vẫn luôn không quay về, luôn mời người khác hỗ trợ cũng không phải một chuyện nhi. Cho nên nàng liền đi về trước, chờ thêm hai lại qua đây. Đại nữ cấp nhất giải thích một chút. Hảo, ta đây Minh trở về, vừa lúc đi xem thím, ta ở Đều Châu Phủ cũng cấp thím mua đồ vật, Minh vừa lúc cấp thím đưa qua đi. Còn có cho ngươi mua đồ vật, bởi vì tạc vừa mới trở về, đồ vật đều còn không có thu thập thỏa đáng ta liền tới đây. Cho nên chờ ta nay trở về đem đồ vật sửa sang lại hảo lúc sau, lại cho ngươi đưa lại đây. Nhất tới còn có chút hổ thẹn, người một nhà đều tới, nhưng là đồ vật lại không có lấy lại đây. Ngươi không cần khách khí như vậy, mỗi lần phần lớn làm ngươi tiêu pha. Đại nữ thật ngượng ngùng. Vừa rồi tuyên cùng đều tặng một cái lễ vật, nhất nàng còn muốn đưa, nàng liền rất ngượng ngùng. Cảm giác chính mình đều không có làm chuyện gì, không đáng nhất như vậy. Ngươi nhìn xem ngươi đều là một ít nói cái gì. Nhất cũng không cảm thấy như vậy có gì không tốt. Ở trước kia thời điểm, Triệu Tế Hoa trong nhà mì sợi kiện không tốt, hơn nữa bởi vì hắn cha mẹ song song rời đi, trong thôn mặt người đối nhà bọn họ đều tồn tại kỳ thị, xem thường nhà hắn. Ở như vậy gian nan thời điểm, chỉ có Triệu Thẩm cùng đại nữ hai người, căn bản là không màng đại gia ánh mắt, chủ động cùng Triệu Tế Hoa giao hảo. Như vậy một phần ân tình, mặc kệ tới rồi cái gì, đều là còn không dậy nổi. Hiện tại chính mình trong nhà mặt điều kiện hảo một ít, vậy càng phải làm chính mình khả năng cho phép sự tình. Trước kia là bọn họ trợ giúp Triệu Tế Hoa, hiện tại liền biến thành chính mình tới. Ở chỗ này chơi hơn phân nửa thời gian, bởi vì đại nữ hiện tại ở cữ, cũng không có phương tiện lên, cho nên nhất liền không lưu lại ăn cơm. Nàng mang theo tuyên cùng đi rồi lúc sau, trong lòng cũng là một bụng nghi vấn. Bởi vì chính mình vừa rồi tới thời điểm, nhìn đến đại nữ là gầy liêu, đây là thực không bình thường. Trừ cái này ra, chính mình lại đây cũng có không ít thời gian. nhưng là không có nhìn đến đại nữ bà lại đây quan tâm thăm hỏi một chút. Đương nhiên, cái này quan tâm thăm hỏi đối tượng không phải chính mình, mà là đại nữ. Cảm giác nhà bọn họ tựa hồ đã đem đại nữ cấp xem nhẹ, còn có đứa bé kia, cảm giác thực không để bụng bộ dáng. Ở cứ thời điểm, bởi vì phải cho hài tử uy mãi đổi nước tiểu phiến linh tinh, sản phụ thân mình còn cần khôi phục, cho nên ở cứ thời điểm, giống nhau đều là yêu cầu người tới hỗ trợ chiếu cổ. Nói cách khác, sản phụ không có nghỉ ngơi tốt, sẽ ảnh hưởng thân thể khôi phục, đối về sau đều có bất hảo ảnh hưởng. Nhất nhất từ vào cửa đến rời đi, đều không có nhìn thấy trong nhà mặt có một người lại đây hỗ trợ, nàng liền cảm thấy sự tình có chút không thích hợp nhi. Nhưng là đại nữ cũng không có thẳng, chính mình tổng không có khả năng trực tiếp chọc phá, nói vậy sẽ làm đại nữ thực xấu hổ. Cho nên nàng cái gì đều không có, minh hồi thanh long thôn thời điểm, hỏi hạ triệu thẩm sẽ biết. Còn có một chút nhi chính là, giống nhau cô nương ra ở cứ thời điểm, chính mình mẫu thân là muốn sẽ qua tới hỗ trợ chiếu cố tha. Nhưng là đại nữ vừa rồi chính là triệu thẩm bởi vì trong nhà mặt dưỡng gia cầm, hiện tại hồi trong thôn mặt đi. Nhất nhất cảm thấy cái này pháp thật sự quá gượng ép. Bởi vì đối triệu thẩm tới, đại nữ chính là nàng mệnh căn tử, nàng không có khả năng vì mấy chỉ gà còn có mấy đầu heo, ngay cả chính mình mệnh căn tử liền từ bỏ. Đại nữ khẳng định là không có lời nói thật, nhất nhất ở trong lòng mặt suy đoán, rất có khả năng là triệu thẩm ý tưởng cùng nàng nhà chồng người nổi lên xung đột. Mặc kệ chính mình nghĩ như thế nào, chờ đến Minh trở về Thanh Long Thôn, chính mình là có thể đủ biết sự tình ngọn nguồn. Trừ cái này ra, ở cổ đại, mới sinh ra hải tử hẳn là trưởng bối hỗ trợ lấy tên. Nhưng là đại nữ, nàng làm triệu tế hoa hỗ trợ lấy tên, vì chính là cấp hải tử lấy một cái tương đối tốt. Loại này pháp cũng có thể, bởi vì xác thật tồn tại, có người lấy không tên hay, chuyên môn đi tìm người đọc sách lấy tên. Nhưng là đại nữ công công cũng không phải là một cái bạch đinh, hắn nếu có thể ở cẩm tú trong các mặt lên làm đại trưởng quầy. Hơn nữa đã làm 10 năm sau cái loại này, này liền minh hắn trong bụng là có văn hải, nói cách khác, sao có thể ở 30 xuất đầu coi như thượng đại trưởng quay đâu. Lúc này đây, hắn công công không có hỗ trợ lấy tên, ngược lại tới tìm triệu tế hoa, nhất nhất liền cảm thấy hẳn là có vấn đề, hơn nữa là rất lớn vấn đề. Từ cổ chí kim, trọng nam khinh nữ cái này tư tưởng vẫn luôn lưu truyền tới nay. Ở thế kỷ 21 hiện đại Trung Quốc, còn tồn tại loại này phong kiến tư tưởng. Vậy càng không cần ở một cái cổ kính cổ đại xã hội trịnh. Có thể hay không là bởi vì đại nữ này một thai sinh chính là một cái cô nương, cho nên nàng nhà chồng không hài lòng, mới nghĩ tới dùng như vậy lãnh bạo lực tới giải quyết sự tình. Nhất nhất trong lòng phỏng đoán rất nhiều chuyện, nhưng là bởi vì vừa rồi đại nữ không có chủ động, hơn nữa lúc ấy tuyên cùng cũng ở trong phòng, có lời nói là không có phương tiện ra tới. Cho nên tới rồi hiện tại, chính mình rời đi lúc sau, vẫn là một bụng nghi hoặc. Đây là nhất nhất mang theo tuyên cùng trở về. Ở trên đường thời điểm, nàng trong lòng phỏng đoán. Nàng thật sự là không nghĩ tới, đại nữ gặp không công bằng đãi ngộ xa xa không ngừng này đó, còn có một kiện càng ghê tởm tha sự tình. Nay ngươi đi nhìn, ngươi bằng hữu thế nào? Lý Tề Quang là không có đi, hơn nữa hắn là lần đầu tiên tới Liên Hoa Trấn, đối nơi này trời xa đất lạ, nay cũng liền không có ra cửa, ở nhà mặt nghỉ ngơi. Nhất nhất nay là đi đại nữ ra, hơn nữa là đi đại nữ nhà chồng, chính mình mang theo tuyên cùng đi không gì vấn đề. Nhưng là Lý Tề Quang là một cái xa lạ nam tử, mang theo hắn đi đại nữ nhà chồng liền không tốt lắm, cho nên nàng liền mang theo tuyên cùng. Nay nhìn đến nàng, còn có cái kia bảo, hết thể đều khá tốt. Minh chúng ta liền hồi Thanh Long Thôn, ta ở nơi đó sinh sống 3 năm, nơi đó có một cái tòa nhà lớn, đặc biệt đại sơn, ngươi nhất định sẽ thích nơi đó. Trừ cái này ra, sau chúng ta đi thôn trang thượng nhìn một cái. Nhất nhất đem mặt sau mấy hành trình quy hoạch một phen, triệu tệ hoa không ở nhà. Chính mình liền phải chiêu đãi người trong sạch. Đệ nhị buổi sáng, nhất nhất liền mang theo tuyên cùng, ngồi xe ngựa chuẩn bị hồi Thanh Long Thôn. Lúc này đây, Mục Thanh cũng muốn đi theo đi. Kỳ thật nhất nhất cảm thấy có chút rêu rao, Lý Tể Quang chính mình có thể là ca ca, nhưng là Mục Thanh làm sao bây giờ? Hắn là tuyên cùng thị vệ. Nói như vậy, ở trong thôn mặt, thật là ở kéo thù hận cái loại này. Nhưng là Mục Thanh chính mình đều muốn đi theo đi, chính mình có thể làm sao bây giờ đâu? Cự tuyệt nói cũng không ra khẩu. Cho nên cũng chỉ có thể làm hắn cũng đi theo đi. Trong nhà mặt chỉ có một chiếc xe ngựa, này vẫn là tạc chuyên môn đi mua. Nguyên lai kia một chiếc xe ngựa, đã ở Đều Châu phủ ra tay. Tề Bá lại đi ngựa xe hành thuê một chiếc xe ngựa, Lý Tề Quang cùng Mục Thanh hai người ngồi một chiếc, nhất nhất mang theo tuyên cùng còn có Thái Đại Nương khói nhẹ thanh sương một chiếc. Lúc này đây xem như ra cái xa nhà, hiện tại có một đoạn thời gian không có đã trở lại, nhất nhất trong lòng thực thật sự có chút bất an đâu. Nàng hiện tại rốt cuộc cảm nhận được cái loại này gần hương tình khiếp, rõ ràng trong lòng thực hy vọng có thể sớm một chút trở về, nhưng là ở sắp đến liêu thời điểm, trong lòng vẫn là có chút nhút nhát. Đánh xe tốc độ cũng không có bởi vậy mà chậm lại, không bao lâu thời gian cũng đã tới rồi Thanh Long thôn. Xe ngựa ở trong thôn mặt tuyệt đối có thể khiến cho hoành động, bởi vì nơi này vẫn là một cái xe bò đều còn không phải mọi nhà đều có tình huống. Chương 78. Tuyên cùng từ hạ thời điểm, trong nhà mặt dọn tới rồi trong thị trấn trụ, hắn liền rất thiếu đã trở lại. Mỗi lần đều là nhất nhất cách vài lần tới một chuyến, nhìn xem sinh ý thượng sự tình. Hiện tại hắn đã trở lại, cảm giác hết thảy đều thực mới lạ. Nhất nhất, ta đã lâu không có đã trở lại, hiện tại nhìn đến nơi này hết thảy, cảm thấy đã quen thuộc lại xa lạ. Đặc biệt là lúc này đây đi đều châu phủ một chuyến, lại lần nữa về đến nhà, hắn trong lòng liền có rất nhiều ý tưởng. Mặc kệ ở bên ngoài nhìn đến cỡ nào mỹ lệ cảnh trí, cỡ nào động tha phong cảnh, hắn trong lòng thích nhất người vẫn là chính mình quê nhà. Thanh Long thôn, đây là hắn từ sinh trưởng địa phương, hiện tại cũng là tràn ngập hồi ức. Nơi này là nhà của ngươi, về sau mặc kệ ngươi đi nơi nào, đều không cần quên mất chính mình ra. Nơi này là ngươi căn nhi, là sinh ngươi giữa ngươi địa phương. Nhất nhất sở sở Tuyên cung đầu. Nàng trong lòng cũng là cảm khái thâm hậu, bởi vì chính mình cũng đã lâu không có đã trở lại. Cái này địa phương, không chỉ là Tuyên cùng sinh trưởng địa phương, cũng là nàng đi vào cái này xa lạ địa phương, sinh sống đã nhiều năm địa phương. Nơi này hết thảy đều có nàng cùng Triệu Tế Hoa hồi ức. Vừa mới đi theo hắn về nhà thời điểm cái kia nhà tranh, sau đó đi trên núi gặp nạn, lại đến mặt sau chính là xây nhà. Mấy năm thời gian thật là thoảng qua, chính mình đi vào nơi này đã 3-4 năm thời gian. Hơn nữa chính mình đã đem nơi này coi như ra, không bao giờ có thể từ sinh mệnh phân cách ra tới. Nhất nhất, ta nhớ kỹ. Ta đã lâu đều không có nhìn thấy Gia Bảo, cũng không biết hắn hiện tại còn nhớ rõ ta không. Tuyên cùng đối trong thôn mặt hài tử, ấn tượng sâu nhất không phải chính mình cùng nhau niệm quá thư cùng trường, mà là thôn trưởng gia thôn Triệu Gia Bảo. Hắn trước kia còn ở trong thôn mặt trụ thời điểm, mỗi lần đều mang theo Gia Bảo cùng nhau chơi. Mặt sau đi trong thị trấn, trên cơ bản đều không có hồi lại đây, lúc ấy hắn vẫn là rất tưởng hắn. Tuyên cùng cảm thấy, Gia Bảo là một cái thực đáng thương hài tử, tuổi, hắn cha mẹ đều không cần hắn. Hắn chỉ có gia gia mãi mãi có thể chiếu cố hắn, không còn có những người khác. Chính mình cùng hắn cũng rất giống, bởi vì đều không có cha mẹ chiếu cố. Nhưng là chính mình cùng Gia Bảo là bất đồng, bởi vì chính mình còn có ca ca cùng nhất nhất ở chiếu cố chính mình, còn có mặt khác thân nhân, tỉ như đại nữ tỉ tỉ. Cho nên đương trong thôn mặt hải tử đều không cùng Gia Bảo chơi thời điểm, hắn là mang theo hắn chơi. Đương nhiên, Tuyên cùng có thể làm như vậy, cũng không rời đi nhất nhất dạy dỗ. Ngươi yên tâm hảo, hắn khẳng định còn nhớ rõ ngươi đâu. Nhất nhất biết, hải tử đôi khi trí nhớ không tốt lắm, nhưng là bọn họ có thể nhớ kỹ, ngươi đối hắn hảo. Nhất nhất kỳ thật cũng man tưởng đứa nhỏ này, bởi vì hắn thật là vô tội nhường nào. Đại nhân làm sai sự tình, toàn bộ đều thêm chú ở hài tử trên người. Chính là, hài tử đến tột cùng làm sai sự tình gì đâu. Trong chốc lát ta có thể đi tìm hắn chơi sao? Tuyên cùng muốn xem hắn, nhìn hắn trong khoảng thời gian này lớn lên được không? Đương nhiên là có thể, đã trở lại lúc sau, ngươi thời gian ngươi liền chính mình ăn bài. Nhất nhất lại không phải cái loại này phong kiến chuyên chế gia trưởng, dù sao hài tử ở cửa nhà. Hắn thích thế nào liền thế nào. Hắn vui vẻ thì tốt rồi. Các thôn dân đều ở hướng tới bên này xem, nhìn cái này phương hướng, thôn dân liền biết là chuyện gì vậy. Nguyên lai là Triệu Tế Hoa người một nhà đã trở lại, chính là không phải nghe hắn ở khảo thí sao. Như thế nào lúc này đã trở lại? Chẳng lẽ là khảo thí không có khảo quá? Các thôn dân đều buồn bực không thôi. Nhưng là hiện tại trong xe ngựa người, bọn họ cũng đều nhìn không thấy, đành phải đi theo xe ngựa cùng nhau đi rồi. Mặt sau kia một chiếc xe ngựa, bởi vì cửa sổ xe mảnh là mở ra, cho nên thôn dân liền thấy được hai cái không quen biết nam nhân, trong lòng cảm thấy thực buồn bực. Chẳng lẽ là Triệu Tế Hoa bằng hữu? Chương 79. Bởi vì từ người một nhà dọn đến trong thị trấn lúc sau, Thanh Long thôn bên trong cái này ra, liền không có người cư trú. Trong nhà mặt đồ vật, có thể đưa tha đều đã tặng người. Hiện tại cũng chỉ dư lại một tòa tòa nhà, bên trong mặt khác đồ vật cũng đã không có. Hiện tại đã vài tháng đều không có trụ người, cho nên ở tạc thời điểm. Nhất nhất khiến cho Thái Đại Nương mang theo khói nhẹ thanh xương hai người, còn có Sa Phu, cùng nhau về trước tới quét tước một chút vệ sinh, như vậy không đến mức hồi thứ hai tới lúc sau, trong nhà mặt toàn bộ đều là cho bụi. Trong nhà mặt trước kia đồ dùng sinh hoạt, tỉ như nồi chén gáo buồn còn có chăn giường đệm linh tinh đồ vật, còn đều đặt ở nơi này. Bất quá bởi vì thật lâu không có người ở tại trong nhà mặt, trong phòng mặt luôn là có một cổ tử mùi mốc nhi. Liên tính là tạc đem trong phòng mặt đều mở cửa sổ thông gió, nhưng là vẫn là có hương vị. Trong nhà mặt vẫn là muốn vẫn luôn ở người, nói cách khác, trong phòng mặt đã không có nhân khí, liền sẽ cảm thấy phá lệ quẩn cung ẽ. giống như là một cái nhà ở hàng năm không có chủ người, chờ đi vào cái này nhà ở thời điểm, liền sẽ phát hiện phá lệ lạnh, có loại âm trầm trầm cảm giác. Bất quá hiện tại cũng chú ý không được như vậy nhiều, tốt xấu trong nhà mặt đều đã thu thập sạch sẽ, trực tiếp có thể đi vào. Nhất Nhất, người rốt cuộc đã trở lại. Nhất Nhất nhìn đứng ở trước mặt phụ nhân, thật sự rất khó đem nàng cùng trước kia cái kia đại gia tỷ liên hệ ở bên nhau. Trước kia Trương Ngọc Châu, tốt xấu cũng là phòng giữ phủ gia tỷ, đó chính là quan gia tỷ. Liên tính là nàng tương đối được sủng ái, nhưng là nàng nhìn liền cùng bình thường cô nương không giống nhau. Hiện tại nàng, cả người đều tràn ngập mẫu tính quan huy. Không bao giờ là trước đây cái kia kêu kêu quát quát, tùy tiện cô nương. Nàng đứng ở chỗ này, bụng đã phồng lên, một bàn tay đỡ eo, một bàn tay vớt chính mình bụng. Nhất Nhất cảm thấy cảnh tượng như vậy, thoạt nhìn thật là phi thường ấm áp, làm người cảm thấy trong lòng thực ấm áp thoải mái. A Châu, ta đã trở về. Bởi vì xe ngựa bên này vây quanh người rất nhiều, cũng không có phương tiện lời nói, Nhất Nhất liền lôi kéo Trương Ngọc Châu cùng Tuyên cùng vào cửa đi. Lý Tề Quang cùng Mục Thanh hai người cũng xuống xe ngựa, đi theo Nhất Nhất đi vào. Trong thôn mặt người nhìn này hai cái nam tử, diện mạo bất phàm, trong lòng liền có so đo. Bất quá như thế nào liền không có nhìn đến Triệu Tệ Hoa đâu. Người khác đi nơi nào đâu. Đại gia trong lòng tràn ngập nghi hoặc, có phụ nhân liền tiến sân môn đi, muốn đi xem bắt quái. Có một người đi vào, những người khác thấy được liền đi theo cùng nhau đi vào. Nhất Nhất ra sân vẫn là rất lớn, hiện tại trong thôn mặt mười mấy người vào được, nhưng là cũng không cảm thấy chen chúc. Nhất Nhất cảm thấy chính mình đã lâu đều không có đã trở lại, trong xe ngựa mang theo không chỉ có một ít thức ăn, còn có rất nhiều ăn vặt nhì, tỉ như hạt dưa đậu phộng linh tinh. Hiện tại người đều ở trong sân mặt ngốc, ngươi một câu ta một câu, vẫn là rất làm ầm ĩ. Nhất Nhất ta, Triệu Tế Hoa như thế nào không có trở về đâu. Trương Ngọc Châu cũng là rất buồn bực, phải biết rằng Triệu Tế Hoa kia có thể là một 12 cái canh giờ đều không thể đủ rời đi Nhất Nhất, không nghĩ tới hắn lúc này đầy thế nhưng không có trở về, trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn lần này vào kinh đi, chính là vì sang năm kỳ thi mùa xuân. Chờ đến hắn khảo sau khi xong, liền sẽ trở về. Ta cùng Tuyên cùng hai người liền ở nhà mặt chờ hắn. Nhất Nhất những lời này thời điểm, thanh âm cũng không, cho nên mặt khác tới gần Nhất Nhất người cũng nghe tới rồi. Ai nha, chúc mừng à. Ta liền Triệu lao ra là văn khúc tinh hạ phàm, lần này khảo thí nhất định có thể lấy được tốt thành tích. Có người liền bắt đầu tiếp miệng, các loại khoe khoang Triệu Tế Hoa. Nhất Nhất làm khói nhẹ đi đem mua trở về những cái đó ăn vặt lấy ra tới, cho mỗi cá nhân đều bắt một đống, còn có hài tử đều cho một ít kẹo. Này đó thôn dân cũng không đều là không nhãn lực kính nhi, cho nên ở bắt được đồ vật lúc sau, liền chạy nhanh về nhà đi, trong viện lập tức thiếu không ít người, nhìn rộng mở nhiều. Nhất Nhất, hai người kia là ai a? A Châu chính là trước nay đều không có nhìn đến quá hai cái tha, hiện tại đi theo Nhất Nhất cùng nhau về nhà, thật sự làm nàng phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì cùng Nhất Nhất nhận thức mấy năm, nàng thật đúng là không biết Nhất Nhất trong nhà mặt còn có gì thân thích tới. Vị này chính là Lý Tề Quang, hắn là ca ca ta, ngươi cũng có thể đi theo ta cùng nhau kêu hắn tên. Vị này chính là Mục Thành, là Tuyên cùng sư phó, chúng ta đi đều Châu phủ thời điểm, cũng là vì cơ duyên xảo hợp, hắn liền thành Tuyên cùng sư phó. Cái này là Nhất Nhất mặt sau nghĩ đến từ, bởi vì nếu là trực tiếp hắn là Tuyên cùng thị vệ nói, kia thật là quá chói mắt. Cả ca ngươi. Trương Ngọc Châu chú ý điểm đảo không phải ở cái kia sư phó trên người, mà là ở Nhất Nhất ca ca trên người. Bởi vì nàng từ đại nữ nơi đó hiểu biết quá, biết Nhất Nhất là một cô nhi, mặt sau đi tới Triệu Tế Hoa ra. Trước nay đều không có nghe qua nàng còn có cái gì thân thích ở nhà. Hiện tại đột nhiên toát ra tới một cái ca ca, nàng liền cảm thấy thực thần kỳ. Nhất Nhất. Không đúng a, ngươi không phải họ Liêu sao? Như thế nào ca ca ngươi là họ Lý a? A Châu bỗng nhiên liền nghĩ tới một việc, hơn nữa chuyện này nàng cảm thấy vẫn là rất nghiêm trọng. Nàng không hề nghĩ ngợi đến, trực tiếp liền ở chỗ này ra tới, mà Lý Tề Quang liền đi ở nàng mặt sau. Nhất Nhất cảm thấy, Trương Ngọc Châu vẫn là như vậy ngay thẳng, tính tình biến Liêu lời nói, kia đều là biểu tượng. A Châu, ta cho ngươi, cái này là ca ca ta, chúng ta dòng họ bất đồng. Dù sao hắn chính là ta ca ca. Không phải thân sinh, ngươi có thể minh bạch sao? Nhất Nhất đem Trương Ngọc Châu cấp kéo đến một bên, cho nàng một chút. Ngươi có thể xác định sao? Xác định không phải một cái kẻ lừa đảo. Ngươi nhìn xem ngươi lớn lên đẹp như vậy, không chừng người này chính là kẻ lừa đảo. Trương Ngọc Châu hiện tại vẫn là có chút tiến bộ. Nhất Nhất cảm thấy nàng hiện tại tư duy thật là biến hóa quá nhanh, chính mình đều có chút theo không kịp. A Châu, ngươi yên tâm hảo, hắn chính là ca ca ta, đã xác định. Cảm ơn ngươi đối ta quan tâm. Nhất Nhất lôi kéo Trương Ngọc Châu tay, dọn cái ghế lại đây, đại gia cùng nhau liền ngồi ở trong sân mặt. Bây giờ còn có điểm nhi thái dương, chiếu lên trên người ấm áp, phi thường thoải mái. Hiện tại cũng không có phong, như vậy ấm áp khí, làm người có loại về tới đầu mùa xuân cảm giác. Tắm gội dương quan, thân thể từ trong tới ngoài đều bị ấm áp. Tâm ấm áp, cả người đều sống. A Châu, bảo bảo thế nào? Điều không nghịch ngợm. Nhất Nhất dò hỏi. Nàng cảm thấy thời gian quá đến thật nhanh, cảm giác chính mình cũng không có rời đi bao lâu thời gian, nhưng lại A Châu bụng cũng đã lớn lên. Chính mình đi thời điểm, nàng bụng đều còn không thế nào rõ ràng, nhưng là hiện tại xem ra, đã đột ra tới. Liên tính là hiện tại xuyên xiêm y thì hơi chút có chút rắn chắc, nhưng là vẫn là có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Nàng rất ngoan ngoãn, không có làm ta chịu tội. Ta hiện tại liền ăn ngủ ngủ ăn, ta cảm giác chính mình đều mập lên. A Châu không tự giác liền sờ sờ chính mình song cảm. Ngươi hiện tại đúng là ở trường thân thể thời điểm, ngươi yêu cầu dinh dưỡng, ngươi ăn nhiều, hài tử mới có thể đủ lớn lên càng thêm chắc địch. Bất quá ngươi mỗi đều còn muốn kiên trì rèn luyện, liền ở trong thôn mặt, nhiều đi một chút, như vậy đối với ngươi cùng bảo bảo đều có chỗ lợi. Nhất Nhất khuyên bảo. Hảo, ta đã biết. Đúng rồi, đại nữ tỷ sinh một cái cô nương, ngươi biết không? Bởi vì ta hiện tại lớn bụng, không có phương tiện đi trong thị trấn, chỉ phải tới rồi một cái tin. Nhưng là ngẫm lại, ta liền cảm thấy hảo hâm mộ, đại nữ tỷ bảo bảo đều đã sinh ra, nhà của chúng ta người này, còn ở ta trong bụng. Ta hảo tưởng nàng hiện tại liền ra tới, ta muốn sớm một chút nhìn nàng, nhìn xem nàng lớn lên bộ dáng. Trương Ngọc Châu đây là lần đầu tiên đương mẫu thân, cho nên trong lòng vẫn là tràn ngập thấp thỏm bất an. Ngươi lại ở loạn suy nghĩ, hiện tại trong bụng bảo bảo đều không có lớn lên, như thế nào có thể ra tới đâu. Quả nhiên Nhất Nhất phía trước là loạn suy nghĩ, hiện tại Trương Ngọc Châu mới xem như bình thường, nàng vẫn là trước sau như một như vậy đơn thuần, như vậy thật, như vậy đáng yêu. Ta chính là muốn sớm một chút nhìn thấy nàng, đáng tiếc còn muốn vài tháng đâu. Trương Ngọc Châu ý tưởng rất đơn giản, chính là muốn biết chính mình bảo bảo lớn lên thế nào. Tới, ngươi liền không cần tưởng như vậy nhiều, chậm rãi chờ liền hảo, chậm đợi hoa khai. Nhất Nhất cảm thấy lại cùng Trương Ngọc Châu thảo luận chuyện này, cũng đã không có ý nghĩa. Triệu Tế Hoa là một người đi đi thi sao? Chính ngươi cũng yên tâm. Trương Ngọc Châu không có chờ Nhất Nhất thay đổi đề tài, nàng chính mình liền thay đổi một cái. Hắn cùng một cái bằng hữu cùng đi, lại không phải một người. Triệu Tế Hoa hắn mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ quá rất khá, bởi vì hắn là một cái biết sinh sống người. Nhất Nhất không lo lắng, đó là giả. Nhưng là chính mình lo lắng lại có thể thế nào đâu. Ngẫm lại chính hắn thích hứng năng lực cùng động thủ năng lực, Nhất Nhất treo tâm vẫn là buông xuống. Thật hâm mộ những cái đó nam tử, còn có thể đủ có cơ hội đi ra ngoài đi một chút. Ta lớn như vậy, liền Liên Hoa Trấn đều không có đi ra ngoài quá đâu. Trương Ngọc Châu cảm thấy vẫn là thật đáng tiếc. Chính mình mẫu thân gia cũng là ở Liên Hoa Trấn thượng, cách đến tương đối gần. Chính mình căn bản là không có cơ hội đi địa phương khác. Bởi vì tử là một nữ hài tử, cho nên chỉ có thể đủ đại môn không ra nhị môn không mại mà ở nhà. Nàng còn thực hâm mộ Nhất Nhất, ít nhất nàng còn đi đều châu phủ, ra một chuyến xa nhà. Đáng tiếc chính mình không có cái kia cơ hội, về sau cũng không biết có thể hay không có chuyện như vậy. Ngươi có gì hảo hâm mộ đâu. Chờ ngươi bảo bảo ra tới lúc sau, ngươi có thể mang theo bảo bảo, các ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nhất Nhất hiện tại cũng không cảm thấy đi ra ngoài chơi có bao nhiêu hảo, bởi vì hiện tại giao thông, thật sự là làm người đau đầu. Ngươi nếu là đi một chỗ khá xa, ngồi xe đều là một cái phiền toái sự tình. Ngồi ở trong xe ngựa thời gian lâu rồi, chính mình thật là muốn ngồi phun ra. Bởi vì xe ngựa thực sóc nảy người bộ xương đều phải tan. Trừ bỏ ngồi xe, còn có một loại phương thức chính là ngồi thuyền. Lúc này đây hồi trình, Nhất Nhất chính là ngồi thuyền. Nhưng là ngồi thuyền thời điểm, cũng là thực nhàm chán. Tuy rằng không có xe ngựa như vậy sóc nảy, nhưng là, ngồi thuyền thực nhàm chán. Vừa mới bắt đầu đi lên thời điểm, còn cảm thấy hết thảy đều là mới lạ. Nhưng là vẻ mặt vài đều là vây ở trên thuyền, liền sẽ cảm thấy thực nhàm chán. Mặc kệ ở khi nào, trừ bỏ nhìn đến bên ngoài sông nước chính là bên ngoài sông nước. Duy nhất đáng giá an ủi một chút chính là, có thể đứng ở đầu thuyền thượng xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Nhưng là cảm giác mỗi nhìn đến mặt trời mọc mặt trời lặn đều là giống nhau, xem cái 2-3, cũng sẽ cảm thấy có chút phiền chán. Dù sao Nhất Nhất chính mình là không nghĩ muốn ra xa nhà, bởi vì ngồi xe thật sự là quá vất vả. Cho nên Nhất Nhất vẫn là đặc biệt thích thế kỷ 21, đơn thả không vật chất điều kiện tiến bộ, chính là giao thông phương diện này. Thật là cho người ta mang đến rất lớn tiện lợi. Liên tính là từ tổ quốc nhất phía Nam đến nhất phía Bắc, ngồi máy bay cũng muốn không được bao lâu thời gian. Nhưng là này nếu là gác ở cổ đại, không có mấy tháng thời gian, đó là căn bản là không có cách nào hoàn thành. Cho nên Nhất Nhất đối cổ đại hết thể đều vừa lòng, nhưng là muốn trừ bỏ giao thông. Chính là nàng chính mình trong lòng cũng minh bạch, hiện tại giao thông, chính là phù hợp hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ. Đáng tiếc chính mình không phải học lý khoa, nói cách khác, không chừng là có thể đủ đem cái kia đường xi măng cấp nghiên cứu ra tới, lại cao cấp một chút nói, còn có nhựa đường đường cái. Ai, này đó đều là ngẫm lại, về sau còn không biết thế nào đâu. A Châu đối những lời này, không có ôm quá lớn hy vọng. Tới, chúng ta lên đi một chút, ta cấp hai vị giới thiệu một chút nhà của chúng ta, mang theo các ngươi đi một chút. Nhất Nhất lôi kéo Trương Ngọc Châu tay nâng tới, bởi vì hiện tại ngồi ở chỗ này, cảm giác Lý Tề Quang cùng Mục Thanh hai người liền đang nghe chính mình cùng nàng lời nói, không thể hiểu được nàng cảm thấy có chút xấu hổ, vẫn là trước cho nhân gia giới thiệu trong nhà hoàn cảnh, sau đó trong chốc lát đại gia cũng có đề tài câu chuyện. Bởi vì từ người một nhà dọn đến trong thị trấn lúc sau, Thanh Long thôn bên trong cái này ra, liền không có người cư trú. Trong nhà mặt đồ vật, có thể đưa tha đều đã tặng người. Hiện tại cũng chỉ dư lại một tòa nhà, bên trong mặt khác đồ vật cũng đã không có. Chương 80. Cái này phòng ở là mấy năm trước mới kiến, lúc ấy Tuyên cùng mới một tuổi nhiều, lộ đều đi không xong. Lúc ấy ta lại trèo chân, sau đó trong nhà mặt sở hữu sự tình đều là Triệu Tế Hoa một người ở bận rộn. Mỗi buổi sáng hắn đem ta cùng Tuyên cùng đưa đến đại lưu trong nhà mặt, sau đó chờ đến buổi tối lại đem đôi ta cấp tiếp trở về. Tuy rằng đã mấy năm đi qua, nhưng là Nhất Nhất Ha vẫn là nhớ rõ phi thường rõ ràng. Chính mình đi vào cái này ra, không có bao lâu thời gian, liền ở trên núi gặp vượng vượng, lúc ấy nó cũng là một cái sói con, không nhìn kỹ nói, căn bản là không biết nó là một con lang. Hiện tại đã qua đi thật lâu, nhưng là vừa mới bắt đầu, người một nhà cùng nhau nỗ lực vì một mục tiêu, thật sự sẽ làm người ghi khắc cả đời. Xây nhà kia đoạn thời gian, Triệu Tế Hoa gầy, đen, đều là vì cái này ra. Chính mình cái gì đều làm không thành, ở trình độ nhất định thượng, vẫn là hắn gánh nặng. Hắn là nhà này trụ cột, ở chính mình không có đi vào nhà này thời điểm, hắn là trụ cột, bảo hộ Tuyên cùng, hiện tại, hắn vẫn là nhà này trụ cột, bảo hộ chính mình cùng Tuyên cùng. Mấy năm nay thời gian, hắn giọng nói và dáng điệu tướng mạo đều có chút biến hóa, thanh âm trở nên càng thêm thâm trầm, tướng mạo trở nên càng thêm lăng khuyết rõ ràng, nhưng là không có biến chính là, hắn kia viên bảo hộ nhà này tâm. Nhất Nhất lời nói thời điểm, nàng thanh âm đều phi thường ôn nhu, chung quanh vài người đều có thể đủ cảm nhận được nàng giờ này khắc này. Từ trong ra ngoài phát ra kia một loại hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nàng ở có quan hệ Triệu Tế Hoa sự tình thời điểm, ánh mắt Nhi không tự giác liền trở nên càng thêm ôn nhu, ngữ khí cũng trở nên phá lệ mềm nhẹ. Lý Tề Quang biết, chính mình bỏ lỡ 4 năm thời gian, chính là bỏ lỡ cả đời. Nhất Nhất cùng Triệu Tế Hoa hai người, hiện tại cảm tình phi thường thâm hậu, hắn cảm thấy đã tới rồi, bất luận phát sinh sự tình gì, đều sẽ không đem hai người cấp tách ra cái loại này cảnh giới. Như vậy cảm tình làm người hâm mộ, đồng thời hắn trong lòng cũng có chút ảm đạm thần thương. Bởi vì đây là chính mình cô nương A. Chính mình thời điểm vẫn luôn làm bạn cô nương, nhưng là giữa đường, chính mình đem nàng cấp đánh mất, hiện tại tuy rằng tìm được rồi nàng, nhưng là nàng đã không còn là trước đây cái kia cô nương. Nàng sẽ không theo ở chính mình phía sau, quấn lấy chính mình làm chính mình quăng nàng chơi, nàng sẽ không rỗi tay ngăn lại chính mình, làm nũng muốn ôm một cái, nàng sẽ không có bí mật thời điểm, lén lút nói cho chính mình, thuận tiện hơn nữa một câu làm chính mình hỗ trợ bảo mật. Nàng bên người, hiện tại có một nam nhân khác. Một cái ái nàng, nàng cũng ái nam nhân. Lý Tề Quang vẫn luôn đều ở nói cho chính mình, nhìn Nhất Nhất hạnh phúc, đây là tốt nhất. Hiện tại có thể lại lần nữa nhìn thấy nàng, đã là chính mình hy vọng xa vời, không cần lại khẩn cầu càng nhiều. Người không thể đủ lòng tham, nói cách khác, cuối cùng cái gì đều không có. Mục Thanh cũng nghe, lời nói thật, hắn trong lòng là không có quá lớn cảm xúc. Rốt cuộc hắn đã trong bóng đêm sinh sống 5-6 năm, cùng tha giao lưu cũng không nhiều lắm. Rất nhiều chuyện, hắn đều không bỏ trong lòng, căn bản là không để bụng. Hoặc là đối hắn tới, hắn căn bản là không quan tâm này đó. Bất quá hắn vừa rồi cũng nghe tới rồi phía trước chuyện xưa, trong lòng ở cảm thán, Triệu Tế Hoa người này a, người hắn là một cái con người rắn giỏi đi, kỳ thật cũng đúng vậy. Bởi vì hắn thân hình cao lớn uy mãnh, tuy rằng cơ bắp không phải như vậy khoa trương phát đạt, nhưng là so với giống nhau người, hắn vẫn là muốn hung mãnh nhiều. Phía trước ở Đều Châu Phủ, hắn ở Triệu Tế Hoa ra thuê trụ trong phòng mặt. Đi theo bọn họ ở cùng cái dưới mái hiên mặt, cộng đồng sinh sống mấy. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn mấy thời gian, nhưng là trong ánh mắt vẫn là thấy được rất nhiều, có một ít cũng rất có cảm xúc. Bởi vì Triệu Tế Hoa người này, mặc kệ là đối Nhất Nhất, vẫn là đối Tuyên cùng, kia thật là tận tâm tận lực. Hắn lớn như vậy, hoặc là, hắn có ký ức tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nam nhân tiến phòng bếp. Hắn trước kia là tưởng đều không có nghĩ tới, nhưng là thấy được Triệu Tế Hoa, này đó đã biến thành đã phát sinh sự tình. Đây là một cái thê nô, tuy rằng còn không có chính thức gả cho hắn, nhưng là hắn đã trước tiên quá thượng như vậy sinh hoạt. Mục Thanh chính mình không hảo phán xét Triệu Tế Hoa hành vi là đúng hay sai, bởi vì mỗi người đều có mỗi cái tha cách sống cùng phương pháp. Nhưng là chính hắn nhất định sẽ không trở thành người như vậy, hắn về sau nhất định sẽ là một đại nam nhân, mà không phải chỉnh đều vây quanh một cái cô nương chuyển. Mục Thanh bởi vì phía trước là ám vệ, hắn có ký ức tới nay vẫn luôn là ở huấn luyện, cho nên hắn đối tình yêu nam nữ, căn bản là không hiểu. Liên tính là hiện tại đã từ tối thành sáng, nhưng là người của hắn tình lui tới vẫn là rất ít, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Bên này là nhị tiến sân, nơi này là một cái thư phòng, còn có phòng ốc. Mặt sau chính là tam tiến sân, bên trong có một cái đại hồ nước. Nhất nhất đem chìa khóa lấy ở trên tay, đem tam tiến sân môn cấp mở ra. Bởi vì trong nhà mặt không có người ở thời điểm, mặt sau sân môn đều là khóa. Đây cũng là vì an toàn khởi kiến, mặt trên khóa vẫn là lúc ấy muốn chuyển nhà, nhất nhất chuyên môn đi mua. Trong nhà hồ nước, bởi vì là từ trong sông mặt tiến cử tới nước sông, cho nên vẫn luôn là ở lưu động, sân chung quanh, hồ nước bên cạnh, còn có hồ nước mặt trên, toàn bộ đều là lá cây. Tắc Liên đã trở lại bốn người, đem tiến nhị tiến nhà ở còn có phòng bếp thu thập sạch sẽ cũng đã thực không dễ dàng, cho nên tam tiến sân căn bản là không có thời gian quét tước. Hiện tại đã là cuối mùa thu, lá cây đều rơi xuống, nhìn mãn viện tử lá khô, có vẻ phi thường hoang vắng. Nhưng là lúc này, hồ nước bên trong con cá, không biết như thế nào, có chút cái đầu tương đối liền nhảy ra mặt nước, lập tức liền nhảy ra tới, cấp nơi này thê lãnh, gia tăng rồi một phần sinh mệnh sức sống. Lập tức liền thay đổi vừa rồi bầu không khí, Tuyên cùng càng là kinh hỉ mà kêu, nhất nhất, mau xem. Hắn vốn dĩ về tới trong nhà, liền phi thường hưng phấn, bởi vì ở chỗ này chính mình đã sinh sống 3 năm, nơi này hết thể hắn đều đặc biệt quen thuộc. Cái này hồ nước, hạ thời điểm còn ở nơi này, người một nhà cùng nhau ở bên cạnh trong đình mặt ăn trái cây, thổi gió lạnh, nhìn thượng ngôi sao cùng ánh trăng. Nơi này hết thảy đều là hắn trưởng thành chung một bộ phận. Thực đáng tiếc chính là, tiến trong viện mấy cái dưỡng động vật lều, hiện tại đã đều giống tuyết, những cái đó hắn nuôi nấng quá gà cùng vịt, đều đã không thấy thân ảnh. Bất quá hiện tại có thể về tới nơi này, hắn đều cảm thấy thực vui vẻ. Đúng vậy, Tuyên cùng, ngươi nhìn xem, trong nhà mặt con cá biết ngươi đã trở lại, phi thường vui vẻ, hiện tại đều ở nhảy ra hoan nghênh ngươi đâu. Nhất nhất sờ sờ Tuyên cùng đầu, nàng trong lòng nghĩ đến chính là ở Hương Sơn chùa sau núi trải qua. Liên tưởng đến đã từng phát sinh quá sự tình. Nhìn nhìn lại trong nhà hồ nước bên trong con cá, nhất nhất trong lòng có loại cảm giác, này đó con cá chính là bởi vì thấy được chính mình mới có thể như vậy. Lý Tề Quang nhìn hồ nước bên trong con cá, hắn trong lòng cũng cảm thấy thực mới lạ. Vốn dĩ mới từ tam tiến viện môn tiến vào, cảm giác nơi này hết thảy đều là hữu quạng, không nghĩ tới hồ nước bên trong cư nhiên là ngầm có ý sinh cơ. Hắn nghĩ tới trước kia thời điểm, mỗi lần cùng nhất nhất cùng nhau đi ở bờ biển, làm nước biển tẩm không chính mình mắt cá chân, lúc ấy nhất nhất bên chân thượng. Tổng hội có một ít con cá lội tới, có chút đều không sợ sinh. Nhưng là không chỉ là nhất nhất, chính là nàng mẫu thân, còn có các nàng trong tộc mặt người, đều là như thế. Ở bên này đi rồi một vòng, bởi vì hiện tại là thu, hồ nước bên cạnh thật sự không có gì đáng giá xem xét. Nhất nhất lúc này đây mang theo đại gia đi vào tới, cũng là nhìn xem phòng ở bố cục, cũng không có mặt khác ý tứ. Cho nên hiện tại xem xong rồi, liền mang theo đại gia trở về tiền viện, trong phòng bếp đã thiêu hảo nước ấm, vừa lúc có thể pha trà. A Châu, Triệu Thẩm hiện tại ở nhà sao? Chờ đến buổi chiều thời điểm ta qua đi nhìn xem nàng. Nhất nhất muốn trước hiểu biết một chút tình huống, bởi vì hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, đợi chút liền phải tới rồi ăn cơm trưa thời điểm, hiện tại qua đi không tốt lắm. Nhất nhất, ngươi tạc đi nhìn đại nữ có phải hay không? A Châu không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, mà là trước tới hỏi nàng một vấn đề. Đúng vậy, tạc thời điểm ta là mang theo Tuyên cùng đi nhìn đại nữ, nhưng là cấp tha cảm giác thật không tốt. Nàng có phải hay không ở nhà chồng chịu khi dễ a? Nhất nhất trong lòng liền có chút bất an, bởi vì A Châu sẽ không vô duyên vô cớ hỏi như vậy. Xem ra đại nữ không có cho ngươi, ngươi cũng không biết, mấy trước, Triệu Thẩm trở về thời điểm, đều khóc thành bộ dáng gì. A Châu, chính mình hốc mắt đều đỏ. Nàng hiện tại là một cái thai phụ, tuyến lệ phi thường phát đạt, có chút sự tình gì, chính mình đều đặc biệt dễ dàng rớt nước mắt. Làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nhất nhất trong lòng đều phải vội muốn chết, nhìn Trương Ngọc Châu út út mở mở. Đại nữ lần này không phải sinh một cái cô nương sao. Nghe Triệu Thẩm, nàng bà phi thường không hài lòng, hơn nữa ở đại nữ sinh sản đệ nhị, liền khai một cái nha hoàn mặt, làm nàng đương thông phòng nha hoàn. Trương Ngọc Châu thời điểm, nước mắt đều rơi xuống. Bởi vì nàng là quan gia tỷ, thật sự đối di nương thiếp linh tinh thị phi thường thống hận. Bởi vì những cái đó phụ nhân, thường xuyên đều làm một ít giết người không chớp mắt sự tình. Nhưng là ngụy trang vẫn là một đóa bạch hoa. Người như vậy, thật là người thống hận, nhưng là nam chính là thích người như vậy. Trương Ngọc Châu chính là ăn qua Di Nương đau khổ, trong nhà mặt Liêu Di Nương, kia một lần ám toán chính mình, thiếu chút nữa nhi chính mình đều đánh mất một kiểm. Cho nên hiện tại thấy được những cái đó Di Nương linh tinh, nàng đều là phi thường khinh bỉ. Không thể nào. Nhất nhất trong lòng lột bột một chút, nàng thật sự là không nghĩ tới, đại nữ cư nhiên còn tao ngộ chuyện như vậy. Nhưng là nàng cái gì đều không có, tắc chính mình đi thời điểm, nàng còn miễn cưỡng cười vui, thật là một cái ngốc cô nương. Nhất nhất, loại chuyện này, Triệu Thẩm chính miệng. Nàng vốn là ở bên kia hầu hạ đại nữ ở cữ, nhưng là đại nữ bà vẫn luôn đều âm dương quái khí, hiện tại lại ra tới một cái thông phòng nha hoàn, Triệu Thẩm ở nơi đó vẫn luôn đều ở bị khinh bỉ, đại nữ liền buộc nàng đã trở lại. Này mấy, Triệu Thẩm vẫn luôn là ở lấy nước mắt rửa mặt. Đại nữ hiện tại không cho nàng đi, nàng ở nhà mặt, vẫn luôn là thực lo lắng. Trương Ngọc Châu đến nơi đây, khóc đến lớn hơn nữa thanh. Nàng trong lòng vì đại nữ cảm thấy khổ sở, cũng vì Triệu Thẩm cảm thấy khổ sở. Nàng thật sự không nghĩ tới, đại nữ tỷ cư nhiên sẽ tao ngộ đến chuyện như vậy. Vì cái gì người tốt, đều phải tao ngộ đến này đó đâu. Nhất nhất cũng đỏ hốc mắt, bởi vì nàng cùng đại nữ, từ nàng đi vào thôn này bên trong, cùng đại nữ chính là bạn tốt. Nàng theo thừa bản lĩnh như vậy hảo, đều là khắc khổ luyện ra, nàng tính cách như vậy hiếu thắng, như thế nào có thể chịu đựng này đó đâu. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ đâu. Đại nữ trong lòng rất khổ sở, nhưng là nàng cảm giác được thực vô lực. Chính mình bụng lớn, đi trong thị trấn không có phương tiện, căn bản là chịu không nổi sốc này, trừ cái này ra, chính mình cũng không quen biết người nào. Chính mình ra tuy rằng là phong giữ, nhưng là từ lần trước chính mình không nghe phụ thân nói, dứt khoát kiên quyết mà phải gả cho Chu Đình Vũ thời điểm. Chính mình cha đều đã muốn cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ, chính mình cũng không có cái kia mặt về nhà mẹ đẻ. Tiếp theo trong thôn mặt người, lời nói thật, cùng đại nữ ra quan hệ mật thiết thật sự không có mấy nhà. Hơn nữa lúc ấy, nàng là gả tới rồi trong thị trấn, lúc ấy, trong thôn mặt người đều là ở trong lòng mặt hâm mộ ghen tị hận. Hiện tại nếu là đã biết chuyện này nói, không chừng như thế nào chê cười đâu, còn như thế nào có thể tới hỗ trợ đâu. Trong nhà mặt cũng chỉ dư lại Chu Đình Vũ, nhưng là hắn là một cái nam tử. Cùng đại nữ xem như không thân chẳng quen. Hắn nếu là tới cửa vì đại nữ xuất đầu nói, còn không biết sẽ bị chuyển cái bộ dáng gì đâu. Đại nữ cứu ra liền càng không cần, bọn họ chỉ là bình thường nông dân, cả đời đều ở hoàng thổ trong đất mặt lao động, biết đại nữ gả người là trong thị trấn, căn bản là không dám đi lý luận. Cho nên liền vẫn luôn kéo, đến bây giờ, Triệu Thẩm ở trong thôn mặt lấy nước mắt rửa mặt, đại nữ ở nhà chồng, khẳng định cũng là không hảo quá. May mắn hiện tại nhất nhất đã trở lại, A Châu cảm thấy chính mình người tâm phúc đã trở lại. Có nhất nhất, cảm giác sự tình gì đều trở nên đơn giản, không hề khó khăn. Chờ ta trong chốc lát đi gặp Triệu Thẩm lúc sau, chúng ta lại làm tính toán. Nhất nhất trong lòng rất khó chịu, nhưng là giờ này khắc này cũng không thể đủ đuổi tới trong thị trấn. Nàng hiện tại không rõ đại lưu ý tưởng, không biết nàng cuối cùng là muốn cái gì. Kỳ thật dựa theo nhất nhất ý tưởng, trực tiếp hòa ly, nàng có một tay hảo tài nghệ, người như vậy, mặc kệ là khi nào, đều có thể đủ nuôi sống chính mình. Nhưng là cái này chỉ là ý nghĩ của chính mình, nàng không biết đại nữ là nghĩ như thế nào. Nàng trong lòng cảm giác đại nữ sẽ cùng chính mình làm đồng dạng lựa chọn, nhưng là có hài tử liền không giống nhau. Mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, vì hài tử nén giận mẫu thân, cũng không hiếm thấy. Cho nên mẫu thân là trên thế giới này vĩ đại nhất người, các nàng nguyện ý vì chính mình hài tử, trả giá một nhân nhượng xem như chính mình nhận hết ủy khuất, các nàng cũng không cảm thấy ủy khuất, bởi vì chính mình hài tử. Các nàng cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Hơn nữa đại nữ là sinh hoạt ở cổ đại, tam hợp pháp thời đại. Nam nhân tam thê tứ thiếp mới là thái độ bình thường, nếu là cảm tình chuyên nhất chỉ cưới một cái thê tử nam tử, ngược lại sẽ bị người khác cười nhạo sợ vợ. Cho nên, nhất nhất hiện tại có điểm lộng không rõ đại nữ là nghĩ như thế nào. Bất quá hiện tại trước hết nếu muốn đến biện pháp chính là, nghĩ cách đem đại nữ cấp mang về tới, nói như vậy, nàng mới có thể đủ hảo hảo ở cữ dưỡng hảo thân mình. Chương 81. Ăn cơm trưa lúc sau, nhất nhất cũng không ngủ, làm Tuyên cùng ở nhà mặt, chính mình cùng Trương Ngọc Châu hai người liền đi Triệu Thẩm ra. Bởi vì hiện tại không phải ở ngày mùa thời điểm, cho nên trong thôn mặt người, đều không có sự tình gì tới làm. Trong nhà mặt người nhìn đến nhất nhất cùng Trương Ngọc Châu ở hướng trong thôn mặt đi, liền tới đây liêu. Trong thôn mặt trừ bỏ kia hai hộ nhân ra, người khác ra đều là chịu quá nhất nhất ra ân huệ. Hiện tại Thanh Long thôn bên trong người đều phú đi lên, chính là bởi vì nhất nhất. Cho nên rất nhiều người còn là phi thường cảm kích, nhìn nhất nhất đi tới, liền đi lên đáp lời, hỏi một chút về Triệu Tế Hoa tình huống. Rốt cuộc Triệu Tế Hoa hiện tại là đi đều châu phủ đi thi, như vậy đại sự nhi chính là toàn bộ Thanh Long thôn bên trong đại sự tình, đã có thời gian rất lâu, trong thôn mặt không có từng phát sinh chuyện như vậy. Đại gia ở trong lòng mặt đều là nghĩ đến, hy vọng Triệu Tế Hoa có thể cao trung. Nói như vậy, bọn họ trong thôn mặt cũng liền xuất hiện một cái làm quan người, về sau mặc kệ là ở thị trấn bên trong, vẫn là cùng mặt khác trong thôn mặt người so sánh với, bọn họ đều sẽ càng thêm có nắm chắc, sống lưng cũng có thể đĩnh đến càng thẳng. Nhất nhất trong lòng Trang sự tình, muốn chạy nhanh đi Triệu Thẩm ra. Hơn nữa chuyện này, trong thôn mặt Nhiễm hiện tại còn không biết, cho nên nàng không thể đem những người này cái mang qua đi. Đôi khi, trong thôn mặt người quá khách khí, cũng không phải một chuyện tốt. A Châu đã nhìn ra, cuối cùng vẫn là nàng lời nói. Nàng hiện tại ở trong thôn mặt, địa vị cũng là rất cao. Bởi vì nhất nhất các nàng ra sinh ý, đã toàn bộ là Chu Đình Vũ ở xử lý, cho nên nàng địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Nhất nhất nhìn Trương Ngọc Châu, nàng thật sự thay đổi rất nhiều, trước kia chính là phòng dư trong phủ mặt kiểu dưỡng đơn thuần tỷ, hiện tại biến thành một cái thôn phụ, trên người khí chất cũng không có thay đổi, ở trong thôn mặt chính là những cái đó phụ nhân nhóm cùng nương tử nhóm hâm mộ đối tượng. Chờ đến mấy cái trong thôn mặt người xoay người trở về thời điểm, nhất nhất mới kéo Á Châu cánh tay, hai người cùng nhau đi. Trong thôn mặt đường đất kia cũng là cao thấp bất bình, nếu là một cái không tâm, kia chính là sẽ té ngã. A Châu hiện tại là trọng điểm bảo hộ đối tượng, nên hảo hảo chiếu cố. Đại nữ, hiện tại cũng không có tìm cái bà tử hoặc là nha hoàn tới chiếu cố ngươi. Nhất nhất biết, Chu Đình Vũ là cái gì thân thích đều không có. Hiện tại nhà bọn họ liền hắn cùng A Châu hai người khẩu, nếu là hơn nữa trong bụng này một cái, như vậy còn muốn hơn nữa một người. Hiện tại sinh ý thượng sự tình đều là Chu Đình Vũ ở phụ trách. Hắn cũng bận rộn thật sự, đặc biệt là hiện tại đã tới rồi cuối năm, cũng đúng là nhất vội thời điểm. Bởi vì mặc kệ là trong nhà mặt áo lông vũ sản nghiệp, vẫn là miến sản nghiệp, tới rồi cửa ải cuối năm thời điểm, kia đều là mấu chốt nhất thời điểm, muốn đại bán đập bán. Trong nhà mặt tuy rằng có chữ hàng, nhưng là hiện tại vẫn luôn là cung không đủ cầu, cho nên hiện tại vẫn luôn đều ở đẩy nhanh tốc độ. Chu Đình Vũ mỗi đều phải qua đi đốc xúc kiểm tra, thuận tiện làm tốt đăng ký, kiểm tra một ít số lượng có hay không ra người. Tuy rằng nhìn sự tình không nhiều lắm, nhưng là mỗi đều phải đi sớm về trễ. Càng mấu chốt một chút là, chế tác miến xưởng không phải ở Thanh Long thôn, mà là ở Hà thôn. Mỗi buổi sáng từ trong nhà đi, kỵ cái mã qua đi, đều phải một trận thời gian, càng không cần ngồi xe ngựa. Cho nên nói như vậy, Chu Đình Vũ tương đương là vẫn luôn đều không ở nhà bên trong, căn bản là chiếu cố không đến A Châu. Nhất nhất trong lòng thật là thực băn khoăn, A Châu hiện tại là một cái thai phụ, nhất yêu cầu chính mình trượng phu làm bạn. Nhưng là bởi vì chính mình ra duyên cớ, dẫn tới nàng vẫn luôn là một người ở nhà. Chờ đến cuối năm chia hoa hồng thời điểm, nhất định phải cho bọn hắn ra một cái đại đại bao lì xì. Còn không có, chủ yếu là ta hiện tại đã thói quen như vậy nhật tử, nếu là lại đến một cái ta không quen biết người, ta sẽ cảm thấy thực biến yếu. Bởi vì hiện tại cái này ra, là ta cùng Chu Đình Vũ ra, cũng chỉ có chúng ta hai người liền vừa và tốt, nếu là có những người khác, vậy cảm giác thay đổi. A Châu chính mình không nghĩ muốn. Nàng chính mình hiện tại quá đến khá tốt, tuy rằng cùng trước kia sinh hoạt không thể đủ so sánh với, nhưng là hiện tại nàng, cảm thấy sinh hoạt nhật tử cũng có khác một phen tư vị. Trước kia chính mình ở phòng giữ phủ, quá đến là y tới há mồm cơm tới rỗi tay sinh hoạt, liền tính là sáng sớm rời giường thời điểm, nha hoàn đều đã đem chính mình muốn xuyên xiêm y cùng muốn đeo trang sức toàn bộ đều cấp tìm hảo, chính mình chỉ cần đứng lên tới, các nàng liền sẽ giúp chính mình đem xiêm y cấp mặc tốt. Mỗi lần ăn cơm thời điểm, còn có nha hoàn ở bên cạnh chia thức ăn. Chính mình chỉ cần nâng ngẩng đầu, nha hoàn là có thể đủ lập tức đem chính mình muốn ăn đồ ăn cấp kẹp lại đây. Ngẫm lại những ngày ấy, A Châu liền cảm thấy thế sự vô thường, thật là hết thảy đều tràn ngập biến số. Trước kia chính mình, trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình sẽ có như vậy trải qua, chính mình sẽ gả cho một cái thị vệ, hơn nữa đi theo hắn sinh hoạt ở trong thôn mặt, biến thành một cái thôn phụ. Hiện tại mỗi buổi sáng Chu Đình Vũ ở rời giường trước khi rời đi, đều sẽ ở trong nồi mặt làm tốt đồ ăn, cấp A Châu thịnh ở trong chén mặt. Trong nồi mặt thêm thủy, mặt trên giá một cái cách tầng, bếp bên trong thêm củi lửa. Nói như vậy, chờ đến Trương Ngọc Châu lên ăn cơm thời điểm, trong nồi mặt đồ ăn vẫn là nóng hầm hập. Chờ tới rồi buổi tối thời điểm, Á Châu liền đứng ở cửa bên này chờ hắn trở về. Tuy rằng Chu Đình Vũ vẫn luôn cấp Á Châu, không cho nàng ở chỗ này chờ, nhưng là nàng cảm thấy chính mình ở chỗ này chờ chính mình tướng công về nhà, chính là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Giữa trưa thời điểm, đồ ăn đều là nàng chính mình làm. Đây cũng là ở Chu Đình Vũ dạy nàng đại khái hơn nửa tháng thời gian, tay cầm tay dạy dỗ, nàng mới có thể đủ chính mình độc lập tiến phòng bếp. Hiện tại nàng làm đồ ăn, tuy rằng không phải như vậy ngon miệng, nhưng là đã có thể nếm ra tới hương vị, không hề là trước đây như vậy, xào ra tới một mâm đồ ăn, căn bản là nhìn không ra tới xào chính là gì. Nàng đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, không có gì thông phòng nha hoàn, không có gì di nương thiếp, trong nhà này mặt cũng chỉ có chính mình cùng Chu Đình Vũ hai người. Đây là chính mình muốn sinh hoạt, cùng ái người cùng nhau, mặc kệ nhật tử lại như thế nào gian nan, nàng đều cảm thấy là ngọt. Không có đâu, ta hiện tại thắng còn, ta chính mình một người có thể. Chờ đến mặt sau bụng lại lớn hơn một chút nói, đến lúc đó nhìn nhìn lại. Dù sao hiện tại cho dù đi một bước lại đi một bước. A Châu cảm thấy hiện tại còn chưa tới thỉnh bà tử thời điểm. Hiện tại trong nhà mặt hai người thế giới, nàng vẫn là không nghĩ muốn đánh vỡ. A Châu, ta cảm thấy ngươi một người ở nhà, không có một cái bồi người của ngươi, thực không có phương tiện. Ngươi hiện tại không phải một người, trong bụng còn có một cái gia hỏa. Một câu không dễ nghe lời nói, ngươi không cần sinh khí, ta chính là cử cái ví dụ. Vạn nhất có cái gì đột phát sự kiện nói, đến lúc đó ngươi ở nhà, bên ngoài người cũng không biết, kia phải làm sao bây giờ. Hiện tại xã hội này lại không có di động, không có khả năng thân thể có chút không khỏe, liền gọi điện thoại, người nhà là có thể đủ lập tức gấp trở về. Cho nên nàng hiện tại trong nhà vẫn là phải có một cái thời thời khắc khắc đều có thể đủ bồi nàng người, nhất nhất nhìn Á Châu tròn tròn bụng, trong lòng có so đo. Đi đến Triệu Thẩm gia, bên ngoài đại môn là khóa, cảm giác trong nhà mặt không có người. Nhất nhất trong lòng rất là hoang mang, chính mình sáng nay thượng một đường trở về, ở trên đường cũng không có gặp được Triệu Thẩm, nàng đi nơi nào đâu. Chẳng lẽ là đi chính mình nhà mẹ đẻ. Nhất nhất, tặc ta tới thời điểm, thím còn ở nhà. Tặc chúng ta còn một hồi lâu lời nói, ta còn nay ngươi đã trở lại, còn đi nhà ngươi nhìn nhìn. Nhưng là không nghĩ tới, sáng nay thượng lại đây lúc sau, liền không có nhìn đến người. A Châu trong lòng cũng là thực hoang mang, không biết đã xảy ra sự tình gì. Theo lý Triệu Thẩm đã biết Nhất Nhất đã trở lại, hẳn là sẽ ở nhà mặt chờ, như thế nào nay trong nhà không có người đâu. Không chừng là có chuyện gì, không kịp cùng ngươi một chút. Ngươi không cần lo lắng, môn là khóa, nàng hẳn là ra cửa. Nhất Nhất cũng cảm thấy quái quái, trong lòng không lên. Như vậy hảo, ta hiện tại liền phải đi trong thị trấn một chuyến, thuận tiện xem một chút đại nữ, hỏi một chút nàng sự tình phát sinh chân thật tình huống. Nói cách khác, lòng ta bên trong cũng không an tâm. Vốn dĩ Nhất Nhất tưởng tốt là, trước tới Triệu Thẩm nơi này, nàng khẳng định sẽ không đối chính mình lời nói dối, chờ đã biết tình huống, hoặc là đã biết đại nữ sao tưởng lúc sau, lại đi tiến hành bước tiếp theo cách làm. Nhưng là hiện tại Triệu Thẩm căn bản là không ở nơi này làm sao, chính mình cái gì cũng không biết, trong lòng thực lo lắng. Nhất Nhất vốn dĩ tưởng chính là, nay lần đầu tiên ra, giữa trưa ăn cơm, buổi chiều tới Triệu Thẩm ra ngồi ngồi xuống, cho nàng mang linh đồ vật trở về, đưa đến trong nhà nàng. Minh thời điểm, nàng muốn đi Hà Thôn một chuyến, đi xưởng bên trong nhìn xem. Rốt cuộc chính mình đi rồi có một đoạn thời gian, không có tự mình đi nhìn một cái, trong lòng liền không yên tâm. Đương nhiên, không phải nghi ngờ Chu Đình Vũ năng lực, mà là đây là chính mình ra sự tình, chính mình khẳng định muốn để bụng một ít, không thể đủ luôn là đem sở hữu sự tình, đều đẩy cho người khác tới làm. Còn có trong thôn mặt áo lông vũ xưởng, bởi vì cái này là tách ra, ở nhà bên này chuyên môn tân xây nhà, bên trong là chứa đựng nhung lông vịt, mặt khác trang phục là phân cho Cẩm Tú Các, chờ đến bên kia xiêm y để làm tốt, Hoa Nhi cũng theo hảo, từ bên kia vận trở về, trực tiếp bắt đầu trang đồ vật, thuận tiện còn phải tiến hành cuối cùng lấy một đạo gia công. Này đó đều là trong nhà mặt đại sinh ý, đặc biệt là áo lông vũ, này còn muốn thắt chính mình ở kinh đô cái kia gì, bằng không mới vừa đánh cuộc căn bản là bán không ra đi như vậy nhiều tiền, cũng căn bản bán không ra đi như vậy đại doanh số. Hiện tại chính mình đã trở lại, khẳng định mau chân đến xem. Nhất Nhất trong lòng cảm thán, nếu là Triệu Tế Hoa có cái thân huynh đệ thì tốt rồi, nói như vậy, rất nhiều chuyện, huynh đệ hai người cùng nhau làm, như vậy liền sẽ tiết kiệm được tới rất nhiều tinh lực. Nhưng là nghĩ nghĩ, có chính là huynh đệ hai cái, bởi vì ích lợi cuối cùng trở thành kẻ thù. Ai, không nghĩ nhiều như vậy chuyện không có thật. Hiện tại bởi vì Triệu Thẩm không ở nhà, hoàn toàn quấy rầy Nhất Nhất kế hoạch, nay buổi chiều nàng cần thiết muốn đi trong thị trấn một chuyến, tìm được đại nữ hỏi một chút tình hình thực tế, hỏi lại hỏi nàng cuối cùng ý tưởng, là muốn hòa ly vẫn là tiếp tục sinh hoạt. Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn, cách luôn là như vậy, nhưng là hai người thật sự nếu là ở bên nhau sinh hoạt, trừ bỏ khắc khẩu chính là khắc khẩu. Kia còn không bằng hai người liền ly hôn, nói như vậy, mọi người đều phi thường bất lo. Sau đó từng người mạnh khỏe, quá chính mình muốn nhật tử. Tuy rằng là cái dạng này, nhưng là nếu là hai người tách ra lúc sau, không có hài tử còn hảo chút, có hài tử, chịu khổ chịu nạn cũng chỉ có vô tội hài tử. Nhất Nhất trước kia đi làm thời điểm, lớp học nàng hiểu biết đến, 47 cái hài tử, trong đó liền có 6 cái hài tử cha mẹ là ly dị liêu. Giống nhau hài tử đều là đi theo mụ mụ ở, có mụ mụ là tái hôn. Cùng một người khác trọng tổ gia đình, có mụ mụ liền một người mang theo hài tử. Kỳ thật mặc kệ là thế nào, đối hài tử ảnh hưởng đều rất đại. Tuy rằng đôi khi từ mặt ngoài nhìn không ra tới, nhưng là hài tử nội tâm ảnh hưởng rất lớn. Cho nên đương Nhất Nhất hiểu biết đến tình huống như vậy lúc sau, nàng ở đi học thời điểm, đặc biệt là giảng một ít có quan hệ thân tình bài khóa thời điểm, trong lòng liền có chút không được tự nhiên. Bởi vì nàng trong đầu chính là những cái đó hiện tại chỉ đi theo mụ mụ quá hài tử, bọn họ thiếu hụt một phần ái. Kỳ thật ở hiện đại xã hội, ly hôn suất càng ngày càng cao, có mới vừa kết hôn không mấy tháng liền ly, có kết mấy năm lúc sau ly hôn. Bởi vì hai bên tính cách không hợp, ly hôn chỗ nào cũng có. Bọn họ đều quên mất chính mình hài tử, chỉ lo chính mình. Nhìn một cái, thập niên 80 trước kia sinh ra những người đó, mặc kệ là nam vẫn là nữ, trong lòng đều có một phần nặng chịu ý thức trách nhiệm. Bọn họ đối cái này gia đình, đối hài tử, đều có một phần ý thức trách nhiệm, bọn họ cái này tuổi tác ly hôn suất là rất thấp. Chương 82 Mạc Danh đương mẫu thân. Bởi vì Triệu Thẩm không ở nhà, cho nên Nhất Nhất liền chuẩn bị về nhà ngồi xe ngựa đi trong thị trấn. Hiện tại không biết đại nữ tình huống, mặc kệ làm chuyện gì nàng đều không an tâm, cho nên nàng liền cùng A Châu hai người cùng nhau trở về đi. Trương Ngọc Châu hiện tại bụng to, chính mình không có biện pháp đi trong thị trấn, tuy rằng nàng trong lòng rất muốn, nhưng là thân thể thật sự không thể đủ nói giỡn. Cuối cùng hai người liền thương lượng, Nhất Nhất mang theo nha hoàn qua đi, như vậy có chuyện gì nói, còn có thể chiếu ứng một chút. Nương! Nương! Có cái hài tử tiếng khóc, hơn nữa là hướng tới Nhất Nhất cái này phương hướng tới. Nhất Nhất trong lòng rất là buồn bực, quay đầu vừa thấy, liền thấy được một cái đặc biệt gầy yếu củ cải đầu, đi đường vẫn là lung lay, cảm giác dây tiếp theo liền phải té ngã cái loại này. Nhất Nhất, đây là thôn trưởng gia tôn tử, gia bảo. Hiện tại thôn trưởng phu tha số tuổi cũng lớn, mấy năm nay gặp đả kích làm nàng cũng thay đổi rất nhiều, cái này đáng thương hài tử, hiện tại cũng không có người mang theo, tầm thường liền chính mình ở nhà. Thôn trưởng hiện tại còn muốn đi trong đất mặt bận rộn, cũng không có thời gian mang theo hắn. Trương Ngọc Châu nhìn đứa nhỏ này, trong lòng cũng là một trận thổn thức. Đúng rồi, ngươi khả năng không biết, đứa nhỏ này thực thích ngươi. Lúc ấy các ngươi chuyển nhà tới rồi trong thị trấn đi, hắn còn ở nhà mặt khóc lóc, một hai phải tới cửa nhà ngươi. Thôn trưởng phu nhân đem hắn đưa tới nhà ngươi, nhìn đại môn khóa, hắn cũng không khóc, liền ngồi ở cửa không đi. Qua có năm sáu, vẫn luôn không có nhìn đến người của ngươi, hắn mới không có làm ầm ĩ. Trong khoảng thời gian này, hắn còn thường xuyên tới cửa nhà ngươi thủ, hiện tại sẽ đi đường, nhưng là đi không vững chắc, đi tới liền té ngã. Mỗi lần từ thôn trưởng ra đi tới, trên quần áo mặt đều là cho bụi. Đôi khi ta nhìn đến hắn, liền mang theo hắn về nhà, cho hắn lấy điểm quả tử ăn, cũng là cái đáng thương hài tử. Trương Ngọc Châu bởi vì chính mình lập tức liền phải đương mẫu thân, cho nên trong lòng liền xem không được loại này đáng thương hài tử. Hơn nữa hài tử thật là vô tội nhường nào đâu. Bọn họ cái gì cũng không biết, đã bị đưa tới trên thế giới này, sau đó liền phải thừa nhận không phụ trách nhiệm cha mẹ mang đến thống khổ. Nhất Nhất ngẩng đầu thời điểm liền nhận ra tới đứa nhỏ này, hắn là như thế nào mà ra sinh, Nhất Nhất đều là rõ ràng, nàng trong lòng cũng là đau lòng đứa nhỏ này. Bởi vì hắn là sinh non nhi, mặt sau sinh hạ tới, dinh dưỡng lại theo không kịp, có thể trưởng thành cái dạng này, đã là thiêu cao thơm. Hơn nữa ở sinh sản thời điểm, hắn ở từ trong bụng mẹ bên trong ngốc thời gian có điểm trường, dẫn tới hiện tại lời nói thời điểm, đều có chút cá lăm. Đều 3 tuổi nhiều hài tử, đi đường không vững chắc, lời nói cũng là mơ hồ không rõ. Nếu là đơn giản tự, tỉ như cha, nương linh tinh, hắn còn có thể đủ câu chữ rõ ràng mà ra tới, nhưng là nếu là đổi thành câu nói, hắn căn bản là không lưu loát. Nhất Nhất đi phía trước chạy 2 bước, một phen liền đem đứa nhỏ này cấp ôm ở trong lòng ngực. Hắn hẳn là ở đi đường trong quá trình, té ngã một cái, trên mặt đều là hôi thình thịch, trên quần áo mặt cũng là bùn. Nhưng là Nhất Nhất không chê, đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Đứa nhỏ này, chính mình là nhìn hắn sinh ra, trường tới rồi hiện tại. Trước kia thời điểm, hắn liền thường xuyên tới trong nhà mặt chơi, một chút đều không sợ hãi chính mình. Nhất Nhất không phải cái loại này tàn nhẫn độc các người, tuy rằng khinh thường Triệu Kim Quỹ cùng Triệu Thảo, nhưng là hài tử thật là vô tội. Kia hai cái không phụ trách nhiệm người, đem hài tử sinh hạ tới lúc sau cái gì đều mặc kệ, quả thực chính là nhân tra cùng bại hoại. Người như vậy, tồn tại nên tao khiển, đã chết nên xuống địa ngục. Nương! Nương! Gia Bảo gắt gao mà ôm Nhất Nhất cổ, lớn tiếng mà kêu một bên khóc, làm người nghe xong đều cảm giác được hắn cái loại này tê tâm liệt phế thương tâm. Gia Bảo, ngươi vừa mới ở kêu ta cái gì? Nhất Nhất đều sợ ngây người. Nàng là thật sự không nghĩ tới, Gia Bảo thế nhưng đem chính mình kêu mẫu thân. Trước kia hắn đều không phải như vậy, sao qua một đoạn thời gian không thấy thời điểm, liền đem chính mình kêu nương đâu. Còn nữa, hai tử khẳng định là người khác giáo, bằng không sẽ không như vậy. Gia Bảo liền ôm Nhất Nhất cổ, khóc đến hảo không thương tâm. Hắn liền cùng một cái bị người vứt bỏ liêu hài tử, hiện tại rốt cuộc về tới mẫu thân ôm ấp, tận tình mà khóc lóc chính mình ủy khuất. Trương Ngọc Châu cũng hoảng sợ, nàng chính mình cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trước kia nhìn thấy Gia Bảo, hắn cũng không thế nào lời nói, không nghĩ tới hắn đây là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người a. Lúc này, trong thôn mặt còn có người liền nghe được hải tử tiếng khóc, từ trong viện ra tới, liền thấy được Nhất Nhất ôm thôn trưởng Gia Tôn Tử, sau đó vẻ mặt xấu hổ mà đứng ở nơi đó. Nhất Nhất cô nương, Gia Bảo cũng là một vị đáng thương hải tử, hy vọng ngươi không cần để ý, hắn chính là quá quá miệng nghiện thôi. Trong thôn mặt hải tử đều có cha mẹ, hắn phỏng chừng là nhìn đến hải tử khác đều như vậy đều, chính hắn cũng muốn như vậy thôi. Mấy năm nay, bởi vì trong thôn mặt đã giàu có đi lên, cảm giác thôn dân tố chất đều đề cao không ít. Trước kia luôn là vì một chút lông gà vỏ tỏi sự tình liền xào lên, hiện tại trở nên khoan dung rộng lượng. Cũng không phải không so đo, hẳn là đại gia bởi vì trong nhà mặt có điểm điểm bạc, sẽ không theo trước kia như vậy bụng ruột gà. Trước kia đó là nút bên trong ném một cây dưa chuột, kia đều là muốn cùng thôn trưởng một phen, làm hắn vì chính mình làm chủ. Cái này ta biết. Nhất Nhất xấu hổ mà dùng tay vô ra bảo sống lưng, làm hắn đừng khóc. Hai tử khóc đến thanh âm quá lớn, cảm giác đều có chút run rẩy. Như thế nào liền kích động như vậy đâu? Chẳng lẽ nhìn thấy chính mình lúc sau, liền kích động như vậy? Gia Bảo khóc một lát liền không khóc, nhưng là hai tay vẫn là gắt gao mà ôm Nhất Nhất cổ, căn bản là không buông ra. Hắn liền cùng bắt được một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, lúc này cái gì đều không buông tay. Nhất Nhất, chúng ta đây đi về trước đi, đứng ở chỗ này cũng không phải một chuyện. Trương Ngọc Châu nhìn còn có mấy cái thôn dân đều đứng ở trong viện xem, nàng cảm thấy hận không thoải mái. Hảo, kia trước đem hắn mang về nhà, đợi lát nữa ta đi ra ngoài thời điểm, lại đem hắn đến thôn trưởng ra. Nhất Nhất kế hoạch lại lần nữa bị quấy rầy, nhưng là cái này đáng thương hài tử, chính mình không có khả năng là mặc kệ. Từ trong viện đi vào, đang ở trong viện Bồi Tuyên cùng chơi hai cái đại nhân đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Nhất Nhất. Bởi vì nàng không phải đi ra ngoài một chuyến, muốn đi xem một cái thím, sao nhanh như vậy liền đã trở lại đâu. Không chỉ có như thế, lúc này trong lòng ngực mặt còn ôm một cái hài tử. Này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đâu. Tuyên cùng lúc này cũng không có nhận ra tới cái này chính là Gia Bảo. Chính mình đặng đặng đặng chạy tới, hắn muốn nhìn rốt cuộc là cái nào hài tử, thế nhưng có thể làm Nhất Nhất ôm vào trong ngực. Chính mình hiện tại đều không có loại này đặc quyền được không? Bất quá đó là bởi vì chính mình hiện tại tuổi lớn, là một cái nam tử hán. Không thể đủ làm Nhất Nhất ôm. Nói cách khác, người khác sẽ chê cười chính mình. Còn có chính mình trưởng thành, thể trọng cũng tăng trưởng, nếu là Nhất Nhất ôm, nàng sẽ mệt. Tuyên cùng, cái này là Gia Bảo, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhất Nhất nhìn Tuyên cùng lại đây, cho hắn giải thích. Tuyên cùng không nghĩ tới, nghe thấy cái này đáp án, vẫn là chạy tới. Nhất Nhất còn lại là ngồi xổm xuống thân mình tới, bởi vì Gia Bảo đứa nhỏ này, gắt gao mà ôm chính mình cổ không buông tay, chỉ có thể đủ chính mình ngồi xổm xuống mới có thể đủ làm Tuyên cùng nhìn đến hắn mặt. Bất quá Gia Bảo đôi tay gắt gao mà ôm Nhất Nhất, đầu liền chôn ở nàng trên vai. Tuyên cùng sao có thể nhớ bất đắc dĩ trước luôn đến chính mình ra củ cải đầu nhi đâu. Hắn trước kia đều bị Nhất Nhất giáo dục, phải hảo hảo chiếu cố đứa nhỏ này. Hắn là một cái thực đáng thương, nương không cần hắn, cha cũng là một cái vô dụng. Cho nên, Tuyên cùng đối Triệu Gia Bảo ấn tượng vẫn là man thâm. Đảo không phải bởi vì Nhất Nhất dặn dò mới như vậy, mà là chính hắn cũng rất chiếu cố hắn, đương hồi ca ca, qua một phen ca ca nghiện. Gia Bảo, ta là Tuyên cùng, ngươi không nhớ rõ ta sao? Tuyên cùng dối tay, cầm hắn tay. Hiện tại còn không phải thực lãnh, còn chưa tới gió bắc thẳng thổi nhật tử, nhưng là Gia Bảo tay là lạnh lẽo. Tuyên cùng cũng thấy được trên người hắn cho bụi. Nhưng thật ra không có ghét bỏ. Nhất Nhất, hắn làm sao vậy? Tuyên cùng nhìn ăn vạ Nhất Nhất trong lòng ngực, cũng không nhúc nhích Gia Bảo, trong lòng rất là nghi hoặc. Hắn vừa mới nhìn đến ta thời điểm, liền vẫn luôn khóc nhẹ, hiện tại hảo điểm không có khóc nhẹ. Ngươi đi trong phòng, đem lần này trở về mua điểm tâm lấy ra tới. Thanh Sương, ngươi đi lộng điểm nước ấm, lại lấy một cái sạch sẽ khăn lại đây, ta tới cấp hắn đem mặt tẩy tẩy. Nhất Nhất không biết đứa nhỏ này trong khoảng thời gian này tao ngộ gì. Trong lòng vẫn là thực đáng thương hắn. Phu nhân, ta lập tức liền tới đây. Thanh Sương được đến mệnh lệnh, liền chạy nhanh đi làm. Nàng trước kia cũng gặp qua cái này đáng thương hài tử, hiện tại thật là cảm thấy, hắn là một cái đáng thương bảo bảo. Bất quá nhà mình phu nhân thật là một người mỹ thiện tâm người, nhìn đến như vậy hài tử, cũng không chê, mặt sáng mày cho, nàng trực tiếp liền cấp ôm ở trong lòng ngực mặt. Chính mình cũng thật là may mắn, gặp như vậy phu nhân. Thanh Sương nội tâm Nhất Nhất là không biết, bằng không nàng muốn cảm thán một câu, hiện tại liền cái nha hoàn, nội tâm diễn đều nhiều như vậy sao? Lý Tề Quang cùng Mục Thanh hai cái đại nam nhân, tuy rằng không có Thanh Sương tưởng nhiều như vậy, nhưng là lúc này. Nhìn nàng ôm một cái hài tử, liền phảng phất nàng là đứa nhỏ này mẫu thân giống nhau. Như vậy cảm tình rất là quái dị, nhưng là nàng ôm hài tử, một cái cả người dơ hề hề hài tử, trên mặt một chút không kiên nhẫn cũng chưa anh ngược lại như vậy ôn nhu hồng đứa bé kia, động tác như vậy, tràn ngập mẫu tính quang huy, tràn ngập tự ái. Nhất nhất, đứa nhỏ này là ai a? Lý Tề Quang rất tò mò, nhịn không được liền hỏi ra tới. Cái này là thôn trưởng gia đại tôn tử, chuyện khác, trong chốc lát lại. Nhất nhất không có nhiều như vậy, bởi vì hiện tại hài tử còn ở nơi này. Rất nhiều lời nói đều không thể đủ làm cho hài tử mặt, giả vô tâm, người nghe cố ý, hài tử khả năng ở ngươi trong lúc lơ đãng liền đem ngươi câu nói kia cấp ghi tạc tâm trịnh. Đúng rồi, đứa nhỏ này có phải hay không thân thể có chút không khỏe? Lý Tề Quang tuy rằng chính mình y dị thuật không tinh vi, nhưng là nhìn một cái hài tử sắc mặt, vẫn là có thể nhìn ra tới một ít đồ vật. Đúng vậy, đứa nhỏ này sinh hạ tới là trước không đủ. Nhất nhất lời nói, lúc này Thanh Sương đã đem đồ vật lấy lại đây. Nhất nhất rất là tự nhiên hơn nữa đặc biệt thuận tay mà lại cấp hài tử lau, động tác phi thường thành thạo, liền cùng trước kia đã làm rất nhiều lần giống nhau. Lý Tề Quang nhìn như vậy cô nương, trong lòng thật là tràn ngập hoang mang. Bởi vì ở hắn trong trí nhớ, nhất nhất tuy rằng không thượng là một cái nuông chiều từ bé tỉ, nhưng là rốt cuộc gia đình sinh ra ở nơi đó bãi, không có khả năng làm nàng tới chiếu cố hài tử. Còn nữa, lúc ấy trong nhà mặt cũng không có như vậy tuổi đại hài tử làm nàng tới chiếu cố. Nhưng là nhìn nàng hiện tại như vậy thành thạo động tác, nay hẳn là mang hài tử đều mang ra kinh nghiệm tới. Mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Đầu tiên là nhìn nhất nhất nấu cơm, tia tay nghề liền cùng bên ngoài tiểu lầu bên trong đầu bếp còn muốn cao nhân nhất đẳng, hiện tại mang hài tử, ở hắn xem ra, liền so với kia chút kinh nghiệm phong phú bà vũ, đều phải tinh vi. Lý Tề Quang trong lòng rất là khổ sở, đều là bởi vì chính mình, mới có thể làm nhất nhất gặp nhiều như vậy. Nếu là chính mình không có đem nàng cấp đánh mất, nàng khẳng định là sẽ không tao ngộ những việc này. Đáng tiếc, hết thảy đều không thể đủ đi trở về, hết thảy đều đã phát sinh qua, không bao giờ có thể thay đổi. Hắn cảm thấy thực vô lực, nhưng là giờ này khắc này, chính mình cái gì cũng không thay đổi được. Mục Thanh nhìn nhất nhất động tác, trong lòng cũng là thực kinh ngạc. Bởi vì ở hắn trong mắt, nhất nhất là một cái rất có linh tính cô nương. Nàng tuy rằng đi phòng bếp nấu cơm, nhưng là cái này hẳn là xuất phát từ yêu thích. Bởi vì nàng nấu cơm thời điểm, đều là tràn ngập vui sướng chi tình. Nay thật là làm hắn mở ra tầm mắt. Chương 83 nương, ngươi không cần đi. Gia Bảo ôm nhất nhất, ở nhất nhất hống nửa lúc sau, hắn mới buông lỏng ra chính mình cánh tay sau, sau đó liền cùng một cái đáng thương giống nhau, hoa ở nhất nhất trong lòng ngực mặt. Bởi vì trong nhà mặt hiện ở cũng không có sữa dê, nhất nhất làm Thanh Sương đi phòng bếp cho hắn lộng một chén nước đường, lại uy hắn ăn một chút điểm tâm, trong nồi mặt hiện ở đang ở nấu trứng gà. Nhất nhất ôm hắn, trong lòng cũng vẫn luôn ở nhịn không được mà thở dài, đứa nhỏ này thật sự là quá gầy, hiện tại tuy rằng 3 tuổi nhiều, nhưng là ôm vào trong ngực mặt, cảm giác đều không có cái gì trọng lượng. Gia Bảo, ngươi ra tới thời điểm, ra ra mãi mãi biết không. Nhất nhất đánh giá hải tử đã ăn cái lường dạ, liền không có lại cho hắn uy đổ vật ăn. Đôi khi, nếu là dạ dày bên trong vẫn luôn là bị đói trạng thái, một nhà hỏa ăn nhiều, đến lúc đó ngược lại đối thân thể không tốt. Gia Bảo liền đôi tay nắm nhất nhất tay háo, cũng không hề răng. Cuối mùa thu sau giờ ngọ, thái dương ấm áp mà chiếu xạ ở trên mặt đất. Một chút đều không cảm giác được rét lạnh, ngồi ở trong viện phơi nắng, chính là một loại hưởng thụ. Trừ cái này ra, trong viện cây hoa quế hiện tại đã là hoa mãn chi đầu, không cần một trận gió thổi tới, trong viện đều tràn ngập nồng đậm hoa quế hương. Mùi hoa, ấm dương, còn có trong viện ấm áp trường hợp, nếu là đứa nhỏ này thật là nhất nhất hài tử, đứng ở trong viện người là Triệu Tế Hoa, đây là một bức đặc biệt duy mỹ bức họa của tròn. Đáng tiếc hiện tại người kia còn không có trở về, nhất nhất cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Tuy rằng trong nhà mặt có một đoạn thời gian không có trụ người, nhưng là trong viện cây hoa quế đã ở chỗ này sinh trưởng đã nhiều năm, liền tính là không có người chiếu cố, vẫn là sinh trưởng thực hảo. Hai tử chết sống không hề răng, nhất nhất cũng không có cách nào. Nàng trong chốc lát còn có chuyện quan trọng muốn đi làm, hiện tại Gia Bảo ở chỗ này, phải làm sao bây giờ? Gia Bảo, ta còn có chuyện muốn đi bận việc, ta trước đem ngươi đưa về nhà. Chờ đến đã trở lại, ngươi lại đến nhà của chúng ta chơi được không? Nhất nhất hống người này, nàng biết, hắn hẳn là có thể nghe hiểu được chính mình sở nói. Gia Bảo không có hé răng, nhưng là hắn lắc lắc đầu. Nhất nhất có thể rõ ràng cảm giác được, hắn nắm chính mình ống tay háo tay càng khẩn một ít, sợ chính mình đem hắn cấp ném xuống. Nhất nhất, Gia Bảo cũng là cái đáng thương hài tử, như vậy hảo, ngươi khiến cho hắn ở nhà chờ ngươi, làm tuyên cùng bồi hắn chơi, nói cách khác, ngươi đem hắn đưa về ra đi. Ta phỏng chừng hắn còn sẽ chính mình lại đây. Hiện tại thôn trưởng vội vàng trong đất mặt sự tình, thôn trưởng ra lại là như vậy cái tình huống, hiện tại trên cơ bản là sự tình gì đều mặc kệ. Hai tử đi trở về, còn không bằng liền ở nhà ngươi chơi, ta cũng ở chỗ này nhìn hắn. Trương Ngọc Châu hiện tại là phải làm nương, cho nên thực đau lòng đứa nhỏ này. Hắn vốn dĩ liền bởi vì sinh non, miệng có chút không linh quang, trừ cái này ra, bởi vì từ liền không có uống sữa mẹ, hơn nữa dinh dưỡng bất lương, thân thể cũng không tốt, tới rồi 3 tuổi nhiều, cùng trong thôn mặt nhân ra 1 tuổi nhiều hài tử không sai biệt lắm. Bởi vì Thanh Long thôn hiện tại là làng trên xóm dưới phú hộ, trong thôn mặt cơ sở phương tiện cũng đề cao rất nhiều, để cho người khác hâm mộ ghen tị hận chính là học đường. Bởi vì nhất nhất lúc ấy chính là vì cấp trong thôn mặt người hành cái phương tiện, cho nên bổn trong thôn mặt học sinh, học phí đều là thực liền di. Bởi vì trong thôn mặt có tiền, có học đường, cưới trở về tức phụ nhi, chất lượng cũng so trước kia có đề cao, gả đi ra ngoài cô nương, lưng và thắt lưng cũng ngạnh lãng lên. Bởi vì từng nhà, đương nhiên trừ bỏ trong thôn mặt kia hai nhà, một cái là đại nữ nãi nãi ra, còn có một cái còn lại là Lý Cẩu Tử huynh đệ ra, nhà khác trên cơ bản mỗi tháng đều có lợi nhuận. Từ xưa đến nay, cha mẹ đều là phi thường yêu thương chính mình hài tử, có điều kiện lúc sau, vậy càng không cần. Cho nên trong thôn mặt hài tử, ăn ngon, tự nhiên lớn lên liền cường tráng một ít. Đáng thương liền dư lại thôn trưởng gia đại tôn tử, vốn dĩ liền bởi vì sinh sản duyên cớ, trước không đủ, hấp thu không tốt, mặt sau dinh dưỡng theo không kịp, càng không cần dưỡng thân mình. Nhất nhất cảm thấy, đứa nhỏ này, có thể sống đến bây giờ, thật là chính mình mạng lớn. Hảo, kia như vậy cũng giáo gia bảo. Như vậy ngươi liền ở nhà của chúng ta đi theo Tuyên cùng ca ca cùng nhau chơi, chờ ta trở lại thời điểm cho ngươi mua đồ ăn ngon, được không? Nhất nhất bắt đầu hướng hắn, bởi vì chính mình không thể đủ trì hoãn thời gian. Từ nơi này đi trong thị trấn, còn muốn thời gian, còn muốn đi đại nữ gia, hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nương, không cần đi. Không cần đi. Gia bảo tựa hồ cảm giác được nhất nhất muốn đem hắn từ trong lòng ngực mặt phóng tới trên mặt đất, hắn liền bắt đầu rẽ rùa đi lên. Đôi tay gắt gao mà nắm chặt nhất nhất tay áo, lại bắt đầu khóc, hơn nữa còn hô lên tới. Nhất nhất thật là vẻ mặt xấu hổ, vừa rồi ở bên ngoài thời điểm, hắn kêu chính mình nương, lúc ấy cũng không có người khác biết, cũng liền chính mình cùng A Châu hai người. Hiện tại trong viện vài người, đều nhìn chằm chằm chính mình. Gia bảo, ngươi không cần hạt kêu, ta không phải ngươi nương, ta là tỷ tỷ ngươi. Ngươi trước kia không đều là kêu ta nhất nhất tỷ tỷ sao? Ta là tỷ tỷ ngươi, không phải ngươi mẫu thân. Nhất nhất đỏ mặt. Rốt cuộc chính mình hiện tại vẫn là một cái chưa lập gia đình nhân sĩ, bị hài tử kêu nương, thật là thực kỳ ba. Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, tinh tinh chính mình đều có hơn 30 tuổi tuổi, vẫn là lần đầu tiên bị người kêu mẫu thân. Nàng không nghĩ tới, chính mình sống 30 mấy năm, lỗ tai bên trong nghe được câu đầu tiên nương, không phải từ chính mình hài tử trong miệng sở ra, mà là từ một cái mặt khác hài tử trong miệng mặt. Nương, ngươi không cần đi. Không cần đi. Gia bảo liền cùng điên rồi giống nhau, gào khóc. Muốn thông qua gào khóc, đem chính mình ủy khuất toàn bộ đều cấp khóc ra tới. Ta thật sự không phải ngươi nương, ngươi không cần loạn hô. Nhất nhất tàn nhẫn thực tâm, bẻ ra hắn nắm chính mình xiêm y lìa tay, sau đó đem hắn đặt ở lâm thượng, đứng ở chính mình trước mặt. Hai tử khóc đến rối tinh rối mù, đặc biệt thương tâm, hắn liền cùng một cái bị vứt bỏ liêu đáng thương giống nhau. Hắn hai cái cánh tay, là bị nhất nhất cấp giam cầm một chút, hắn không thể đủ nhúc nhích. Lúc này, hắn thập phần mà muốn đi phía trước đi hai bước, đến nhất nhất trong lòng ngực mặt. Dãy rua, nhưng là căn bản là vô dụng. Nhất nhất trong lòng thực buồn rầu, bởi vì đứa nhỏ này, nếu là không kêu chính mình mẫu thân, kêu chính mình còn nguyện ý nhiều hơn vì hắn trả giá một phần tâm ý, nhưng là hắn nếu là kêu chính mình mẫu thân, vậy không được. Bởi vì còn không biết sẽ gặp phải cái gì chuyện phiền toái tình đâu. Cho nên chuyện này nhất định phải minh bạch, nói cách khác, vậy không có cửa đâu. Không phải chính mình nhẫn tâm, mà là thật sự hiện tại nếu không cho hắn sửa đúng lại đây, đến lúc đó trong thôn mặt tin đồn nhảm nhí truyền ra đi. Lại là một kiện phiền toái sự tình. Nhưng là lúc này gia bảo, căn bản là nghe không vào, liên tiếp mà khóc nhẹ, cuối cùng đều khóc đến nấc, thân thể cũng có chút run rẩy. Nhìn vẫn là man dọa người, nhất nhất chính mình đều bị hoảng sợ. Nhất nhất, đứa nhỏ này không thể đủ lại khóc đi xuống, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Lý Tề Quang tuy rằng không phải nhi khoa, nhưng là hắn tốt xấu học tập y y thuật, chính mình còn có thể đủ nhìn ra tới điểm môn đạo. Nhất nhất đã đau lòng, nhưng là trong lòng cũng tràn ngập dấu chấm hỏi. Nàng thật sự là không hiểu, cũng tưởng không rõ, đứa nhỏ này như thế nào liền đem chính mình đều mâu thân đâu. Nhất nhất suy đoán không có sai lầm, gia bảo sở dĩ như vậy, đó là bởi vì mụ nội nó cũng chính là thôn trưởng bà nương chuyên môn giáo. Thôn trưởng gia Triệu Hà Thị, bởi vì liên tiếp đả kích, cái thứ nhất đó là chính mình nhi tử, trực tiếp làm lệnh cấm môn con rể, căn bản cấp mặc kệ chính mình cùng thôn trưởng hai cái lao nhân. Lúc ấy chính mình còn chuyên môn đi tìm hắn một chuyến, kết quả đại môn đều không có người mở ra. Căn bản đều không có làm nàng đi vào. đại nhi tử lại là một cái không biết cố gắng, vẫn luôn là hôn nhật tử, mặt sau thật sự là quá kỳ cục, cuối cùng đã bị đuổi ra đi. Như vậy liên tiếp đả kích, Triệu Hà Thị vốn dĩ chính là một cái bình thường nông thôn phụ nữ, cho nên nàng trong lòng liền chịu không nổi, mặt sau cả người liền trở nên hốt hoảng, đôi khi có thể đủ tình hình một tả, đôi khi liền cùng một cái kẻ điên giống nhau, bất quá nàng chính mình cũng biết, giống nhau đều không thế nào xuất ra môn. Nàng suy sụp xuống dưới, hiện tại trong nhà mặt cũng chỉ dư lại thôn trưởng một cái trụ cột. Trong thôn mặt rất nhiều nhân gia đều ở dưỡng vịt, rút lông vịt từ từ, nhưng là thôn trưởng gia không thể đủ tham dự, bởi vì trong nhà mặt không có sức lao động. Dưỡng vịt nhìn rất đơn giản, nhưng là mỗi đều yêu cầu mang theo vịt đi hồ nước, chạng vạng thời điểm còn muốn đem lộng trở về. Chuyện như vậy nhìn thực vụn vặt toái, yêu cầu một người chuyên môn tới làm. Thôn trưởng gia hiện tại liền dư lại chính hắn, còn có Triệu Hà Thị, còn có một cái chính là Gia Bảo. Nói như vậy, căn bản là không có cách nào tới dưỡng vịt, cho nên nhà bọn họ thu vào, căn bản là so bất quá mặt khác mà nhân ra. Trừ cái này ra, những người khác ra đều có thể đi nhất nhất ra tẩy lông vịt, cái này việc vừa thấy đi xuống, cũng không thể đủ tránh bao nhiêu tiền, nhưng là một tháng đâu. Đây cũng là một bút không ít bạc. Nhưng là nhà bọn họ, căn bản là tránh không đến này đó bạc. Trước kia Gia Bảo vẫn là Triệu Hà Thị trong lòng bảo, vẫn luôn là ôm hống, nhưng là tới rồi mặt sau, nàng chính mình cũng biết chính mình tình huống. Đôi khi điên điên khủng khủng, thoạt nhìn vẫn là thực dọa tha. Trừ cái này ra, nàng đôi khi nhưng thật ra thanh tỉnh, đứt quãng. Nàng biết, chính mình tôn tử, đi theo chính mình ra, cả đời này đều là xong đời. Chính mình hiện tại lại là như vậy một cái tình huống, nếu là vẫn luôn đều không có người có thể vươn viện thủ, như vậy Gia Bảo về sau, chính mình cũng không dám tưởng tượng. Cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới một cái tự cho là đúng phi thường tốt biện pháp. Đó chính là ở nàng thanh tỉnh thời điểm, nàng liền nghĩ, trước kia nhất nhất còn không có chuyển nhà thời điểm, Gia Bảo liền thích đi nhà nàng chơi, không có gì lý do. Hơn nữa căn cứ chính mình quan sát, nhất nhất mới là chân chính thích đứa nhỏ này, căn bản là không chế hắn. Như vậy một cái thiện lương cô nương, Gia Bảo về sau nếu có thể đủ đi vào cái này ra, thật sự chính là chính hắn phúc khí. Cho nên nàng ở thanh tỉnh thời điểm, liền chuyên môn cho hắn giáo, làm hắn kêu mẫu thân. Chuyện như vậy, lời nói thật, phi thường hố người. Nhưng là Triệu Hà Thị lúc này đã không có cách nào. Cái này chỉ là nàng có thể nghĩ đến, cuối cùng một cái biện pháp. Gia Bảo đối nhất nhất cảm tình rất sâu, Triệu Hà Thị không có phí bao lớn công phu cùng tinh lực, liền đem hắn cấp giáo hội. Cho nên liền xuất hiện tình huống như vậy, hai tử cho rằng nhất nhất chính là chính mình mẫu thân. Hiện tại khóc như vậy thương tâm, chính là bởi vì hắn cảm thấy chính mình là bị vứt bỏ. Nhất nhất thực bất đắc dĩ, xác thật, hiện tại Gia Bảo khóc đến độ thở hổn hển, cảm giác đều phải tắt thở nhi. Nàng thật sự là chịu không nổi. Một phen đem hắn cấp ôm ở trong lòng ngực mặt. Hảo hảo, không khóc không khóc. Ngươi thích như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Nhất nhất ôm hắn, đột nhiên cảm thấy chính mình quá thiện lương, lòng mềm yếu, mỗi lần đều bởi vì một chút sự tình mà cảm động. Ra xem trọng tân đầu nhập tới rồi nương trong ngực mặt, miệng lập tức liền đóng chặt. Nay thu phóng tự nhiên, làm nhất nhất đều sợ ngây người, nếu không phải thân thể hắn còn ở run rẩy, nàng tựa hồ đều có chút muốn hoài nghi vừa rồi phát sinh sự tình. Ta hiện tại muốn ra cửa. Tuyên cùng, tới, ngươi mang theo hắn chơi. Nhất nhất chỉ có thể đủ dùng ra chính mình đòn sát thủ, hài tử liền thích hài tử, liền thích cùng hài tử chơi, nhìn xem tuyên cùng có thể hay không đem cái này dính nhiều ra hỏa cấp hứng trụ. Gia Bảo, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là ngươi tuyên cùng ca ca, trước kia ngươi thích nhất ta cùng ngươi chơi. Tuyên cùng đi tới, ngồi xổm Gia Bảo trước mặt, duỗi tay cầm hắn tay. Gia Bảo nhìn tuyên cùng, dần dần bình ổn xuống dưới. Chương 84 xảy ra chuyện nhi. Ở tuyên cùng không ngừng nỗ lực hạ, qua có một chén trà nhỏ công phu, Gia Bảo mới từ nhất nhất trong lòng ngực ra tới, sau đó lôi kéo tuyên cùng tay, đi theo hắn phía sau. Bởi vì trước kia thời điểm, tuyên cùng còn, mỗi lần nhất nhất sẽ trên mặt đất trải lên chiếu, làm tuyên cùng ngồi ở mặt trên chơi. Hiện tại trong nhà mặt cũng có cũ chiếu, nhất nhất liền phân phó thanh xương đem làm ra tới, lại đem trong nhà mặt mua một ít ăn vặt nhi, còn có tuyên cùng trước kia món đồ chơi đều lấy ra tới. Trong chốc lát ngươi cùng khói nhẹ thanh xương hai người đều lưu tại trong nhà tính, bởi vì trước kia các ngươi đều ở nhà, cùng Gia Bảo cũng tương đối quen thuộc, hiện tại bồi hắn chơi. Hắn cũng là một cái đáng thương hài tử, đem hắn cấp chiếu cố hảo. Ta nhớ rõ tuyên cùng trong ngăn tủ, còn có một ít y hề phục cũ, trong chốc lát làm thái đại nương đi hỗ trợ thu thập một chút, tìm vài món thích hợp cấp Gia Bảo. Nhất nhất phân phó một chút, chính mình liền phải ra cửa. Bởi vì vốn dĩ nguyên kế hoạch chính là mang một cái nha hoàn. Nhưng là hiện tại đứa nhỏ này lại đây, nhất nhất liền tính toán một người qua đi. Nhất nhất, ta bồi ngươi qua đi, ngươi một người đi nói, ta không yên tâm. Lý Tể Quang không muốn làm nhất nhất một người đi, hiện tại trong thị trấn đi một chuyến, buổi tối còn không biết giờ nào có thể trở về. Ngươi thân thể không tốt, này mấy vẫn luôn ở ngồi xe, đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi. Ta không có quan hệ, trong thị trấn con đường này ta đều đi rồi rất nhiều biến, lại, còn có Sa Phu đi theo ta cùng nhau đâu. Nhất Nhất nhìn Lý Tề Quang đầy mặt mệt mỏi, không muốn làm hắn bồi chính mình. Bởi vì thân thể hắn thật sự rất kém cỏi nhi, khoảng thời gian trước, chính mình còn thấy được, hắn vẫn luôn ho khan, hơn nữa khụ ra tới còn có huyết. Mấy năm nay, Nhất Nhất không dám tưởng tượng hắn thật sự đã trải qua cái gì. Từ cùng Tề Bá nói chuyện với nhau trong quá trình, đơn giản hiểu biết một chút, nhưng là mặt sau suy nghĩ muốn cho Tề Bá mở miệng, liền rất khó khăn. Không cần, khẳng định chính là Lý Tề Quang phân phó, không cho Tề Bá ra tới. Nhưng là từ trước đoạn thời gian chính mình hiểu biết tình huống tới xem, hắn mấy năm nay, vì chính mình, thật là ở đạp hư thân thể của mình. Nhất Nhất cũng không dám tưởng tượng, nếu là năm nay, hắn còn không có tìm được chính mình, như vậy mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì. Không được, ngươi một cái cô nương ra, không thể đủ không có người bồi ngươi. Lý Tề Quang không muốn, ở ngay lúc này, Mục Thanh mở miệng. Bởi vì trong nhà này mặt, trừ bỏ Lý Tề Quang, cũng chỉ dư lại hắn một người. Hắn khẳng định muốn đi theo cùng nhau. Nói cách khác, đến lúc đó Triệu Tế Hoa trở về, cái thứ nhất chính là muốn tìm chính mình tính sổ. An bài hảo trong nhà mặt sự tình, Nhất Nhất liền cùng Mục Thanh hai người ra cửa. Đi ở trên đường, kỳ thật hiện tại khí, cuối mùa thu mùa, vẫn như cũ là mặt trời lên cao. Xe ngựa đi chính là bùn đường đất, con đường hai bên đều là liếc mắt một cái vọng bất tận núi non, chạy dài không dứt. Có trên núi chủ yếu là hoa liễu thụ, hiện tại lá cây đều đã khô vàng, hơn nữa ở gió thu tàn sát bừa bãi hạ, rất nhiều đều đã điêu tàn. Chỉ có một ít lẻ loi mà ngoan cường mà treo ở trên đầu cành. Phóng nhãn nhìn lại, trên núi cảm giác là trùi lủi, nhưng là dưới gốc cây lá rụng trồng chất ở bên nhau, liền cùng phô một tầng bọt biển giống nhau, cảm thấy mềm mại. Tắm mình dưới ánh mặt trời, cấp tha cảm giác thật không có như vậy hưu quảng cùng thê lương, ngược lại có một loại mềm mại ấm áp. Còn có trên núi là tung bách, đương nhiên, cũng có hoa liễu thụ. Hoa liễu thụ giống nhau đều là mọi người đốn tuổi trở về thiêu. Tung bách này đó chủ yếu là bó củi. Đại tuyết áp thanh tùng rất thả thẳng. Hiện tại còn chưa tới hạ tuyết thời điểm, này đó tung bách vẫn như cũ ở đứng thẳng. Màu lục đậm, cho người ta mang đến một loại trầm ổn, cho người ta mang đến một loại dày nặng. Nhất Nhất không có tâm tư nhìn hai bên núi non, ngồi ở trong xe ngựa, trong đầu nghĩ toàn bộ đều là đại níu một chút sự tình. Đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì đâu. Trước kia thời điểm, nàng tướng công còn có nàng cha mẹ chồng, đối nàng đều là thập phần vừa lòng. Nàng thật sự không tin, liền bởi vì đệ nhất thai sinh một cái nữ nhi, nhà bọn họ tha thái độ liền chuyển biến nhanh như vậy. Trung gian khẳng định đã xảy ra cái gì chính mình không biết sự tình cái kia, hơn nữa đại nữ căn bản là không có cho chính mình. Liền ở một đường thấp phòng chung, Nhất Nhất cùng Mục Thanh hai người đi tới đại nữ nhà chồng. Ai nha? Tới tới. Nhất Nhất ở cửa, gõ nửa đều không có người tới mở cửa, nàng xử linh kính nhi, qua một hồi lâu mới có người ở bên trong kêu. Nhất Nhất nghe thanh âm. Hình như là đại nữ bà. Ai, nguyên lai là Triệu phu nhân à, không biết ngươi đại gia quang lâm, thật là chiêu đãi không chu toàn chiêu đãi không chu toàn. Cái này bà tử sắc mặt, làm Nhất Nhất tâm sinh phiền chán, nàng trước kia sao không cảm thấy, nàng lại như thế này một cái ghê tởm người đâu. Khả năng trước kia thật là tiếp xúc thiếu, bởi vì đại nữ gả chồng lúc sau, nơi này là nàng nhà chồng, bà còn ở tồn tại, đương nhiên là bà ở đương gia làm chủ. Nàng mặt sau ở đại nữ gả chồng lúc sau. Đều không thế nào thượng nhà bọn họ tới. Bởi vì xác thật không có phương tiện, đơn giản mỗi lần đều là đại nữ về nhà mẹ đẻ thời điểm, hai người hảo hảo mà tụ một tụ. Cho nên, Nhất Nhất cùng đại nữ bà hai người tiếp xúc cũng không nhiều, ngược lại là đại nữ công công, bởi vì sinh ý thượng lui tới, cho nên hai người còn giao tiếp tương đối nhiều. Đại nữ công công là một cái tương đối khôn khéo người, bằng không cũng sẽ không lên làm cẩm tú phường trưởng quầy. Nhưng là lúc này đây, đại nữ trên người, đã xảy ra chuyện như vậy. Nàng công công chẳng lẽ không biết sao? Nàng công công cũng biết chính mình ra cùng đại nữ quan hệ, tương đương là nàng nhà mẹ đẻ người, như thế nào còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy đâu? Nhất Nhất cũng không phải hướng tới chính mình trên mặt làm rạng rỡ, mà là nhà bọn họ sinh ý, mỗi năm ở Cẩm Tú Phường bên trong đơn đặt hàng cũng không ít, tuy rằng không tính là lớn nhất người mua, nhưng là cũng là một tuyệt bút đơn đặt hàng. Dựa theo như vậy pháp, hai nhà là có sinh ý thượng lui tới, nói như vậy, hoặc nhiều hoặc ít, không xem tăng mặt cũng phải nhìn phật mặt. Như thế nào liền còn ở sao đối đãi đại nữ đâu. Nhất Nhất ở trên đường thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, bởi vì Triệu Tế Hoa không ở, nàng cũng không có khả năng đem chuyện này cấp Mục Thanh, rốt cuộc hắn cũng coi như là một ngoại nhân, hơn nữa đối chuyện này cũng không hiểu biết, cho nên nàng trên đường đều là một người ở miên man suy nghĩ. nếu là Triệu Tế Hoa ở chỗ này thì tốt rồi, hai người còn có thể đủ thương thảo một phen, chính mình cũng không đến mức cứ như vậy, cùng một con vô đầu rồi bỏ giống nhau. Thím, ta đến xem đại nữ cùng hài tử. Nhất Nhất tuy rằng trong lòng thực không thích người này, nhưng là trên mặt vẫn là thực khách khí, biểu tình cũng là phi thường đúng chỗ. Nhìn xem hài tử a, thật sự không khéo, sáng nay thượng đại phu mới lại đây, là hài tử cảm lạnh, hiện tại trong phòng mặt nhi đều là đóng lại, không cho gió thổi đi vào. Như vậy hảo, các ngươi quá hai lại qua đây nhìn xem. Hài tử, mới sinh ra, đặc biệt dễ dàng sinh bệnh. Đại nữ bà, chính mình thân mình cũng căn bản liền không có tránh ra, tương đương là đem Nhất Nhất cấp che ở ngoài cửa mặt. Nhất Nhất trong lòng càng thêm mà khẳng định là có tình huống, bởi vì chính mình tạc tới xem, phỏng chừng là cái này đại nương không ở nhà, cho nên liền không có nhìn thấy mặt. Nhưng là nay chính mình tới, cư nhiên còn không cho chính mình đi vào, này không phải chột dạ là cái gì a? Thím, ta đây không đi vào xem hài tử, ta liền đứng ở bên ngoài, cùng đại nữ hai câu lời nói. Lần này ta đi trở về, đại nữ nương phó thác ta mang hai câu lời nói cho nàng. Nhất Nhất ở phía trước cấp đại nữ bà lời nói. Sau đó ở sau lưng cấp Mục Thanh đánh cái thủ thế. Bởi vì hai người căn bản là không có đoán trước quá tình huống như vậy, căn bản đều không có nghĩ đến, lần này thế nhưng liền môn đều không cho vào được. Cho nên, Mục Thanh cũng là nghe rõ vừa rồi hai cái tha đối thoại. Hắn nhìn Nhất Nhất mu bàn tay ở phía sau, sau đó cho chính mình khoa tay múa chân một chút, tuy rằng khoa tay múa chân chính là thứ gì, chính mình cũng không có xem hiểu, nhưng là chính mình đã minh bạch nàng muốn làm chính mình làm chút cái gì. Mục Thanh không nghĩ tới. Chính mình một cái đường đường ám vệ, hiện tại cư nhiên phải làm một ít không thể gặp tha sự tình, hơn nữa vẫn là ở đại bạch thời điểm, thật là khảo nghiệm chính mình năng lực thời điểm tới rồi. Hắn hy vọng đây là cuối cùng một lần, bằng không chính mình thật sự làm không được. Nhưng là chờ đến mặt sau ở Triệu Tế Hoa ra sinh hoạt lâu rồi, hắn mới hiểu được, không có gì sự tình là hắn làm sẽ không, chỉ có hắn không thể tưởng được. Triệu phu nhân, sáng nay thượng đại phu còn chuyên môn, không thể đủ để cho người khác tùy ý ra vào môn. Như vậy đối hải tử thân thể không tốt. Cho nên, thật là đuổi đến không khéo, làm ngươi một chuyến tay không. Còn có đại nữ hiện tại chiếu cô hải tử, nếu là ngươi tới liêu lời nói, nàng khẳng định sẽ ra tới. Như vậy đối nàng cũng không tốt, đối hải tử cũng không tốt. Đại nữ bà liền vẫn luôn trốn tránh. Nói ngắn lại một câu, không cho vào cửa, ngươi cho ta trở về đi. Nhất Nhất trong lòng phi thường bất an, nhưng là giờ này khắc này, chính mình phải làm sao bây giờ? Lại không thể đủ cùng người đàn bà đánh đá giống nhau, trực tiếp từ nơi này vọt vào đi. Chính là phải làm sao bây giờ đâu. Nàng ở trong lòng mặt chờ mong, Mục Thanh có thể chạy nhanh ra tới, cho chính mình một chút tình huống bên trong. Nhất Nhất đành phải đi về trước, nhìn đại nữ bà đem đại môn loảng xoảng một tiếng cấp đóng lại. Nhất Nhất trong lòng cảm thấy, đại nữ gả lại đây, thật là chịu ủy khuất. Liên nhìn nàng bà này phiên diễn xuất, liền một cái tiếp người đãi vật cơ bản nhất tố chất đều không có. Như vậy trong nhà này mặt tình huống sẽ là cái dạng gì đâu. Phòng trưng cái kia trường quầy, vẫn luôn vội vàng sinh ý thượng sự tình, cũng không có thời gian tới quản trong nhà mặt tình huống. Bất quá đại nữ tướng công, đại gia cùng nhau ăn cơm xong, cảm giác đối đại nữ vẫn là khá tốt, như thế nào lộng cái thiếp ra tới liền làm ra tới đâu. Nay căn bản đều không cho đại gia một cái tiếp thu quá trình, trực tiếp liền tới rồi một cái bạo kích. Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong, đôi khi liền tính là nhìn cảm giác đặc biệt người tốt. Không chừng nội tâm liền phi thường âm ú ai, khó a khó a. Bất quá Nhất Nhất ở trong lòng mặt nghĩ, may mắn chính mình gặp Triệu Tế Hoa, về sau hẳn là sẽ không lo lắng mấy vấn đề này. Nghĩ tới bạn tốt, nàng trong lòng cũng là rất khó chịu, bởi vì nàng vốn dĩ chính là một cái vận mệnh nhiều trông gai cô nương, vài tuổi thời điểm liền không có sáu, chính mình cùng mẫu thân hai người sống nương tựa lẫn nhau. Ở cái này nam quyền tối thượng xã hội, trong nhà mặt hải tử nếu là không có nam tính, kia cái này ra trực tiếp sẽ bị đại gia trở thành tuyệt hậu. Hơn nữa còn sẽ bị trong thôn mặt người tới cười nhạo. Trong nhà mặt nếu là không có một cái thành niên nam tử tới chống đỡ, như vậy cái này ra, liền sẽ bị người cấp khi dễ. Đại nhân còn hảo một chút, khó chịu nhất chính là hài tử. Bởi vì đại nhân lịch duyệt nhiều, gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, liền tính là nhân gia đồn đại vớ vẩn, bọn họ cũng sẽ đạm nhiên đối mặt, hoặc là ở những người khác nhìn không tới địa phương, lén lút cảm hoài một chút. Nhưng là hài tử liền không giống nhau. Đầu tiên bọn họ sẽ bị cùng tuổi hài tử cấp khi dễ. Bởi vì không có cha, hoặc là trong nhà mặt không có một cái có thể tới vì bọn họ xuất đầu, cho nên liền sẽ bị những người khác cấp khi dễ. Hài tử vốn dĩ tuổi, rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, đều không thể đủ lý giải. Tỷ như bọn họ liền sẽ cảm thấy, vì cái gì mặt khác hài tử có cha, nhưng là chính mình lại không có. Lúc ấy bọn họ, căn bản là không hiểu cái gì kêu sinh ly tử biệt. Cho nên, hiện tại đại nữ hôn nhân gặp như vậy bất hạnh sự tình, nhất nhất trong lòng thật sự thực vì hắn khổ sở, cũng vì nàng cảm thấy lo lắng. Trước kia hai người đều là không nói chuyện không hảo bằng hữu, kết quả hiện tại nàng thành thân lúc sau, rất nhiều chuyện đều thay đổi. Rất nhiều chuyện, nàng không hề nguyện ý cùng chính mình giảng thuật, chẳng lẽ là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Nay bất luận như thế nào, chính mình đều phải nhìn thấy nàng, nhìn xem nàng đã xảy ra tình huống như thế nào, chính mình hảo nghĩ cách. Nhất nhất cô nương, ta mới vừa đi nhìn một chút, bên trong không biết đang làm cái gì, nhưng là hài tử vẫn luôn ở khóc lóc, còn có một cái gắt gao mà ôm hài tử, hẳn là chính là ngươi bằng hữu. Mục Thanh thực mau liền ra tới, nhưng là hắn hiện tại còn không có toàn bộ xong. Trong viện ở nhóm lửa, bụi rậm đôi đều thiêu cháy, bên trong còn có mấy cái đạo sĩ, nhìn dáng vẻ, làm sự tình hẳn là không phải chuyện tốt nhi. Mục Thanh chạy nhanh. Nhất nhất tâm lập tức liền nắm đi lên, bởi vì nàng trong đầu tưởng tượng một chút cái này hình ảnh, cảm giác là muốn đem người cấp sống sờ sờ thiêu chết giống nhau. Như vậy, ngươi mang theo ta đi vào, Sa Phu, ngươi chạy nhanh đi phòng giữ phủ, đem Trương phòng giữ cấp mang lại đây, động tác muốn mau. Động tác muốn mau. Nhất nhất trong lòng rất khó chịu. Chương 85 các ngươi mơ tưởng. Mục Thanh, ngươi hiện tại có thể đem ta mang đi vào sao? Hiện tại bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đại nữ cùng hài tử có hay không sinh mệnh nguy hiểm? Nhất nhất hiện tại trong lòng bang bang nhảy, nghĩ đến bên trong cái kia cảnh tượng, nàng trong lòng bàn tay mặt đều toát ra hãn. Đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Đại nữ cùng hài tử như thế nào sẽ tao ngộ này đó đâu? Nếu thật là chính mình phỏng đoán dáng vẻ kia, như vậy cái này ra thật là đáng sợ. Cô nương, hiện tại là đại bạch, ta một người đi vào còn hảo che giấu, nhưng là nếu là mang theo ngươi nói, liền có nhất định khó khăn. Như vậy, nhà bọn họ sân bên này, có một cây đại thụ, trong chốc lát chúng ta đi vào lúc sau, ta liền đem ngươi đặt ở trên cây, ta qua bên kia sân tùy cơ ứng biến. Bất quá ngươi muốn bảo đảm, chính mình ở trên cây mặt, mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không cần phát ra âm thanh, có thể làm được sao? Mục Thanh biết hiện tại nhất nhất trong lòng thực nôn nóng, nhưng là chính mình chủ yếu trách nhiệm, hiện tại chính là bảo hộ nàng. Cho nên, chính mình đầu tiên muốn bảo đảm chính là an toàn của nàng. Ta có thể. Ngươi chạy nhanh mang theo ta đi vào, vạn nhất ở trong lòng mặt làm nhất hư tính toán, nếu là chính mình đi chậm, như vậy hậu quả liền không dám tưởng tượng. Mục Thanh nghĩ, mang theo nhất từ cửa chính bên này đi đến cửa sau nơi đó, bên kia ít người, cũng không dễ dàng bị người cấp phát hiện. Cô nương, mạo phạm. Mục Thanh xong lời nói lúc sau đó bế lên nhất, trên mặt đất một chút, sau đó liền nhảy dựng lên, lập tức liền nhảy nhót tới rồi trên tường, sau đó ở thực mau tốc độ liền đem nhất cấp đặt ở trên cây. Nhất không nghĩ tới nhanh như vậy, chính mình còn không có chuẩn bị tốt, đã bị đưa đến trên cây. Nàng trước kia bị Triệu Tế Hoa mang theo, cũng cảm thụ quá phi lên. Cho nên nàng trong lòng không sợ hãi, chính là vừa rồi có chút không thích đứng thôi. Nàng hiện tại đứng ở trên cây, này cây cũng may không phải cái loại này vừa đến thu liền lá rụng, hẳn là một cây đã có rất nhiều năm tung bách, bên trong cảnh khô thực thô. Hơn nữa bởi vì đều có lá cây ở chỗ này chống đỡ, cho nên nhất thân ảnh liền hoàn toàn bị che lấp. Chạm đến xem trọng đến xa. Những lời này đến phi thường chính xác, hiện tại nhất đứng ở trên cây, liền thấy được bên kia trong viện đang ở phát sinh sự tình, bởi vì trong lòng tức giận, nàng đều đã quên mất vừa rồi đi lên thời điểm khẩn trương. Đại nữ nhà chồng bên này tòa nhà, không phải rất lớn, chỉ có 2 tiến, này đương nhiên là cùng cái loại này tòa nhà lớn tới tương đối. Nhà nàng tòa nhà tuy rằng chỉ có 2 tiến, nhưng là vẫn là rất lớn, sân đến đại môn còn muốn tới cửa sau khoảng cách đều rất xa, cho nên bên trong liền tính là đã xảy ra một chút sự tình. Bên ngoài cũng nghe không đến một chút thanh âm. Nhất nhìn trong viện bốc cháy lên tủi lửa, chung quanh đều vây đầy người, càng làm cho nhân khí phẫn chính là, đại nữ một người ôm hài tử, bất lực mà đứng ở nơi đó, lúc này nàng ở khóc nhẹ, trong lòng ngực mặt hài tử cũng ở khóc nháo. Nàng tướng công, hiện tại đang đứng ở một cái khác nữ tha bên cạnh, mắt lạnh mà nhìn nàng. Nhất trong lòng một loại bi thương cảm giác đột nhiên sinh ra, bởi vì nàng thật sự là không thể tưởng được, một người nam nhân sao lại có thể làm như vậy vô tình. Đặc biệt là hắn thê tử mới vì hắn dựng dục một cái sinh mệnh. Nhân tính thật sự liền như vậy thiện biến sao? Lúc này mới bao lâu sự tình a, như thế nào liền trở nên nhanh như vậy đâu? Nhất nghĩ tới chính mình cùng Triệu Tế Hoa, hắn khẳng định không phải là đại nữ tướng công như vậy, hai người nhất định sẽ đầu bạc đến lão. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng chính là kiên định chính mình cái này ý tưởng. Nhất ở bên này nhìn một vòng, nhưng là không có phát hiện nhất cha chồng thân ảnh. Trong nhà mặt đã xảy ra chuyện lớn như vậy, người khác đi nơi nào đâu. Nhất trong lòng thực hoang mang, nhưng là hiện tại không có tới cấp nàng giải quyết hoang mang. Trong viện tình huống, hiện tại thoạt nhìn phi thường châm trọng. Châm trọng, chính là đại nữ trong lòng hai chữ, nàng cảm thấy này hết thảy phát sinh chính là cỡ nào buồn cười. Chính mình hài tử thân mãi mãi, còn có thân cha, thế nhưng muốn đem đứa nhỏ này cấp sống sờ sờ thiêu chết. Nàng trong lòng cảm thấy cái này ra, thế nhưng là như tì mỏng lạnh, chính mình lúc trước thật là mắt bị mù, mới có thể đồng ý gả lại đây. Bất quá con hảo, chính mình hiện tại ở cái này trong nhà lạ mặt sống thời gian cũng không phải rất dài, nói như vậy, đại gia liền hảo tụ hảo tán. Nhưng là chính mình hài tử, bọn họ là mơ tưởng động nàng một sợi lông. Đại níu, đứa nhỏ này là cái thai tinh, ngươi chạy nhanh đem đứa nhỏ này cấp đặt ở nơi này, nói cách khác, đến lúc đó sẽ cho toàn bộ gia đều mang đến tai họa. Đại níu tướng công liền ở bên cạnh quên, hắn không dám hướng bên này đi, bởi vì đại níu một bàn tay là ôm hài tử, một cái tay khác trực tiếp cầm một phen sắc bén truy thủ. Vừa rồi có nha hoàn lại đây đoạt hài tử, trực tiếp bị truy thủ cấp hoa bị thương, hơn nữa bên này hỏa còn không có thiêu cháy, cho nên hiện tại trong nhà mặt người liền chia làm hai cái trận doanh. Đại nữ ôm hài tử, đứng ở dựa tường cái này địa phương, phòng ngừa mặt sau có người tới đánh lén. Nàng tướng công còn có bà cùng với trong nhà mặt nha hoàn bà tử, đều là đứng ở bên kia, hai bên hiện tại chính là như hổ rình mồi, ai cũng không nhường ai. Tỷ tỷ, đứa nhỏ này sinh hạ tới chính là một cái thai tinh, này vừa mới sinh ra, liền đem cha chồng cấp khác, nếu là nàng còn sinh hoạt ở cái này trong nhà mặt, kia về sau cái này ra liền phải tao ương a. Vì đại cục suy nghĩ, tỷ tỷ ngươi liền không cần như vậy cố chấp cái kia thiếp đứng ở bên cạnh cũng. Ta phi, ngươi xem như cái thứ gì, ai là tỷ tỷ ngươi a? Ta cha mẹ theo ta một cái hài tử, ngươi không cần tùy tiện tới nhận thân thích. Lại, chính ngươi cái gì thân phận ngươi không biết. Còn cha chồng? Cha chồng là ngươi có thể kêu sao? Ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi, nhìn xem ngươi kia phó đức giáo đại lưu đã lâu đều không có như vậy lời nói, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy vui sướng cực kỳ. Các ngươi nhóm người này không có nhân tính đồ vật, ngươi vẫn là hài tử thân cha, hiện tại thế nhưng trơ mắt nhìn ngươi mắt bị mù nương muốn đem đứa nhỏ này cấp sống sờ sờ thiêu chết. Ngươi còn có phải hay không cá nhân A? Ngươi quả thực chính là cầm thú không bằng, nhân ra những cái đó động vật, xuất sinh đều biết phải bảo vệ ấu tể, không nghĩ tới ta thế nhưng gặp ngươi như vậy cầu đồ vật. Nga, đúng rồi, không phải cầu đồ vật. Ngươi là cầu, kia còn vũ nhu cầu. Ngươi loại này cầm thú không bằng đồ vật, tâm nào liền trực tiếp xuống địa ngục. Đại nữ thật lâu đều không có như vậy mắng chửi người, bởi vì gả chồng lúc sau, nàng liền thu liễm rất nhiều. Trước kia ở trong thôn mặt, nàng cùng mẫu thân hai người sống nương tựa lẫn nhau, trong nhà mặt cũng không có một cái nam thiếu trụ cột, nàng mẫu thân lại là một cái mềm tính tình, cho nên nàng chính mình nhất định phải muốn cường ngạnh một chút. Ở trong thôn mặt, rất nhiều người đều là không có niệm quá thư, ra tới nói, thô tục bất kham. Liên tính là đại nữ không nghĩ muốn học, nhưng là mưa dầm thấm đất mười mấy năm, vẫn là nhớ kỹ không ít đồ vật. Gả chồng lúc sau, nàng liền thu liễm tính cách, ở chỗ này đối bà cùng tướng công nói, đại đa số đều là nói gì nghe nấy, đương nhiên cái này là mặt ngoài. Nàng duy nhất may mắn chính là, cái này ra, còn hảo có một cái minh lý lẽ người, đó chính là nàng công công. Nhưng là không nghĩ tới, lúc này đây hắn vừa ra chuyện này, hiện tại đối chính mình cùng hài tử thái độ cũng thay đổi. Đại nữ cảm thấy nản lòng thoái chí, bởi vì cái này ra, thật sự là quá không có nhân tình mùi vị. Sự tình còn muốn từ bảo sinh ra kia ngay từ đầu khởi. Vốn dĩ trong nhà mặt muốn sinh hài tử, hơn nữa đứa nhỏ này vẫn là đại gia vẫn luôn đều phi thường chờ đợi cái loại này. Chính là liền ở chính mình sinh sản kia một, cha chồng bởi vì muốn đi ra ngoài đường hóa, nhưng là xe ngựa ở nửa đường thượng lật xe, hắn chân cũng bởi vậy bị thương, đến bây giờ hơn một tháng thời gian trôi qua, vẫn là muốn nằm ở trên giường, không thể đủ xuống giường đi lại. Hắn cũng bởi vậy ném Cẩm Tú phường trưởng quay này một cái chức vị. Hiện tại là nhàn ở trong nhà cũng ít rất nhiều thu vào. Vốn dĩ trong nhà đối mặt đứa nhỏ này còn không có lớn như vậy để ý, nhưng là từ cái này thiếp tới lúc sau, tình huống liền bắt đầu một chút thoát ly chính mình khống chế. Bởi vì chính mình mới vừa sinh sản, đang ở cữ, cho nên căn bản là không thể đủ hầu hạ tướng công, cho nên bà liền kia cái này đương lý do, đem chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ nhi lộng lại đây, cấp tướng công đương thiếp. Từ cái này cái gọi là tướng công biểu muội tới lúc sau, chính mình tâm đều lạnh. Nhưng là không nghĩ tới, sự tình thế nhưng còn sẽ phát triển đến loại này lệnh người giận sôi nông nỗi. Không biết cái này tâm cơ kỹ nữ cái gì, từ cha chồng đến bà, lại đến tướng công, toàn bộ đều cảm thấy cái này vừa mới sinh ra, chỉ có mấy tháng sinh mệnh bảo, là một cái thai tinh, vẫn là một cái khắc tinh. Liên bởi vì nàng sinh ra, đem cha chồng cấp khắc, cho nên hắn mới có thể xảy ra chuyện nhi, mới có thể đến bây giờ chân còn không có cái gì chuyển biến tốt đẹp, mới có thể ném trưởng quầy cái này chức vụ. Buồn cười chính là, chính mình cái gọi là người nhà cùng thân nhân, đều cảm thấy cái này tâm cơ kỵ nữ chính là đối, sau đó không biết ở nơi nào tìm tới một ít giả danh lừa bịp đạo sĩ, nay liền ở hậu viện bên trong bắt đầu nhóm lửa, chuẩn bị trực tiếp đem đứa nhỏ này cấp sống sờ sờ thiêu chết. Đại nữ là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, liền tính là nay đại gia đồng quy vu tận, nàng cũng sẽ không làm chính mình hài tử đã chịu một chút ít thương tổn. Nàng thực may mắn, từ bọn họ đối chính mình cùng hài tử thái độ phát sinh chuyển biến lúc sau, chính mình liền trộm nhờ người đi ra ngoài mua một phen sắc bén truy thủ. Lúc ấy chỉ là nghĩ tới một chút sự tình, muốn phòng ngừa chu đáo một chút thôi. Nhưng là không nghĩ tới, nay thanh truy thủ này thật đúng là chính là phát huy tác dụng, bằng không nói, chính mình đôi tay khó chắn những cái đó bọn họ người đông thế mạnh. Đến nỗi đại nữ tướng công cùng bà, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn là thật sự ngây ngẩn cả người, bởi vì căn bản là không nghĩ tới, đại nữ còn có như vậy một mặt. Nhưng là phản ứng lại đây lúc sau, nàng tướng công là phi thường bực bội, bởi vì hắn trước nay đều không có nghĩ đến, đại nữ nguyên lai là cái dạng này một nữ nhân. Ngươi hắn ngươi nữa, ha không có ra cái nguyên cớ tới. Bởi vì hắn vẫn luôn là ở trong thị trấn, tuy rằng hắn cha chỉ là một cái trường quầy, nhưng là một tháng tiền tiêu vặt cũng không ít, hơn nữa ở chỗ này làm việc nhi, bên trong đều có nước luộc có thể vớt, cho nên nhà bọn họ nhật tử quá đến vẫn là thực không tồi. Dựa theo hiện đại nói tới, bọn họ đã qua thượng khang sinh hoạt, hơn nữa là cái loại này tương đối cao cấp khang sinh hoạt. Cho nên, hắn tử vẫn là ở học đường niệm quá mấy năm thư, nhưng là bởi vì thật sự là không phải nơi đó liêu nhi, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bất quá đọc quá mấy năm thư, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút thế ẩm văn tha cổ hủ hơi thở. Ngươi thật là có nhục văn nhã. Có nhục văn nhã. Hắn mặt sau vẫn là hơn nữa hai câu. Ngươi thật là đọc sách đem đầu góc cấp đọc hồ đồ, ta hiện tại liền mệnh đều từ bỏ, ta còn muốn cái gì văn nhã đâu. Đại nữ cảm thấy chính mình trước kia thật là không hiểu biết tướng công, bằng không như thế nào liền không có sớm một chút nhi phát hiện hắn sắc mặt đâu. Chính mình không có gì năng lực, hắn có thể sống đến bây giờ, toàn bộ đều là dựa vào hắn cha mẹ. Bằng không nói, mồ mặt trên đều phải mọc đầy thảo. Hiện tại bên kia hỏa đã thiêu cháy, đứng ở bên kia người cũng ở ngao ngoe dục dịch. Đại nữ tâm chìm xuống, nàng cảm thấy, chính mình nay mặc kệ thế nào, chính mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình bảo bảo. Nhất hư tính toán chính là, cuối cùng chính mình bồi bảo bảo cùng nhau. Đại nữ nghĩ tới nơi này, trong ánh mắt toàn bộ đều là chua xót, nước mắt đều đã tẩm đầy toàn bộ hốc mắt, nhưng là giờ này khắc này, mặc kệ thế nào, nàng nước mắt đều phải nhịn xuống, không thể đủ rơi xuống. Hiện tại còn chưa tới cuối cùng thời khắc, nàng là không thể đủ yếu thế. Mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, chính mình đều sẽ đứng ở bảo bảo trước mặt. Đại nữ, ngươi là một người thông minh, như thế nào hiện tại liền làm một ít hồ đồ sự tình đâu. Hiện tại nhất phương tiện phương pháp giải quyết, chính là ngươi đem hải tử giao ra đây, như vậy ngươi trà chồng cũng hảo. Đại nữ bà lại bắt đầu khuyên. Ngươi dễ nghe, nếu là cuối cùng trà chồng không có hảo kia làm sao bây giờ? Ta hải tử làm sao bây giờ? Đại nữ trực tiếp hướng về phía bên kia giống ra tới. Một cái hai dối trá đến cực điểm người, gặp sự tình, cư nhiên đem sự tình sở hữu sai lầm đều đẩy đến một cái mới vừa sinh ra hải tử trên người. Tráng, vẫn là các ngươi chính mình vô dụng thôi, cũng chỉ biết tới khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ. Đại nữ đem này một tầng nội khố cấp kéo ra. Đại nữ, chỉ bằng ngươi lời nói mới rồi, ngươi nguyền rủa ngươi cha chồng, còn có ngươi tướng công, nhà của chúng ta liền có thể trực tiếp viết một phong hưu thư đem ngươi cấp đuổi đi. Cho nên, thức thời điểm nhi, vẫn là chạy nhanh đem hải tử cho ta, nói cách khác, ngươi liền chớ có trách ta. Đại nữ bà nửa là uy hiếp mà. Ha ha, các ngươi còn muốn hưu ta a? Vậy các ngươi này ở mưu tài hại mệnh nói, kia quan lão gia muốn như thế nào phán quyết đâu? Nay vẫn là đối chính mình thân sinh nữ nhi cháu gái động thủ, các ngươi người như vậy, có phải hay không tội thêm nhất đẳng a? Bởi vì các ngươi liền cầm thú đều không bằng. Còn có, các ngươi mơ tưởng. Các ngươi gian kế. Mơ tưởng thực hiện được. Ai đều không cần tưởng từ ta trong lòng ngực đem hải tử cấp mang đi. Đại nữ lời nói thời điểm, trực tiếp múa may chính mình cánh tay. Sắc bén truy thủ, dưới ánh mặt trời, lóng lánh rét lạnh ánh đao, làm người nhìn liền cảm thấy trong lòng căng thẳng. Nhất sở đãi địa phương là ở trên đại thụ, tuy rằng nghe không rõ ràng lắm bên kia nói, nhưng là nàng thấy được đại nữ động tác. Nàng hiện tại ở trên cây, căn bản là không thể đi xuống, nước mắt rào rạt mà ngã xuống. Đại nữ, thiện lương ngươi. Đến tuột cùng tao ngộ sự tình gì? Mục Thanh liền ở bên kia sân bên ngoài, trong tay mặt còn cầm rất nhiều sỏi, trong chốc lát nếu là có cái gì đột phát sự kiện nói, như vậy hắn có thể trực tiếp một cái cục đá tạp qua đi. Chương 86 nhân tâm. Trong viện đã bắt đầu đoàn người, kia mấy cái nha hoàn bà tử được phân phó, tự nhiên cũng không dám trì trệ không tiến, chỉ có thể đủ hướng bên này. Các nàng trong tay mặt còn cầm gậy gộc, đây là vừa rồi chuyên môn đi trong phòng bếp lấy lại đây, chính là vì tới đối phó đại nữ. Nhất nhất cảm thấy cái này hình ảnh thật là phi thường châm trọng, đáng tiếc chính mình hiện tại không có di động, không thể đủ đem cái này cảnh tượng cấp quay chụp xuống dưới, bằng không nói, thật sự phải nhớ lục xuống dưới. Đây là đại nữ người nhà, hiện tại cư nhiên muốn đích thân động thủ, thương tổn nàng hài tử. Nàng tâm đều nhắc tới tới, bởi vì nàng đã nhìn ra kia mấy cái nha hoàn bà tử ý đồ, nếu là một không tâm đại nữ hoặc là hài tử bị thương, vậy không hảo. Đáng tiếc chính mình hiện tại cái gì đều không thể đủ làm, chỉ có thể đủ ở trong lòng mặt khẩn cầu Mục Thanh nhất định phải ra tay mau, không thể đủ làm các nàng nương hai cái bị thương. Đại nữ đứng ở trong viện, nàng thật sự là không nghĩ tới chính mình nhà chồng, thế nhưng chính là như vậy ngang ngược vô lý, cha chồng đến bây giờ đều không có lộ diện nhi, sáng tỏ cái gì. Sáng tỏ chính hắn cũng tán đồng làm như vậy. Thật là buồn cười, đương gia gia cảm thấy chính mình thân cháu gái là một cái khắc tinh, cư nhiên muốn sống sờ sờ mà giết chết nàng. Nàng một bàn tay ôm hài tử, một cái tay khắc gắt gao mà cầm truy thủ, hiện tại nàng đã chờ xuất phát, liền cùng một đầu sư tử giống nhau, đã chuẩn bị tốt mặt đối mặt trước công kích. Các ngươi không cần lại đây, lại qua đây nói, ta liền không khách khí. Đại nữ nhìn các nàng trong tay mặt cầm đồ vật, biết lúc này đây chính mình đã không có ưu thế. Các nàng cầm như vậy lớn lên gậy gỗ, chính là vì đem chính mình trong tay trùy thủ cấp xóa sạch. Nói như vậy, chờ trùy thủ rớt, chính mình căn bản là không có gì ưu thế. Còn có càng nghiêm trọng hạng nhất chính là, nếu là không trong lòng chứ hài tử, nên làm cái gì bây giờ? Các nàng hiện tại liền cảm thấy chính mình đứa nhỏ này là một cái thai tinh, như vậy trong chốc lát hành sự thời điểm, càng thêm liền sẽ không kiêng nể gì. Không chừng còn sẽ vì cái này lão chủ chứa, trực tiếp thương tổn chính mình hài tử. Nàng nắm chủy thủ tay nắm thật chặt, trong lòng bàn tay mặt toàn bộ đều là hãn, còn có nàng sống lưng, da hãn sớm đều đã đem xiêm y đều cấp mướt mồ hôi. Nay không chừng chính là chính mình cùng hài tử bỏ mạng nhật tử, mặc kệ thế nào, chính mình cũng sẽ kéo xuống một cái đương đệm lưng, bằng không chính mình cùng hài tử ở dưới, sẽ cỡ nào cô đơn a. Ta liền khuyên ngươi chạy nhanh đem hài tử kêu ra tới, miễn cho trong chốc lát đại gia động thủ thời điểm, phi thường cái khó coi. Lao chủ chứa bắt đầu lên tiếng. Đúng vậy. Ngươi cái này người đàn bà đánh đá, chạy nhanh đem hài tử cấp kêu ra tới, ngươi còn có thể đủ lưu lại cái toàn thây. Ngươi nếu là vẫn luôn chấp mê bất ngộ nói, như vậy trong chốc lát, ngươi liền cùng cái này thai tinh cùng nhau, nói như vậy, ngươi là có thể đủ vẫn luôn bồi nàng. Đại nữ tướng công cũng bắt đầu làm nhân tâm hắn nói. Hai cái nha hoàn đã đi lên trước tới, các nàng hai cái vừa rồi đã thương lượng hảo, trong chốc lát một người hợp tác, một người chuyên môn ra tay đánh nàng kia một bàn tay, đem chủy thủ cấp lộng rớt. Còn có một người liền chuyên môn đi đoạt lấy hài tử. Lời nói thật, các nàng chính mình trong lòng đều không có thương tổn đứa nhỏ này tính toán. Bởi vì mới mấy tháng trẻ con, các nàng cũng không phải động vật máu lạnh, căn bản là không hạ thủ được. Một cái nha hoàn giơ lên cây gậy, sử dụng ăn mãi kính nhi, múa may cây gậy. Đại nữ lúc này, trong tay mặt cũng chỉ có một phen truy thủ, không còn có mặt khác vũ khí. Cho nên hiện tại nàng liền ra ở một cái bị động địa phương, thực dễ dàng bị thương. Nàng đồng tử ở phóng đại. Nhìn cái kia gậy gộc lại đây, nàng trong lòng hệ cái kia giống, trong chốc lát chính mình nhanh chóng chuyển cái thân mình, nói như vậy, là có thể đủ tránh cho hải tử bị thương. Liên ở cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, mắt thấy cái này gậy gộc liền phải đánh tới đại nữ trên người thời điểm, không biết từ nơi nào nhảy nhót ra tới một cái đá nhi, lập tức đánh tới cái kia nha hoàng trên cổ tay, sau đó tay nàng bởi vì đau đớn, lập tức không có sức lực nhi, liền đem gậy gộc cấp vứt bỏ. Đại nữ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này, trong lòng thực khiếp sợ. Bao gồm trong viện đứng người, mọi người đều phi thường kinh ngạc, tưởng không rõ như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bất quá đại nữ hiện tại không hề là trước đây như vậy đơn thuần, cảm thấy cái này cục đá là lao ra ném xuống tới, nàng trong lòng biết, hiện tại hẳn là có người ở chính mình nhìn không tới địa phương, bảo hộ chính mình. Là nhất nhất sao? Đại nữ trong lòng tuy rằng là có một cái vấn an, nhưng là đáp án cũng đã ra tới. Bởi vì nàng thật sự là không thể tưởng được, còn có ai sẽ có thể vì chính mình làm chuyện như vậy. Các ngươi nhìn xem các ngươi làm thiếu đạo đức sự tình, hiện tại lao ra đều nhìn không được, các ngươi buổi tối ngủ thời điểm, sẽ không sợ phía dưới liệt tổ liệt tông nhóm, từ phía dưới ra tới tìm các ngươi sao. Đại nữ nhìn đại gia vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, chính mình liền chạy nhanh một câu. Cái kia lão chủ chứa vừa rồi không có thấy rõ ràng, thật đúng là tưởng lao ra làm cho, trong lòng liền có chút sợ hãi. Nhưng là lúc này, nàng còn không thể đủ lộ ra sợ hãi tới. Nhưng là nghe được vừa rồi đại nữ câu nói kia, nàng trong lòng liền một trận chột dạ. Sợ chính mình mục đích bản thân tổ tiên tới trong ngộng tìm chính mình, nói như vậy, chính mình nhưng chính là một cái tội nhân. Chính là hiện tại việc đã đến nước này, làm chính mình thu tay lại đó là không có khả năng phát sinh sự tình. nhưng là làm sao bây giờ? Vừa rồi cái kia nha hoàn tay, như thế nào lập tức liền đem gậy gộc cấp rớt đâu? Ngươi không cần ở chỗ này hư trương thanh thế, chạy nhanh thúc thủ chịu trói. Chúng ta đây là vì toàn bộ gia hảo mới làm chỗ đi chuyện này, ngươi không cần những cái đó nói chuyện giật gân nói. Ta tin tưởng, nếu là nhà của chúng ta tổ tiên nghe xong chuyện như vậy, khẳng định sẽ đôi tay tán đồng. Đại Nưu tướng công lại bắt đầu lời nói. Hắn cảm thấy chính mình vừa rồi bị Đại Nưu trực tiếp làm trò nhiều như vậy hạ tha mặt mắng chính mình, căn bản là không cho làm chính mình lưu lại một chút ít tình cảm. Nói như vậy, chính mình hà tất muốn lại nhớ một chút phu thê tình cảm đâu. Đơn giản nay chuyện này quy định muốn giải quyết, không thể đủ kéo dài đến mặt sau. Đúng vậy, ta nhi tử đoạt được đối, chúng ta là vì toàn bộ gia hảo mới như vậy làm, chính là tổ tông hiền linh, đồng ý chuyện này. Lao chủ chứa cũng bắt đầu tiếp theo lời nói. Đại Nưu biết, hiện tại ứng tới rồi một cái thực khó giải quyết thời khắc, hy vọng âm thầm hỗ trợ người kia, có thể cấp điểm lực, đem chính mình hài tử cấp chiếu ứng chu toàn, mặt khác chính mình đều mặc kệ. Một cái khác nha hoàn được sau khi phân phó, lại chuẩn bị động thủ, nhưng là đồng dạng, nàng gậy gộc vẫn là không có dừng ở Đại Nưu trên người. Vừa rồi cái này đá nhi ném lại đây động tác, đại gia bởi vì đều không có phòng bị, căn bản là không có chú ý. Sau đó này cái thứ hai đá nhi ra tới, mọi người đều ở người quan sát chung quanh, nhìn xem rốt cuộc là nơi nào ra tới. Nhưng là thực thần kỳ chính là, đều không có người nhìn đến cái kia đá nhi là như thế nào ra tới, nhưng là liền có ném lại đây, lại lần nữa đem gậy gộc cấp xóa sạch. Đây là báo ứng. Đây là báo ứng A. Cái thứ nhất cục đá ném lại đây, đánh vào cái kia nha hoàn trên cổ tay, hẳn là đánh tới cái kia ma gân nhi, hiện tại cái kia nha hoàn trực tiếp liền ngồi xổm trên mặt đất, gắt gao mà ôm chính mình khuỷu tay, ở rất nước mắt. Bởi vì cục đá lực đánh vào vẫn là rất lớn, đem tay nàng trực tiếp đều cấp lộng bị thương, vừa rồi còn đổ máu. Cái thứ hai nha hoàn, cục đá là trước tiên đánh lại đây, sau đó đánh trúng cái này nha hoàn sống lưng, không biết có phải hay không điểm huyệt, dù sao cái kia nha hoàn hét lên một tiếng, liền bắt đầu nằm trên mặt đất lăn lộn, nhưng là trong miệng mặt cái gì thanh âm đều phát không ra. Lập tức trong viện không khí liền khẩn trương đi lên, ở an tinh thời điểm, đứa nhỏ này tiếng khóc, có vẻ phá lệ thê lương. Đại Nữ thực đau lòng bảo, nhưng là lúc này, nàng còn phải bảo vệ nàng, hiện tại cũng không thể đủ tới hướng nàng. Ai? Là ai ở nơi nào giả thần giả quỷ? Lao chủ chứa liền bắt đầu lời nói, bốn phía nhìn. Nhưng là tốt xấu, nàng không có lại làm một cái nha hoàn tiến lên. Bởi vì cái này nha hoàn nếu là bị thương, trong chốc lát còn muốn đi xem đại phu. Xem đại phu phải tốn một năm, vẫn là muốn chính mình xuất tiền túi. Nhất Nhất đứng ở trên cây mặt, đem vừa rồi cảnh tượng xem chính là rõ ràng, trong lòng là một trận nghĩ mà sợ. Nay nếu là chính mình một người mang theo khói nhẹ tới, như vậy sự tình tuyệt đối sẽ không như vậy thuận lợi giải quyết. May mắn Mục Thanh đi theo lại đây, nói cách khác, Đại Nữ cùng bảo nay thật là chạy trời không khỏi nắng. Bất quá may mắn, hết thể đều tới kịp, chính mình kịp thời chạy tới, Mục Thanh cũng ở chỗ này hỗ trợ, hết thể thật sự đều là vừa rồi hảo. Nhất Nhất ở trong lòng mặt hồi tưởng nay phát sinh sự tình, chính là trung gian mỗ một cái phân đoạn, thoáng ra một chút sai lầm, như vậy nay sự tình đều sẽ không như vậy vừa vặn giải quyết. Chính mình đi trước tìm Triệu Thẩm, nàng không ở nhà, sau đó chính mình cùng Á Châu trên đường trở về, gặp Gia Bảo. Lại sau đó chính mình liền mang theo Gia Bảo về nhà, hắn liền làm ầm ĩ, kêu chính mình mẫu thân. Nay thật là nguy hiểm thật, cũng may hiện tại hết thảy đều là hữu kinh vô hiểm, chính mình tới rồi kịp thời, Mục Thanh cũng ở thời khắc mấu chốt xuất lực. Nay sáng tỏ gì? Đại Nữ cùng bảo, chính là cùng chính mình nhất có duyên phận. Nay bộ chính mình mới vừa trở về, vừa lúc liền cứu nàng cùng hài tử mệnh nhi. Lại cái kia Sa Phu, được Nhất Nhất sau khi phân phó, chính mình liền chạy nhanh hướng phòng giữ phủ chạy vội. Bởi vì phòng giữ phủ đã là một tòa quan phủ, lại có tòa nhà. Phía trước là phòng giữ làm công địa phương, mặt sau chính là hắn cùng người nhà cư trú tòa nhà. Sa Phu chạy trốn thực mau, tới rồi bên này cổng lớn thời điểm, đã mệt đến thở hừng hực. Hắn đứng ở cái này cửa, miệng lời nói đều không rõ ràng lắm, hiện tại ngồi xổm trên mặt đất từng ngụm mà thở dốc nhi. Nơi này là phủ nha. Ngươi nếu là không có sự tình, liền chạy nhanh rời đi, nói cách khác, tâm ta trong tay mặt gậy gộc. Nha dịch nhìn có người lại đây, còn tưởng rằng là lại đây quấy rối, liền chuyên môn như vậy một câu. Ca, ta tìm các ngươi phòng giữ có việc gấp nhì, mạng người quan đại sự nhì, phiền toái ngươi chạy nhanh cho ta thông báo một tiếng, tại hạ không thắng cảm kích. Sa Phu hiện tại mệt đến lời nói đều không rõ ràng lắm, nhưng là vẫn là đứt quãng mà ra tới. Hắn còn từ chính mình túi tiền bên trong, lấy ra tới một góc bạc vụn. Đưa qua. Nha dịch nhìn nhìn, khẽ meo meo mà đem tiền cấp nhét ở trong lòng ngực mặt, sau đó liền đi vào. Bọn họ hiện tại đứng ở chỗ này, kỳ thật bọn họ màu xám thu vào cũng không phải rất nhiều. Bởi vì tới nơi này kích chống Minh Sa người, tuyệt đại đa số người, trên cơ bản trực tiếp lại đây liền bắt đầu kích chống, sau đó bên trong nghe được thanh âm, liền sẽ phái người lại đây, sau đó đoàn người liền đi theo đi vào. Hảo không dung với gặp một cái không kích chống Minh Oan người, kia thật đúng là hiếm lạ. Nay vẫn là khá biết điều, biết đưa điểm đồ vật lại đây. Tuy rằng liền một chút bạc vụn, nhưng là mỗi chân nhi lại tế, kia cũng là thịt. Không một hồi người, Sa Phu đã bị mời vào đi. Hắn thấy được Trương đại nhân, trực tiếp liền bên kia có người muốn mưu tài hại mệnh, biết đại nhân là một cái ái minh như tử quan tốt, cho nên liền chạy nhanh lại đây tìm đại nhân tới làm chủ. Dễ nghe lời nói, ai đều thích nghe, cho nên Trương phòng giữ liền chạy nhanh ních người, kêu vài người, sau đó đoàn người liền chuẩn bị xuất phát. Sa Phu biết Trương gia tỷ, bởi vì gả cho Chu Đình Vũ sau đó cha mẹ nháo phiên, cho nên hắn căn bản là không có một chút. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình lúc sau, nhân gia căn bản liền không tới. Cho nên hắn đều không có để chuyện này. Sa Phu trong lòng cũng thực lo lắng, hắn tuy rằng cùng cái kêu đại nữ cô nương tiếp xúc không dài, nhưng là hắn trong lòng minh bạch, có thể cùng chính mình ra lão gia phu nhân quan hệ người tốt, nhất định cũng sẽ không kém. Sa Phu ở trong lòng mặt, vẫn là đem Triệu Tế Hoa cùng nhất hai người cấp khen một phen. Chờ đi tới bên này cửa, Sa Phu liền trực tiếp phân phó nha dịch giữ cửa cấp đá văng, sau đó liền hướng tới bên trong đi đến. Trong viện lửa lớn, hiện tại thiêu đốt càng thêm tràn đầy, hài tử tiếng khóc cũng một chút, nhưng là vẫn là ở khụt khịt, làm người nghe chi liền cảm thấy chua xót. Bởi vì hài tử không phải chính mình dừng lại, mà là khóc đến mệt mỏi, không có sức lực. Bởi vì đại nữ trong nhà mặt hạ nhân, toàn bộ đều tụ tập ở bên này, trừ bỏ một cái lão người gác cổng, cho nên bên ngoài hiện tại người tới, bên trong còn không biết. Cái kia lão người gác cổng đã bị người cấp khống chế được. Nhất đứng ở trên cây, phía trước động tinh toàn bộ đều xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì quan phủ người tới thì tốt rồi, tổng so Mục Thanh một người một mình chiến đấu hăng hái tương đối hảo. Hiện tại tốt nhất là chính mình cũng tiến vào, sau đó mới có thể đủ tin nóng, làm quan phủ người thấy rõ ràng, này người một nhà đáng ghê tởm sắc mặt. Chương 87 Hòa Ly Thư. Chờ bên ngoài người tiến vào thời điểm, liền thấy được sân bên này đặc biệt ầm ĩ một mặt, có hai cái nha hoàn trực tiếp nằm trên mặt đất la to, còn có hài tử tiếng khóc, còn có bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Các ngươi là người nào? Làm sao dám tư sấm dân trạch? Đại nữ bà trước thấy được bên này đi tới người, lập tức liền hét lên. Bởi vì sự phát đột nhiên, Trương phòng giữ còn đi ở mặt sau, hiện tại là Mục Thanh mang theo mấy cái gia đình hướng bên trong hướng về phía, cho nên bên này người căn bản là không có nhận ra tới. Đại nhân! Này người một nhà ở tư thiết khổ hình, dựa theo chúng ta đại tống triều luật lệ, đó là muốn trực tiếp hình phạt. Này đó gia đình đi theo Trương phòng giữ cùng nhau, cũng hiểu được một ít luật pháp. Đại tống triều hình phạt chí nhất, xác thật có trong nhà không được tư thiết khổ hình. Nếu vi phạm, coi tình tiết nặng nhẹ nhanh chậm, tới hình phạt. Nếu là tình tiết nghiêm trọng, đó là bị chém đầu đều có khả năng. Đại nhân, lao chủ chứa ở trong lòng mặt nghiệm một chút, trong lòng cảm giác có chút không tốt, nhưng là vẫn là cường trang chấn định mà. Các ngươi là nơi nào người? Cư nhiên dám trang trong nha môn mặt người, tư sấm dân trạch. Liền ở ngay lúc này, Trương phòng giữ mới khoan thai tới muộn. Hắn tuổi tác lớn, hơn nữa có chút tâm khoan thể béo, cho nên đi đường thời điểm tốc độ liền tương đối chậm, trừ cái này ra, giống nhau quan trọng nhân vật, đều là ở cuối cùng mới lên sân khấu. Như vậy bản quan có phải hay không cũng là ngụy trang đâu. Trương phòng giữ chính mình đi vào tới thời điểm, vừa lúc là nghe được câu nói kia, cho nên liền trực tiếp hỏi ra tới. Hắn bởi vì là từ phòng giữ phủ lại đây, cho nên hiện tại là mặc chỉnh tề, quan phục quan mũ đều là mang chỉnh tề tề. Lao chủ chứa vừa thấy đến Trương đại nhân, cả người đều doa ngông. Nàng thật sự là không nghĩ tới, Trương đại nhân cư nhiên sẽ tự mình lại đây, hiện tại chính mình hết đường chối cãi. Không, lúc này, căn bản là không cần giải thích, bởi vì trong viện cùng nhau, đều đã có thể đem chính mình vừa rồi làm những chuyện như vậy, nói cho rõ ràng. Đại nhân, Trương đại nhân. Lão chủ chứa tuy rằng ở nhà mặt là một không nhị, nhưng là nhà bọn họ cũng chính là một cái hộ nhân gia. Cho nên, nàng là không có gặp qua đại trường hợp. Nàng trong lòng chặt chẽ nhớ rõ một câu, dân không cùng quan đấu. Cho nên nàng trong lòng thực hoảng loạn, vốn dĩ trong nhà này mặt, hiện tại đã là vỡ nát, đặc biệt là trong viện bài trí mấy thứ này, chính mình căn bản là trốn không thoát. Cho nên nàng trong lòng thực lo lắng, thực sợ hãi. Trong viện nha hoàn bà tử đều đã quỳ xuống tới. Đứng cũng chỉ có ôm hài tử đại nữ còn có nàng bà cùng tương công, đương nhiên, còn muốn hơn nữa cái kia thiếp. Đại nhân, ngươi phải vì dân phụ làm chủ a. Ta cha mẹ chồng còn có ta tướng công, thế nhưng muốn sống sờ sờ mà đem ta mới vừa sinh ra tới hài tử cấp thiêu chết, này phía dưới nơi nào có như vậy nhẫn tâm người a. Đại Nữu nhìn Trương Phong Dữ, tuy rằng nàng trước kia không có gặp qua hắn, nhưng là vừa rồi nghe xong lão chủ chứa kêu hắn Trương đại nhân, đang xem hắn tướng mạo, cùng Trương Ngọc Châu vẫn là có chút tương tự, cho nên nàng là có thể đủ kết luận, cái này chính là Trương Ngọc Châu cha, cái này trong thị trấn lớn nhất quan viên. Người tới, đem trong viện tất cả mọi người cho ta mang đi. Tới, ngươi trước lên, trước hống hống hải tử. Trương Phong Dữ bàn tay vung lên, sau đó đem trong viện người đều cấp bắt lại, đương nhiên, Đại Nữu không ở này trịnh. Đại Nữu sáng nay thượng cũng không biết rất nhiều ít nước mắt, vừa rồi nàng thật là lấy ra toàn thân sức lực đề phòng, cả người đều ướt đẫm. Hiện tại nàng nhìn thực chật vật, nhưng là nàng đối này đó đều không thèm để ý, dù sao chính mình cùng bảo bảo mệnh, xem như bảo vệ. Nàng ở trong lòng mặt phi thường cảm kích cùng may mắn, nàng biết nhất định là nhất nhất tới, bằng không nay chính mình cùng bảo bảo hai người, thật sự sẽ tao ngộ bất trắc. Nàng ở bốn phía nhìn một vòng, căn bản là không có nhìn đến một thân ảnh, nàng ở trong lòng mặt cảm thấy rất kỳ quái. Nhất nhất hiện tại đang ở trên cây, nàng nghiêm trọng hoài nghi, Mục Thanh đã đem nàng cấp quên hết. Nàng bởi vì trạm địa phương cao, cho nên xem đến xa một ít. Lúc ấy Trương Phong Dữ bọn họ tiến vào lúc sau, hắn liền thấy được dấu ở bên kia tường vây Mục Thanh liền trực tiếp ra tới, cấp này mấy cái quan sai dẫn đường. Hắn phỏng chừng là vội vàng đi đương một cái nhiệt tâm người, căn bản là quên mất còn có một người là bị đặt ở trên cây. Nhưng là lúc này chính mình cũng không thể đủ mở miệng lời nói, bằng không liền sẽ bại lộ ra tới. Nhất nhất vừa rồi cũng thấy được Đại Nữu nơi nơi quay đầu tìm tha động tác, nhất nhất trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng là lúc này, chính mình lại không thể đủ xuất hiện. Nàng hy vọng Mục Thanh chạy nhanh lại đây, đem chính mình cấp lộng đi xuống, nói cách khác, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Bất quá nay thật là vận hạnh, chính mình chạy đến, bằng không nói, Đại Nữu cùng bảo bảo khẳng định sẽ tao ngộ bất trắc. Không được, cái này ra về sau liền không thể đủ làm Đại Nữu tiếp tục đợi, nói cách khác, còn không biết muốn phát sinh sự tình gì đâu. Dù sao một lát liền muốn tới nha môn, đến lúc đó chờ Đại Nữu sáng tỏ tình huống lúc sau, hai người hẳn là có thể trực tiếp hòa ly đi, nhà bọn họ đều làm như vậy quá mức sự tình, đều phải mưu tài hại mệnh. Bất quá cũng không biết Đại Nữu là nghĩ như thế nào, bất quá nhất nhất phỏng đoán, nàng khẳng định là nguyện ý làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, vì bảo hộ chính mình hài tử, nhất nhất cảm thấy mặc kệ có chuyện gì, Đại Nữu đều nguyện ý đi làm. Quan phủ người ép trong nhà mặt người đi, ra cửa thời điểm, bị chung quanh hàng xóm láng giềng đều cấp thấy được, mọi người đều ở nghị luận sôi nổi, không biết cái này ra. Đã xảy ra một ít sự tình gì. Bất quá đều bị quan phủ cấp bắt, này khẳng định không phải cái gì sự tình tốt. Đại gia mang theo bắt quái giải trí chi tâm thái độ, liền đi theo quan phủ người cùng nhau đi rồi, trước muốn đi tìm hiểu một chút, đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Bất quá cùng nhiều người đều là ôm đi xem kịch vui thái độ. Mục Thanh ở giúp đỡ nha môn người đem trong viện người cấp trói lại lúc sau, mới nghĩ tới trên cây còn có một cái cô nương. Hắn vừa rồi là thật sự quên mất, hiện tại nghĩ tới, trong lòng liền cảm thấy thực hổ thẹn a, chính mình thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất. Hắn thừa dịp không có người chú ý thời điểm, liền đem nhất nhất cấp đưa xuống dưới. Cô nương, vừa rồi bởi vì đang ở bận rộn, cho nên liền không có lại đây, hy vọng ngươi có thể nhiều hơn đảm đương một chút. Mục Thanh biết nhất nhất sở trạm góc độ, có thể đem phía dưới tình huống đều cấp xem rành mạch, cho nên liền chạy nhanh giải thích một chút. Hảo, chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi, ta muốn đi cấp Đại Nữu hỗ trợ. Nhất nhất đảo không cảm thấy có gì, hiện tại này đó đều không phải quan trọng sẽ chết thỉnh, quan trọng nhất chính là hiện tại muốn chạy nhanh đi nha môn, cấp Đại Nữu hỗ trợ. Nàng một người còn muốn mang theo hài tử, là phi thường vất vả. Ngắm lại kia người một nhà, còn có Đại Nữu một người ôm hài tử theo chân bọn họ rằng co tình cảnh, nhất nhất liền cảm thấy thực chua xót. Vẫn là từ cửa sau cái kia không chớp mắt trong một góc mặt, hai người ra tới, sau đó trực tiếp liền đi nha môn. Bên ngoài đứng rất nhiều muốn tới vây xem người, nhất nhất căn bản là không hảo đi vào. Tới, nhường một chút. Nhất nhất lớn tiếng kêu, phía trước có Mục Thanh mở đường, cho nên vẫn là từ chen trúc trong đám người, bài trừ tới một cái lộ. Đại Nữu nghe được nhất nhất thanh âm, trong lòng đặc biệt kích động. Tuy rằng vừa rồi đã có thể suy đoán ra tới, nhưng là không có nhìn đến người, trong lòng vẫn là thực nôn nóng. Hiện tại thấy được nhất nhất lại đây, chính mình trong lòng cũng đã ăn một viên thuốc can thần. Bất quá hiện tại đang ở bị thẩm vấn công đường, nàng ôm một cái hài tử, thật là phi thường không có phương tiện. Đại nhân, dân phụ muội muội tới, dân phụ đem hài tử giao cho muội muội ôm, có thể chứ? Đại Nữu ngẩng đầu hỏi. Yêu dân như con Trương đại thiếu nhiên là chuẩn, sau đó nhất nhất liền ôm bảo bảo đứng ở bên này, nghe Đại Nữu chân tướng. Nhất nhất liền tính là vừa rồi buổi sáng đã thấy được trong nhà mặt một ít cảnh tượng, nhưng là hiện tại nghe Đại Nữu lại một lần, nàng thật là hận không thể vọt vào đi, đem cái kia lão chủ chứa cấp chịu một đốn. Trên thế giới này như thế nào sẽ có ác độc như vậy người đâu? Chẳng lẽ là Dung Ma Ma chuyển thế?